Bạch Linh ở bên ngoài nghe rõ ràng, trong lòng cũng thật là có chút khổ sở. Nàng trong lòng hiện lên tất cả đều là mẫu thân quỳ xuống cầu phụ thân không cần bán đi các nàng tỷ muội tam tha cảnh tượng. Mẫu thân tuyệt vọng, nàng có thể thể hội đến, mẫu thân nếu không phải không dứt vọng, như thế nào sẽ ở các nàng tỷ muội ba người bị bán được đệ nhị, liền ôm đệ đệ nhảy sông tự sát đâu. Nghĩ vậy chút, Bạch Linh trong lòng là khắc chế không được đau, đau cơ hổ vô pháp hô hấp. Nàng mười ngón khẩn khấu, mồm to hô hấp, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Mà bên trong Diệp Thiển Ý lại mở miệng lời nói, ngươi cũng biết, ngươi trước kia làm nhiều ít tác sự, hơn nữa vẫn là nhằm vào bổn tiểu thư, nếu không phải bổn tiểu thư cờ cao một nước, chỉ sợ đã sớm bị ngươi tinh kế chết không có chỗ chôn, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn đâu. Diệp Thiển Ý hỏi ngược lại, ta biết ta là cái tội ác tày trời người, chính là ta thật sự biết sai rồi, cũng được đến báo ứng, cầu tỷ liền cứu cứu ta đi, ta cho ngươi tỷ dập đầu. Đồng Giai Dĩnh một bên. Một bên quang quang quang cấp Diệp Thiển Ý khái ngẩng đầu lên được. Hơn nữa khái mỗi một chút đều thập phần dùng sức, nghe đều cảm thấy cái chán phát đau. Chương 394 xé mở mặt nạ giả 2. 394. Đồng Giai Dĩnh hành động nhìn thập phần thiệt tình thực lòng. Mà Bạch Linh lại tổng cảm thấy có chút vấn đề, bởi vì Đồng Giai Dĩnh luôn mồm biết sai rồi, nhận sai, thậm chí cũng làm ra thực chân thành nhận sai bộ dáng, nhưng hết thể cũng thật giống như là mà thôi. Vẫn luôn đều ở cầu tỷ tha thứ. Chính là lại không muốn trả giá cái gì. Chỉ là chính mình cỡ nào đáng thương, cỡ nào thê thảm, bất quá là làm người đồ tăng vài phần đồng tình thôi. Nhưng như vậy diễn xuất, nhất thời nửa khắc sẽ làm người đồng tình, chính là nhiều, lại làm người cảm thấy chỉ là ngoài miệng mà thôi. Mà không có giao cho thực tế hành động. Rốt cuộc, ngươi chỉ là yêu cầu bổn tiểu thư tha thứ ngươi, chính là ngươi có cái gì đáng giá bị tha thứ địa phương đâu. Diệp Thiển Ý lại lần nữa hỏi ngược lại. Diệp tỷ, quá khứ sai lầm. Ta cũng đã chịu giáo huấn, tỷ sẽ không chịu phóng ta một con đường sống sao. Đồng Giai Dĩnh dập đầu khái vỡ đầu chảy máu, như thế xứng với một bộ yếu kém bộ dáng, thoạt nhìn thật là suy yếu vô cùng. Nhu nhược đáng thương, nhịn không được làm người sinh ra vô số thương hại. Lời này đã có thể không lớn đúng rồi đi, đồng cô nương như thế nào có thể như vậy đâu. Nếu không phải ta cờ cao một nước nói, chỉ sợ hiện tại rơi vào này a tỷ địa ngục người chính là ta đi, ngươi năm lần bảy lượt hãm hại cùng ta, cuối cùng lại hại người chung hại mình. Ta vì sao phải dễ dàng tha thứ ngươi đâu? Diệp Thiển Ý lại lần nữa phản bác. Đồng Giai Dĩnh trong lòng đau mắng Diệp Thiển Ý, này Diệp Thiển Ý cũng quá giả hoạt đi. Nàng đều đem chính mình như vậy đáng thương, chính là Diệp Thiển Ý chính là không chịu nói ra. Nàng đều hạ thấp tư thái đến loại tình trạng này, Diệp Thiển Ý như thế nào liền không dao động đâu. Không đều nữ nhân là mềm lòng sao. Nhưng Diệp Thiển Ý như thế nào nhưng thật ra giải quá một bộ ý chí sắt đá a. Kia Diệp tỷ ngài rốt cuộc muốn cho ta như thế nào đâu? Đồng Giai Dĩnh hỏi. Diệp Thiển Ý đều mau bị khí cười. Đồng Giai Dĩnh, ngươi lời này hỏi thật hay kỳ quái a, như thế nào là ta muốn cho ngươi như thế nào đâu? Không phải hẳn là ngươi hiện ra một ít thành ý tới làm ta tha thứ ngươi sao? Đồng Giai Dĩnh không lời nói, Diệp Thiển Ý ngược lại là tiếp tục nói, như thế nào kết quả là, phảng phất là ngươi tại bức bách ta tha thứ ngươi đâu, mà ta vì sao phải tha thứ ngươi? Ngươi lại chỉ biết ngươi hiện tại cỡ nào đáng thương, cỡ nào thê thảm, chính là ngươi đáng thương. Ngươi thê thảm cùng ta không quan hệ à, ngươi hiện tại rơi xuống kết cục này, đều là ngươi gieo gió gặt bão, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Diệp Thiển Ý tiếp tục hỏi. Đồng Giai Dĩnh bị Diệp Thiển Ý chất vấn á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng thật sự không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ như vậy dầu muối không ăn. Ta biết ta tội ác tày trời, nhưng ta hiện tại thật sự không có gì giá trị làm tỷ để mắt. Đồng Giai Dĩnh đáng thương hề hề nói. Lam Vũ đều nghe không đi xuống lời này. Đồng Giai Dĩnh lời này hình như là các nàng hại người giống nhau, giống như Đồng Giai Dĩnh rơi xuống cái này đồng ruộng là tỷ làm hại. Này Đồng Giai Dĩnh cũng quá sẽ trả đua đi. Thật là quá mức. Đồng Giai Dĩnh, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, ngươi dựa vào cái gì như vậy nhà ta tỷ, sự thật thật là ngươi làm sai, ngươi rơi xuống hôm nay tình trạng này, cùng nhà ta tỷ cũng không quan a, bản thân ngươi tới yêu cầu nhà ta tỷ cứu ngươi, chính là một kiện rất có vi lẽ thường sự tình. Lam Vũ là thật sự nghe không nổi nữa. Cái gì kêu ngươi không có gì giá trị làm nhà ta tỷ coi trọng mắt, nhà ta tỷ khi nào lợi dụng quá ngươi à, nhưng thật ra ngươi lại nhiều lần tính kế nhà ta tỷ. Lam Vũ khí hận không thể tưởng quay đầu liền đi, cùng Đồng Giai Dĩnh như thế nào người, thật là không nói chuyện có thể. Ta không phải ý tứ này. Đồng Giai Dĩnh liên tục xua tay. Vậy ngươi là có ý tứ gì đâu? Diệp Thiền Ý nhàn nhạt cười hỏi. Ta thật sự sống không nổi nữa, câu tỷ đáng thương ta một chút đi. Đồng Giai Dĩnh tiếp tục trang đáng thương. Có phải hay không chỉ cần ta chịu cứu ngươi, làm ngươi làm cái gì ngươi đều nguyện ý đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Đồng Giai Dĩnh nghe được Diệp Thiển Ý nhẹ nhàng thở ra, không khỏi trong lòng có hy vọng, nếu Diệp Thiển Ý thật sự chịu nhả ra nói, kia nàng chẳng phải là liền được cứu rồi sao? Là, ta làm cái gì đều có thể. Đồng Giai Dĩnh lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Kia hảo, ta muốn ngươi hủy hoại chính mình mặt, ta liền đáp ứng cứu ngươi. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Đồng Giai Dĩnh lập tức trố mắt ở đường trường, Đồng Giai Dĩnh như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý sẽ nói như vậy. Mà Diệp Thiển Ý nói ra yêu cầu này, Đồng Giai Dĩnh sao có thể đáp ứng a? Hủy dung, nói dẫn a. Nàng nhất chân ái còn không phải là này phúc dung mạo sao? Nếu là hủy dung, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ a? Nàng đem như thế nào mưu đồ về sau đâu? Này nữ tử nếu là không có dung mạo cái này vũ khí sắc bén, chẳng phải là tương đương cái gì cũng chưa sao? Nàng chỉ nghĩ nương Diệp Thiển Ý chạy nhanh rời đi quân nhân danh dự, đến nỗi về sau nhật tử, nàng còn không có tới kịp chính mình tưởng, nhưng là lại cũng sẽ không cam tâm như vậy tầm thường vô vi quá cả đời. Cho nên nàng như thế nào sẽ đáp ứng hủy dung đâu? Diệp Thiển Ý vừa thấy Đồng Giai Dĩnh bộ dáng này, liền biết Đồng Giai Dĩnh sẽ không đáp ứng. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng không trông cậy vào Đồng Giai Dĩnh sẽ đáp ứng, mà nàng cũng bất quá là cố ý đưa ra yêu cầu này, đừng vấy là không sao cả, làm cho Bạch Linh lại một lần thấy rõ ràng Đồng Giai Dĩnh này phúc sắc mặt. Nàng vì sẽ không ra tay tương trợ Đồng Giai Dĩnh đâu, bởi vì Đồng Giai Dĩnh chính là một cái không đáng ba người. Nàng sẽ không thiệt tình ăn năn. Như thế nào, ngươi không chịu sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Tỷ, ngươi hủy hoại dung mạo của ta, ta nên như thế nào sinh hoạt đi xuống A? Đồng Giai Dĩnh mắt rưng rưng, hoa lê dính hạt mưa, khóc thê thê thảm thảm. Vì sao không thể hảo hảo sinh hoạt? Ta làm ngươi hủy chỉ là dung mạo mà thôi, lại không phải làm ngươi đứt tay đứt chân, làm ngươi biến thành tàn tật, ngươi như thế nào liền không thể hảo hảo sinh sống, ngươi không phải chỉ cầu nửa đời sau có thể quá chút an ổn nhật từ sao? Ngươi hủy dung mạo, rời đi chư thành, đến một chỗ hẻo lánh địa phương đi, ta sẽ cho ngươi cũng đủ tiền bạc quá an ổn nhật tử, này chẳng phải là ứng ngươi sở cầu sao? Diệp Thiển Ý cười hỏi. Đồng Giai Dĩnh lại không biết nên như thế nào phát sóng, nàng đây là bị Diệp Thiển Ý cấp tính kế một phen. Làm nàng cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Đồng Giai Dĩnh lúc này mới cảm thấy, nàng lại như thế nào cũng không phải Diệp Thiển Ý đối thủ. Chẳng sợ nàng đã liền tôn nghiêm đều từ bỏ, chính là Diệp Thiển Ý vẫn là không tin nàng. Vẫn là có thể như vậy đắn đo tính kế nàng. Ta biết, nhưng ta nếu là hủy dung, liền sẽ lọt vào bên tha kỳ thị, gặp qua rất thống khổ. Đồng Giai Dĩnh biện giải nói. Nga, ta hiểu được, vậy ngươi ý tứ là, ngươi hiện tại ở Vinh Gia sinh hoạt, quá thực vui sướng lâu. Diệp Thiển Ý có chút trào phúng nhìn Đồng Giai Dĩnh. Bạch Linh liền ở bên ngoài, nghe rõ ràng. Nhìn đến Đồng Giai Dĩnh này phúc diễn xuất, nàng còn có cái gì không rõ đâu. Nay Đồng Giai Dĩnh căn bản chính là muốn nương bọn họ rời đi quân nhân danh dự, sau đó ở mưu đồ về sau, căn bản là không phải Đồng Giai Dĩnh chính mình dáng vẻ kia, đã biết sai rồi, muốn quá cuộc sống an ổn. Bạch Linh giờ phút này đầu óc cũng thanh minh thật nhiều. Là chuyện quá khứ, quá ảnh hưởng nàng phán đoán, thế nhưng làm nàng đối Đồng Giai Dĩnh người như vậy động lòng chắc ẩn, nàng thật là hồ đồ a. Còn liên lụy tỉ như xúc tâm nàng, thật là không nên a. Không, ta sống không bằng chết. Nếu sống không bằng chết, kia ở chết cùng hủy dung giữa hai bên, ngươi muốn tuyển cái nào đâu. Trên đời này không như ý việc 89 phần 10, không có khả năng cái gì chỗ tốt đều làm ngươi chiếm, điều kiện ta đã nói ra, ngươi nếu là đáp ứng ta hủy dung mạo, ta lập tức liền mang ngươi đi, ngươi nếu là hiện tại có dũng khí cắt chính mình mặt, ta hôm nay liền mang ngươi rời đi, tuyệt đối không nuốt lời. Diệp Thiền ý trịnh trọng chuyện lạ nói. Đồng Giai Dĩnh do dự, thật sự do dự. Nàng là tưởng rời đi quân nhân danh dự không giả. Chính là lại cũng không nghĩ trả giá lớn như vậy đại giới. Nàng căn bản cái gì đại giới đều không nghĩ trả giá, liền trước dựa vào chính mình hiện tại này thê thảm bộ dáng làm Diệp Thiển Ý cứu nàng. Chính là thực rõ ràng, Diệp Thiển Ý căn bản không mua chứng A. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngươi có thể suy xét một chút. Diệp Thiển Ý cũng không cứ như vậy cấp bức bách Đồng Giai Dĩnh, kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng liệu định Đồng Giai Dĩnh là sẽ không đáp ứng. Này nữ tha dung mạo, nếu không phải tới rồi vạn niệm câu hôi nông nỗi, ai cũng vứt bỏ không được. Mà Đồng Giai Dĩnh mãn nhãn đều là không cam lòng, đều là đối tương lai sinh hoạt khát vọng, nàng sao có thể sẽ dễ dàng đáp ứng hủy hoại chính mình dung mạo đâu. Ta Đồng Giai Dĩnh bộ dáng thập phần khó xử, trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Trên mặt nàng xanh tím dấu vết vẫn là không rút đi, dáng vẻ này, nhìn phá lệ buồn cười. Lam Vũ thấy nàng bị Diệp Thiển Ý dỗi một câu nhiều không ra, căn bản chính là không thể nào ứng đối. Xem bộ dáng này, cũng thật sự là vui sướng a. Xem ra này Đồng Giai Dĩnh mặc kệ đến loại nào nông nỗi, đều không phải tỷ đối thủ a. nàng còn lo lắng hôm nay tỷ cũng sẽ bị Đồng Giai Dĩnh cấp mê hoặc, nhưng hiện tại xem cái này tình huống, cũng thật là nàng chính mình nhiều lo lắng a. Chương 395 lại lần nữa sẽ mở gương mặt thật ba. 395. Không nóng nảy, ngươi trước suy xét một chút đi. Diệp Thiển Ý cũng có chút không kiên nhẫn. Xem Diệp Thiển Ý ý tứ này, là tính toán rời đi. Nhưng Đồng Giai Dĩnh như thế nào có thể làm Diệp Thiển Ý rời đi đâu? Nàng cũng chỉ có lúc này đây cơ hội à, nếu là ở Diệp Thiển Ý đi rồi, ai còn có thể cứu nàng đâu? Không cần, Diệp tỷ, ngươi nếu là đi rồi, ta đã có thể thật sự không đường sống, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Đồng Giai Dĩnh trực tiếp quỳ ngăn ở Diệp Thiển Ý trước mặt, đau khổ cầu xin. Lần này Đồng Giai Dĩnh đều là không dám đụng tới Diệp Thiển Ý, rốt cuộc Diệp Thiển Ý tính tình này, nàng cũng không dám chọc Diệp Thiển Ý không thoải mái. Ta đã cứu ngươi điều kiện, ngươi nếu là vẫn là dây dưa không thôi, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiển Ý lạnh lạnh nói. Đồng Giai Dĩnh thấy thế, cũng biết việc này không có xoay chuyển đường sống, mà nàng cũng đã nhìn ra, Diệp Thiển Ý chỉ sợ cũng không phải thiệt tình tưởng cứu nàng. Bất quá là nương hủy dung sự tình tới bức nàng thôi. Nàng rốt cuộc không bao giờ là đáng thương hề hề bộ dáng. Đem đối Diệp Thiển Ý oán hận tất cả đều lộ ra tới. Diệp Thiển Ý, ngươi vì cái gì muốn như vậy đãi ta, rõ ràng chỉ cần ngươi thoáng tận lực là có thể cứu ta, chính là ngươi lại thấy chết không cứu, ngươi vì cái gì muốn như vậy ngoan độc. Đồng Giai Dĩnh phẫn hận gào giống. Bổn tiểu thư vì cái gì muốn cứu ngươi người như vậy, ngươi tới, ngươi có cái gì đáng giá bổn tiểu thư đi cứu đâu. Diệp Thiển Ý cảm thấy Đồng Giai Dĩnh người như vậy, mạch não cũng thật là đủ thanh kỳ. Ta đều thảm như vậy, ngươi vì cái gì không chịu cứu cứu ta. Đồng Giai Dĩnh, ngươi muốn làm minh bạch, chúng ta là địch nhân, không phải bằng hữu, ngươi tam phiên bốn lần hại ta, hiện tại lại yêu cầu ta cứu ngươi, ta như ngươi mong muốn, ta, chỉ cần ngươi hủy hoại chính mình dung mạo, ta liền cứu ngươi, nhưng chính ngươi không đáp ứng, ngươi vì sao lại tới trách ta đâu. Ngươi căn bản là không tính toán cứu ta, ngươi chính là cố ý như vậy bức ta, ngươi nếu là thiệt tình tưởng cứu ta, vì cái gì còn muốn cho ta hủy dung đâu. Đồng Giai Dĩnh chất vấn nói, bởi vì ngươi cũng không phải thiệt tình ăn năn. Ngươi dễ nghe, biết sai rồi, làm ta cứu ngươi, nhưng ngươi trừ bỏ cho ta dập đầu tạ lỗi ở ngoài, lại chính là đau khổ cầu xin, đáng thương vô cùng cầu người, ngươi còn đã làm cái gì? Bất quá đúng vậy dễ nghe thôi, lại một chút cũng không có chân chính trả giá cái gì, Đồng Giai Dĩnh, ngươi không cần đương người khác đều là ngốc tử. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói, ta đưa ra kêu ngươi hủy dung, bất quá là thử ngươi một chút thôi, ngươi liền điểm này yêu cầu đều không đáp ứng, ngươi căn bản chính là hiện tại không có cách nào. Mới có thể ép dạ cầu toàn cầu ta cứu ngươi, chậm rãi mưu cầu về sau thôi, ngươi sở dĩ không chịu đáp ứng phá hủy dung mạo, là bởi vì ngươi đối về sau còn có rất cao yêu cầu, tự nhiên là muốn lưu trữ ngươi hoa dung nguyệt mạo, thậm chí ngươi từng cũng nghĩ có thể dựa vào khóc cầu bán thảm lưu tại ta bên người, cũng may tiếp cận thái. Thử ca ca đi, Đồng Giai Dĩnh, ta nhưng đối. Diệp Thiền Ý đột nhiên lời nói sắc bén, lạnh lùng ép hỏi. Này liên tiếp ép hỏi, trực tiếp đem Đồng Giai Dĩnh ép hỏi không chút sức lực chống cự. Đồng Giai Dĩnh trong lòng thật là động qua ý nghĩ như vậy, nếu là có thể đả động Diệp Thiển Ý, không chuẩn còn có thể mượn cơ hội này lưu tại Thái tử Điện Hạ bên người. Có thể thấy được Đồng Giai Dĩnh thật sự cũng là dị tưởng chạy đến cực điểm. Ta không có, ta cũng không có ý nghĩ như vậy. Đồng Giai Dĩnh vội vàng xua tay nói. Ngươi có hay không ý nghĩ như vậy đều không quan trọng, mà hiện tại bổn tiểu thư có thể kịp thời hồi đáp ngươi, bổn tiểu thư sẽ không cứu ngươi. Diệp Thiển Ý gần từng chữ một. Vì cái gì? Đồng Giai Dĩnh kinh ngạc. Bởi vì ngươi không đáng a. Diệp Thiển Ý cười cười, Bạch Linh, ngươi vào đi. Bạch Linh còn ở bên ngoài, nghe được Diệp Thiển Ý triệu hoán, tự nhiên bỏ qua cho bình phòng, đi đến. Bạch Linh, ngươi đều thấy được, ngươi còn đáng thương nàng sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Bạch Linh nhìn Đồng Giai Dĩnh, kỳ thật Đồng Giai Dĩnh nay bộ dáng càng thêm chật vật bất ham. Chính là Bạch Linh nhìn lại chỉ có chậm rãi chán ghét, lại không có bất luận cái gì đồng tình cùng đáng thương. Tỷ, là nô tỳ hồ đồ. Nô tỳ sẽ không ở lung tung đồng tình tâm tràn lan. Bạch Linh kiên định nói. Tuy rằng chuyện quá khứ vẫn là sẽ ảnh hưởng nàng, chính là nàng tuyệt đối sẽ không lại làm việc đốc. Đi đồng tình một cái như vậy nữ nhân, nàng trừ phi điên rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không ở làm như vậy chuyện ngu xuẩn nhi. Bạch Linh cô nương, cứu cứu ta à, ngươi cũng thấy rồi, quân nhân danh dự là đối đãi ta như thế nào, quân nhân danh dự đánh ta toàn thân cũng chưa một chút hảo địa phương. Bạch Linh cô nương, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Đồng Giai Dĩnh tựa hồ bắt được cứu mạng dâm dạng, lại bình ở Bạch Linh trước mặt cầu đạo. Bạch Linh giờ phút này lại bình tĩnh nhiều, nàng thậm chí liền liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem Đồng Giai Dĩnh. Đồng Giai Dĩnh, ngươi không cần cầu ta, ta cái gì đều nghe tỉ, ngươi cầu ta cũng vô dụng. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Bạch Linh, ngươi chính là phát ra từ nội tâm nghĩ như vậy sao? Diệp Thiền Ý hỏi đến. Đúng vậy, tỷ, ngày hôm trước nguyên là Bạch Linh hồ đồ, mới có thể làm chuyện như vậy, thỉnh tỷ không cần trách cứ Bạch Linh mới hảo a. Bạch Linh đột nhiên quỳ xuống, thỉnh tội nói. Ngươi nha đầu này, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ngươi chạy nhanh lên. Diệp Thiền Ý tự mình khom lưng đem Bạch Linh cấp nâng dậy tới. Mà giờ phút này Đồng Giai Dĩnh cũng mới hoàn toàn hiểu được, vì sao Diệp Thiền Ý hôm nay trở về gặp nàng, thế nhưng hoàn toàn là vì Bạch Linh, liền bởi vì Bạch Linh đối nàng động lòng chắc ẩn, cho nên Diệp Thiền Ý liền mang theo Bạch Linh tới xé mở nàng gương mặt thật, làm Bạch Linh thấy rõ ràng. Nguyên lai nàng bất quá là phản diện giáo tài thôi, mà từ đầu đến cuối, Diệp Thiền Ý cũng không tính toán cứu nàng. Diệp Thiền Ý, ngươi từ đầu đến cuối, liền không tính toán cứu ta phải không? Đồng Giai Dĩnh hung hăng nhìn Diệp Thiền Ý hỏi, cơ hồ hận thấu xương tới rồi cực điểm. Là, cũng không phải, nếu ngươi thật sự biết sai rồi, bổn tiểu thư là nghĩ có thể cho ngươi một con đường sống, chính là thực rõ ràng, mặc dù là tại đây loại tình huống dưới, ngươi rơi vào như thế thê thảm nông nỗi, ngươi tưởng càng nhiều vẫn là tính kế người khác, mà không phải nghĩ hối cải để làm người mới, ngươi như vậy, đáng giá cứu sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại, ngươi như thế nào không ngươi căn bản không muốn cứu ta đâu, mà khác đều là lấy cớ thôi. Đồng Giai Dĩnh lạnh lùng nói, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng, nếu ngươi thật sự ăn năn, cho dù là không chiếm được đừng tha trợ giúp, cũng không nên như vậy rất nhiều oán hận, có thể thấy được, ngươi chính là cái bạch nhãn lang, nông phu cùng xà chuyện xưa, ta sẽ không làm như vậy việc ốc, ngươi tỉnh tỉnh đi, về sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Thiền Ý xong, mang theo Bạch Linh cùng Lam Vũ Dục rời đi. Đồng Giai Dĩnh lại gắt gao nhìn chằm chằm ba người, các ngươi thấy chết mà không cứu, sẽ không có kết cục tốt, đừng tưởng rằng như vậy ngươi là có thể một người độc bá thái tử điện hạ. Ta sẽ nguyền rủa ngươi, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại tới nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ không được đến thái tử điện hạ, ngươi nhất định sẽ so với ta kết cục càng thêm thê thảm. Đồng Giai Dĩnh hung tợn nguyền rủa nói, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, thế nhưng nói như vậy, ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi. Làm vũ khí nổi trận lôi đình. Hiện tại nhìn đến này Đồng Giai Dĩnh thật là mau ghê tởm đã chết, nàng như thế nào lúc trước cũng đối nữ nhân này động từ tư lòng chắc cần đâu. Hôm nay vừa thấy, mới biết được này nữ nhiễm đế là có bao nhiêu đáng giận, quả thực là chết không đáng tiếc, cứ như vậy nữ nhân, quân nhân danh dự mặc dù là đánh chết nàng đều không nhiều lắm. Ngươi đánh A, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Đồng Giai Dĩnh khiêu khích nói, dù sao gương mặt thật lại một lần bị vạch trần, nàng cũng không có gì sợ quá, cùng lắm thì liền vừa chết bái, dù sao như vậy tồn tại, cũng là sống không bằng chết. Lam Vũ quả thực bị nàng chọc giận, muốn tiến lên đánh nàng, chỉ là bị Diệp Thiền Ý cấp cản lại. Lam Vũ, như vậy ác nhân. Ngươi hà tất tức giận đâu, ngươi đánh nàng đều sẽ ô uế chính mình tay, tin tưởng quân nhân danh dự sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Diệp Thiền Ý cười nhạt nói. Hôm nay nhìn thấy quân nhân danh dự, Diệp Thiền Ý cảm thấy quân nhân danh dự ánh mắt so dĩ vãng còn muốn hung ác nham hiểm rất nhiều, nghĩ đến cũng là thật sự thay đổi không ít, chỉ sợ sau này đối Đồng Giai Dĩnh chỉ biết tra tấn càng nghiêm trọng. Diệp Thiền Ý biết, này tra tấn ngược đãi là sẽ nghiện, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng lợi hại. Sau này Đồng Giai Dĩnh nhật tử nhất định sẽ thực xuất sắc, nàng rửa mắt mong chờ. Ngươi! Đồng Giai Dĩnh hận đến cơ hồ phát cuồng, chính là lại cái gì đều làm không được. Đúng vậy, tỷ, nô tỷ nhưng thật ra đã quên này một vụ, đánh nàng đều ô uế nô tỷ tay, nô tỷ mới sẽ không đâu. Đi thôi tỷ, chúng ta trở về đi, điện hạ nhưng chờ tỷ đâu. Lam Vũ cố ý nói. Lam Vũ biết Đồng Giai Dĩnh chấp niệm chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Các ngươi sẽ không chết tử tế được. Đồng Giai Dĩnh tê tâm liệt phế hét lớn. Chúng ta sẽ có cái gì kết cục ngươi là nhìn không tới lâu, chính là ngươi kết cục, chúng ta đều xem rõ ràng đâu, tái kiến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lam Vũ cười phá lệ ngọt ngào, không biết vì sao, nhìn Đồng Giai Dĩnh này nổi điên phát cuồng bộ dáng, nàng trong lòng thật là vui sướng vô cùng đâu. Không còn có kia bị đè nén, quay đầu nhìn Bạch Linh cũng không có bất luận cái gì khác thường, không thể không, tỷ biện pháp này thật đúng là hảo đâu, khởi bỏ không đơn giản là Bạch Linh khúc mắc. Cũng là của nàng, một chút ưu phiền đều không có. Chương 396 hoàn toàn vặn mẹo. 396. Ba người không có lại phản ứng đã phát cuồng nổi điên Đồng Giai Dĩnh, dứt khoát rời đi. Mà Đông Lai bên kia cùng quân nhân danh dự cũng một hồi tử lời nói. Tóm lại Đông Lai cũng bởi vì quân nhân danh dự thiếu chút nữa bóp chết Bạch Linh sự tình, lại nhĩ để mệnh mặt giáo dục một phen. Đồng thời cung cấp quân nhân danh dự thượng dược. Quân nhân danh dự sự tình, hắn nhiều ít cũng là biết một ít. Nhìn quân nhân danh dự hiện tại kết cục này, hắn trong lòng cũng thực sự không dễ chịu. Hắn thật là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn cũng là nội giám, không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân. Nhưng bất đồng chính là, hắn những năm gần đây đã thói quen. Thói quen bị người chỉ trỏ trỏ, hơn nữa hắn cùng Đông Phúc đều là từ lau mình hầu hạ thái tử, cũng nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Nhưng quân nhân danh dự như vậy, chính là cái giả thái giám. Thật thái giám cùng giả thái giám chi gian, vẫn là không quá giống nhau. Quân nhân danh dự chịu đựng áp lực lớn hơn nữa. Rốt cuộc là cùng trải qua quá sinh tử người, loại này tình cảm, tự nhiên là nam nhân tương đối quý trọng. Ngươi về sau mặc kệ như thế nào, đều phải hảo hảo sinh hoạt, những cái đó không vui sự tình, liền đều đã quên đi. Đông Lai khuyên đủ. Quân nhân danh dự cười khổ, quên, sao có thể quên đâu. Ta mỗi khi nhìn đến Đồng Giai Dĩnh thời điểm, liền hận không thể đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống, chính là lại không cam lòng, nàng nếu là đã chết, nhưng thật ra giải thoát rồi, nhưng ta tồn tại lại giống như cái sắc không hồn giống nhau. Quân nhân danh dự vẻ mặt phẫn hận nói. Đông Lai đảo cũng lý giải, chỉ là liên tục thở dài, ngươi như vậy như thế, cũng là cha tấn chính ngươi à. Thì tính sao, dù sao ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, chuyện này đối ta tới, là hết sức hủy diệt đả kích, ta trước nay không nghĩ tới, ta chính mình yêu nhất nữ nhân, lại hại ta đến như thế hoàn cảnh, ta lại nửa điểm thực xin lỗi chuyện của nàng cũng không có làm. Quân nhân danh dự thật là không cam lòng, nếu sớm biết rằng, hắn tuyệt đối sẽ không yêu như vậy độc như rắn giết nữ nhân. Mặc dù là cục đã làm, cũng không thể tuyệt tình như vậy quyết ý đi. Ai Đông Lai thế nhưng cảm thấy không biết như thế nào mở miệng khuyên quân nhân danh dự. Đồng Giai Dinh thật cũng là xứng đáng. Ngươi đừng khuyên ta, dù sao điện hạ nơi đó, ta là vô pháp hiệu lực, ta biết, ngươi trong lòng tất nhiên xem thường ta, cảm thấy ta là cái gan quỷ, hiện giờ đã bị đả kích tâm ý nguội lạnh, ta đại khái chính là như vậy không tiền đồ người đi, kỳ thật ta lúc trước như vậy nỗ lực, ở tiền tuyến, liền tánh mạng đều có thể không cần, vì bất quá là lập hạ một phần quân công, có thể sớm ngày có chút thành tựu, như vậy, Dĩnh Dĩnh liền sẽ không ghét bỏ ta, nhưng ta không nghĩ tới ta như vậy nỗ lực. Quả là bất quá là một hồi chê cười, mà thân thủ đem ta đẩy vào địa ngục người, chính là Đồng Giai Dĩnh, ta không hảo quá, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Quân nhân danh dự lạnh lùng nói. Đông Lai xem như đại khái minh bạch, quân nhân danh dự đối Đồng Giai Dĩnh là vì yêu sinh hận. Lúc trước gái có bao nhiêu nùng liệt, hiện tại hận đến liền có bao nhiêu khắc cốt. Chuyện này nhi, cũng là không phát khuyên, làm quân nhân danh dự chính mình quyết định đi. Hảo đi, làm huynh đệ, ta cũng không nhiều lắm cái gì, tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đông Lai nói, đa tạ. Quân nhân danh dự ngắn gọn một câu, lại bao hàm vô số tình nghĩa ở bên trong. Đông Lai an ủi quân nhân danh dự một phen, khiến cho quân nhân danh dự ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng không làm quân nhân danh dự ở đi ra ngoài, ngược lại là hắn đi chờ Diệp Thiển Ý đoàn người. Trong phòng động tĩnh lớn như vậy, Đông Lai thai thính mắt tinh, tự nhiên đều nghe rõ ràng. Đồng thời trong lòng càng là cảm thấy Đồng Giai Dĩnh rơi xuống này nông nỗi, thập phần xứng đáng, một cái như vậy không biết hối cải nữ nhân. Thật là đã chết cũng không nhiều lắm. Thật không biết hắn lúc trước là nghĩ như thế nào, còn cảm thấy Đồng Giai Dĩnh người hảo, tính tình cũng hảo, còn cảm thấy như vậy nữ tử hầu hạ điện hạ cũng là thực không tồi. Đông Lai vì thế thật sự cảm thấy thập phần hổ thẹn. Cũng không biết nên cái gì mới tốt. Một lát sau, Đông Lai thấy Diệp Thiển Ý đoàn người ra tới, vội vàng đón đi lên. Tỷ, hồi phủ. Đông Lai vội theo tiếng, theo Diệp Thiển Ý rời đi vinh ra. Ở trên xe ngựa, Diệp Thiển Ý xem Bạch Linh cùng Lam Vũ tâm tình đều không tồi, cũng liền yên lòng. Chỉ cần bọn họ hai người có thể nghĩ đến thông liền hảo. Chủ yếu là Bạch Linh, Lam Vũ nhưng thật ra không vấn đề lớn. Diệp Thiển Ý thấy Bạch Linh tuy rằng tâm tình không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút ngây ra, liền biết, nàng tuy rằng buông xuống Đồng Giai Dĩnh cái này khúc mắc, nhưng là vẫn là không bỏ xuống được quá khứ những cái đó sự. Đặc biệt là, kia sinh tử chưa biết nhị tiểu thư. Bạch Linh, ngươi còn đang suy nghĩ tỉ tỉ ngươi sự tình sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Bạch Linh nghe được Diệp Thiển Ý như vậy hỏi, vội nói, tỷ, nô tỷ không có việc gì, tỷ không cần lo lắng. Cố mụ mụ vẫn luôn đều nhờ người giúp ngươi tìm đâu, yên tâm đi, sớm muộn gì sẽ có tin tức. Diệp Thiển Ý an ủi nói, nhưng là lại cảm thấy chính mình từ như vậy tái nhợt vô lực. Cố mụ mụ nhờ người đi kia thanh lâu tìm thời điểm, tú bà tử Bạch Linh nhị tiểu thư tới tháng thứ hai đã bị một cái phú thương coi trọng mua đi rồi. Nay tú bà chỉ vì cầu tài. Kia phú thương lấy ra bó lớn tiền bạc, tuy rằng Bạch Linh nhị tiểu thư thoạt nhìn các phương diện đều không kém, chờ sau khi lớn lên càng là nhất đẳng nhất mỹ nhân, nhưng kia phú thương ra giá cả cực kỳ khách quan, tú bà tử liền động tâm. Cho nên liền đem người cấp bán đi. Này nhoáng lên qua đi 10 năm, muốn tìm trở về, chỉ sợ thật không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống hồ kia phú thương chỉ hoa nhiều như vậy tiền ở thanh lâu mua một cái cô nương, chỉ sợ mục đích cũng không phải như vậy đơn thuần, điểm này. Phàm là có chút đầu óc người đều có thể nghĩ ra được. Huống hồ đi loại địa phương kia mua bán nhân khẩu, cũng không phải cái gì người tốt. Tóm lại, Bạch Linh này nhị tiểu thư, cũng là giữ nhiều lành ít, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ai cũng không ra tới, rốt cuộc này kết cục, thật là có chút tàn nhẫn. Chương 397 Thịnh Kinh tin tức. 397. Tỷ, đừng an ủi ta, kỳ thật kết cục là như thế nào, ta cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu có tin tức, sớm có. Bạch Linh cười khổ nói. Diệp Thiền Ý nhìn đến Bạch Linh như thế, trong lòng thập phần khó chịu. Bạch Linh, ngươi đừng có gấp, ta nhờ người giúp ngươi tìm. Lam Vũ đột nhiên mở miệng nói. Lam Vũ trịnh trọng chuyện lạ từ, nhưng thật ra làm Bạch Linh một lần nữa sinh ra chút hy vọng. Rốt cuộc Lam Vũ là Đông Cung ám vệ, luận khởi này tìm tha công phu, tự nhiên không người cập được với ám vệ. Lam Vũ tỉ tỉ, thôi bỏ đi, ta chỉ là một cái nha hoàn mà thôi, không đáng lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực. Bạch Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy làm như vậy không tốt. Không có việc gì, Lam Vũ nhắc nhở ta, ta đi theo Thái tử ca ca một tiếng, có thể cho Thái tử ca ca hỗ trợ tìm xem, này không phải cái gì việc khó, chỉ là chúng ta không có năng lực này thôi, nếu là ở Thịnh Kinh, tìm vài người vẫn là có thể. Diệp Thiền Ý phụ hòa nói. Bạch Linh thập phần cảm kích hai người, ở trên xe ngựa liền quỳ xuống, đa tạ tỷ, đa tạ Lam Vũ tỷ tỷ. Ngươi mau đứng lên, ngươi như vậy là làm cái gì a? Lam Vũ vội vàng đem Bạch Linh nâng dậy tới. Bạch Linh trong mắt chậm rãi lăn xuống nước mắt tới, tỷ, Lam Vũ tỷ tỷ, các ngươi đều không rõ ta cảm thụ, kỳ thật nhiều năm như vậy, trong lòng ta không có một ngày có thể quên lại ta thân nhân, đặc biệt là ta cùng hai cái tỷ tỷ bị bán đi thời điểm, mẫu thân tuyệt vọng ánh mắt, ta đời này đều không thể quên mất. Tiêu cơ hồ là ta vĩnh viễn đều chạy thoát không khai ác mộng, ta thừa nhận, ta là hạnh duyệt, ta nếu không phải đụng phải cố mụ mụ, bị mụ mụ lựa chọn mang vào hầu phủ, ta chỉ sợ là đã sớm chết không có chỗ chôn. Bạch Linh nói là một chút cũng không tồi. Hảo, đều đi qua, không cần nghĩ đến chuyện quá khứ. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ. Nô tỳ biết, tỷ cùng cố mụ mụ mấy năm nay đều thập phần chiếu cố nô tỳ, bao gồm Bạch Thuật các nàng, đối nô tỳ đều thập phần chiếu cố, chính là bởi vì nô tỳ thân thế. Lần này, nô tỷ lại cấp tỷ thêm phiền thoái, nô tỷ biết, tỷ sở dĩ chịu tới gặp Đồng Giai Dĩnh, cũng là vì nô tỷ. Bạch Linh khóc lóc nói, ngươi nếu biết liền hẳn là biết, ta là quan tâm ngươi, ngươi nên hảo hảo đánh lên tinh thần tới, quá khứ bi kịch đã vô pháp vãn hồi rồi, ngươi liền không cần luôn suy nghĩ, ngươi nhị tiểu thư sự tình, nếu vẫn là có thể vãn hồi, kia chúng ta liền tận lực đi vãn hồi, hảo sao? Diệp Thiền Ý hỏi, Bạch Linh thật mạnh gật đầu, là, tỷ, nô tỷ minh bạch. Hảo. Đừng khóc, đều lớn như vậy người, còn khóc cùng cái hài tử dường như, để ý bị người ta nhìn đến chê cười ngươi a. Diệp Thiền Ý cố ý nói. Bạch Linh lúc này mới thu nước mắt, mà Lam Vũ còn ở khuyên Bạch Linh. Như thế chủ tớ tam váy cũng thực mau về tới Bùi Gia. Bùi Gia đã nhiều ngày nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền đều ở dưỡng thương, nghe Bùi phu nhân cũng không làm ầm ĩ, thành thành thật thật, Bùi Huyền liền càng thêm luôn. Bùi Thủ Nghĩa mọi chuyện đều nghe Vũ Văn Tuyệt Kỳ điều hành. Này quan hệ nhưng thật ra cũng hòa hợp rất nhiều. Đến nỗi Nam Cung Minh Châu, nàng còn không có sức lực làm ầm ĩ đâu. Bạch Linh cho nàng chị hai, tốt xấu là khá hơn nhiều, này nhiệt độ cũng lui xuống. Người cũng tỉnh táo lại, tuy rằng Nam Cung Minh Châu thập phần mâu thuẫn Bạch Linh, không nghĩ làm Bạch Linh cho nàng trị liệu, ban đầu đệ nhất cũng làm ầm ĩ lợi hại, nhưng thân thể lại đỉnh không được a. Cuối cùng cũng chỉ hảo thỏa hiệp, Nam Cung Minh Châu ở hồ đồ, cũng sẽ không cầm chính mình thân mình xem vui đùa, nếu là ở như vậy lăn lộn đi xuống. Nàng mệnh hưu rồi, cho nên liền ngoan ngoãn làm Bạch Linh trần trị. Này hai ngày đảo cũng dưỡng lại đây một ít, cũng không ở làm ở Mỹ, chỉ là an tâm dưỡng bệnh. Diệp Thiền Ý trở về chính Minh Sơn. Nàng hôm nay cùng Đồng Giai Dĩnh lăn lộn hồi lâu, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, bất quá Đồng Giai Dĩnh sự tình, xem như hoàn toàn hạ màn. Về sau nàng là sẽ không ở quản như vậy nhàn sự. Kỳ thật hôm nay nếu là Đồng Giai Dĩnh thật sự có thể vứt bỏ chính mình dung mạo, nàng có lẽ thật sự sẽ ra tay tương trợ. Chỉ là nàng liệu định Đồng Giai Dĩnh không bỏ được. Đồng Giai Dĩnh tuy rằng có chút thông minh có chút trí tuệ, nhưng rốt cuộc đối một chút sự tình quá mức với chấp nhất, cho nên chú định thành không được đại sự. Diệp Thiền Ý đã lười đến đi. Không bao lâu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã trở lại. Diệp Thiền Ý thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy mặt mỏi mệt, thần sắc có chút không lớn tự nhiên. Không khỏi tiến ra đón hỏi, tử ca ca, xem ngươi bộ dáng này, chính là Thịnh Kinh bên kia xảy ra chuyện gì như sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe vậy, cười lạnh một chút, mới nói, ngươi có biết này 800 dặm kịch liệt, phụ hoàng đều chút cái gì? Diệp Thiền Ý thật đúng là đoán không được, bất quá khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Phụ hoàng cấp triệu chúng ta hồi kinh. Hồi kinh. Diệp Thiền Ý cũng chấn động, chính là này nghị hòa sự tình tóm lại muốn nói hảo mới có thể hồi kinh đi, nếu là đi trở về, nếu là không thể đồng ý làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn có thể lại đánh một hồi không thành. Diệp Thiền Ý thật không biết Văn Viêm Đế này trong óc đầu tưởng chính là cái gì. Xưa nay nghị hòa đều là đang nói thỏa điều kiện, hai bên sứ giả ký nghị hòa thư, mới giữ lời. Tuy rằng Nam Chiếu quốc là quốc gia thua trận, nhưng nếu là Khải Hoàn hồi triều, Nam Chiếu không nhận chướng, chẳng lẽ còn có thể dòng chống khua chiêng ở đánh một hồi không thành. Phu Hoàng chỉ là làm chúng ta hai người hồi kinh, làm Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo lưu lại, hơn nữa cấp hai người để lại mật chỉ, này nghị hòa sự tình, không cần chúng ta tham dự. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cắn răng nói, lời nói tình trạng này, còn có cái gì không hảo minh bạch. Văn Viêm Đế đây là điển hình tá ma giết lửa A. Trực tiếp đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái này có công chi thần cấp triệu hồi thịnh kinh, mà đem nghị hòa sự tình giao cho Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo, đến lúc đó nghị hòa thẻ kẹp sách hạ, công lao này tự nhiên chính là bọn họ nhị tha, cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ không quan hệ. Không không, Văn Viêm Đế này nhất chiêu dùng nhưng thật ra thập phân hảo. Đồng thời cũng phân hóa Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha còn có Vũ Văn Hạo quan hệ. Mặc kệ như thế nào, là bọn họ hai người đoạt Vũ Văn Tuyệt Kỳ công lao, điểm này là như thế nào đều trốn không thoát. Từ ca ca, chuyện này, cùng Vũ Văn Hạo còn có Trần Kha hẳn là không có quan hệ. Diệp Thiền Ý cũng là lo lắng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ dưới sự tức giận, thật sự giận cho đánh mèo đến bọn họ hai người trên đầu, vội vàng mở miệng nói. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ hẳn là cũng rõ ràng, nhưng rốt cuộc là bị người cấp tiệt hồ. Trong lòng tất nhiên là không lớn thoải mái. Thiền Thiền, ngươi yên tâm, cô không phải cái người hồ đồ, sẽ không lung tung quái đến người khác trên đầu. Phụ hoàng tâm tư, ta hơn phân nửa vẫn là có thể đoán được. Phụ hoàng nhưng thật ra ước gì ta cùng bọn họ trở mặt mới là. Phụ hoàng hiểu biết ta, biết trải qua trận này, ta cùng Vũ Văn Hạo còn có Trần Kha sẽ thành lập rất khắc sâu tình nghĩa, cho nên này nhất chiêu cũng coi như là châm ngòi ly gián đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu nói, nếu thái tử ca ca minh bạch liền hảo. Lòng ta cũng có thể an ổn rất nhiều, nếu bệ hạ triệu chúng ta hồi thịnh kinh, kia chúng ta liền trở về đi. Diệp Thiền Ý đều là xem nghe khai, Văn Viêm Đế đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã có nghi kỵ. Cho nên khó xử gì đó, đều là ở tình lý bên trong. Bọn họ cần thiết tiếp thu, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chính là đạo lý này. Ngươi này lòng dạ, ta nhưng thật ra tự thấy không bằng, nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ là đã sớm nhảy dựng lên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười nói, nay một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn rốt cuộc đều hiểu, Diệp Thiền Ý cùng hắn là nhất thể. Thái tử ca ca, ta lo lắng nhất không phải khác, là bệ hạ sẽ phá hư chúng ta hai cái hôn sự. Diệp Thiền Ý thần sắc ngưng trọng nói. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong lời này, cũng là sắc mặt đại biến. Chuyện này, Văn Viêm Đế đã sớm thử quá Diệp Khải. Bất quá Diệp Khải từ chối. Mà Diệp Thiền Ý cũng dùng hành động nói cho Diệp Khải nàng quyết tâm. Phu hoàng thật sự nghi kỵ ta đến như thốc bước sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kỳ thật cũng có chút thương tâm. Bệ hạ là cái đa nghi tính tình, điểm này, người ta đều rõ ràng, phụ thân đã sớm đối ta quá, sự tình lần trước, thái tử ca ca là quá nóng nội, bất quá phụ thân nhưng thật ra trong lòng cũng vui mừng rất nhiều, bởi vì biết thái tử ca ca là vì ta, cho nên phụ thân trong lòng rốt cuộc là nguyện ý đem ta gả cho ngươi, chỉ cần ta cùng phụ thân không buông khẩu, mà này chỉ hôn thánh chỉ lại là bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cho nên bệ hạ muốn hối hôn, không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thiền Ý phân tích nói. Nhưng rốt cuộc trong lòng có chút ảo não, cũng thập phần lo lắng a. Huống hồ Diệp Thiền Ý rốt cuộc không có cập kê, này hôn sự nhất thời nửa khắc cũng làm không thành, mặc dù cập kê lập tức thành hôn, còn có nửa năm nhiều thời giờ đâu. Ai, chỉ là ngươi này tuổi, nếu là có thể lớn hơn một chút thì tốt rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thở dài nói. Đây cũng là không biện pháp sự tình, bất quá thái tử ca ca không cần xuất ruột, ta đối thái tử ca ca tâm ý, thái tử ca ca chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Đời này nếu là không gả cho ngươi, ta liền rào tóc làm nì cô đi. Diệp Thiền Ý vẻ mặt chỉnh trọng nói. Ngươi nha đầu này, không được lời nói áo, ta nếu là đã chết làm sao bây giờ. Ta liền ôm ngươi bài vị thành thân, sau đó cả đời thủ ngươi. Diệp Thiền Ý đáp đến kiên định. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm, tựa hồ tại đây một khắc đập lỡ một nhịp, chuyện như vậy, Vũ Văn Thiến đã từng cũng muốn làm quá, chính là lại không có thành công. Không biết vì sao, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiền Ý vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Tuy rằng Diệp Thiền Ý lời này thời điểm, thanh âm không lớn, chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại mê chi tự tin, cảm thấy nếu là có một thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, hắn chết thật, Diệp Thiền Ý liền thật có thể làm được nàng sở nói. Vũ Văn Thiến làm không được sự tình, Diệp Thiền Ý lại nhất định có thể làm được. Thiền Thiền, ngươi như thế đại ta, thật là ta tam sinh hữu hạnh, không uổng công cuộc đời này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập tức đem Diệp Thiền Ý ôm vào hoài trịnh. Không, những lời này hẳn là ta mới đúng. Diệp Thiền Ý trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kỳ thật có thể được Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế yêu quý, mới là nàng không uổng công cuộc đời này. Hai người ôm trong chốc lát, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới buông ra Diệp Thiền Ý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp Thiển Ý ái đã căm thù đến tận xương thủy, khó có thể tự kiềm chế. Hắn cảm thấy Diệp Thiển Ý đại khái chính là hắn kiếp số đi. Thái tử ca ca, kỳ thật sự tình còn có hay không đến nhất hư nông nỗi, tuy rằng bệ hạ kiêng kỵ thái tử ca ca đã thâm, mà này một loạt sự tình, cũng bất quá là muốn gõ thái tử ca ca thôi, nếu như bệ hạ thật sự có khác tâm tư, chỉ sợ liền sẽ không làm Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo tới đoạt thái tử ca ca công lao, mà là sẽ trực tiếp phái nhị hoàng tử hoặc là tam hoàng tử lại đây. Diệp Thiển Ý nói, ngươi không sai, điểm này ta cũng nghĩ đến, phụ hoàng suy nghĩ bất quá là tưởng gõ một chút, làm ta về sau an phận thủ thường một ít, tuy rằng chuyện này là ta quá cấp tiến chút, nhưng ta không hối hận, Thiển Thiển, ở ta an bài hảo hết thảy thời điểm, liền nghĩ đến sẽ có kết quả này, có thể che chở ngươi, mặc dù là trả giá lại đại đại giới, ta cảm thấy cũng là đáng giá. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kiên định nói, nhưng hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là còn có một tin tức, ta không nói cho ngươi, sợ ngươi sẽ sinh khí. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí thập phần do dự, dường như là gặp khó xử việc. Diệp Thiển Ý chỉ xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ bộ dáng, trong lòng liền hiểu rõ. Có phải hay không Chiêu Dương trở lại vị trí cũ? Diệp Thiển Ý hỏi. Ngươi đoán được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút kinh ngạc. Ân, xem ngươi này muốn nói lại thôi bộ dáng, hơn nữa bệ hạ bực ngươi, lại bởi vì đưa ra từ hôn sự tình, bị phụ thân cự tuyệt, trong lòng tự nhiên cũng có chút bực chúng ta Diệp ra không thức thời vụ, hắn là cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ. Như thế nào có thể thủ thần tử khí đâu, tự nhiên là muốn đem này đó đều phát tiết ra tới, hơn nữa Tây Thái Hậu cùng Chiêu Dương một phen, này trở lại vị trí cũ cũng liền không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Diệp Thiển Ý đạo lý rõ ràng phân tích nói, ngươi đánh giá không sai, chính là như vậy, nhưng ta rốt cuộc thế ngươi không đáng, nàng như vậy hãm hại ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắc tới Chiêu Dương trưởng công chúa, trong lòng vẫn là hận đến ngứa răng, lúc trước nên nhất cử đánh nàng không hề xoay người chi lực. Không có khả năng. Thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý tựa hồ là xem thấu Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý tưởng, nhịn không được nói, chỉ cần bệ hạ cùng Tây Thái Hậu ở một, kia Chiêu Dương trưởng công chúa liền vĩnh viễn sừng sững không ngã, mặc dù là bị biếm chuất, cũng bất quá là nhất thời nửa khắc sự tình, sớm muộn gì sẽ trở lại vị trí cũ, trừ phi nàng não tàn làm ra hành thích vua mưu phản sự tình tới, chính là ngươi cảm thấy này khả năng sao. Chương 398 như thế sùng bái. 398. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng cảm thấy phi thường đối. Này Chiêu Dương trưởng công chúa chỉ cần không phải hôn đầu, phát điên, là tuyệt đối sẽ không làm hành thích vua mưu phản sự tình. Bởi vì này Văn Viêm Đế mới là nàng lại lấy sinh tồn người. Nếu là đem Văn Viêm Đế cấp kéo xuống mã, nàng mới là thật sự không có đường sống, liền nàng hành sự tác phong, chỉ sợ là đã sớm bị người làm phiên. Ngươi đối, nàng ở hồ đồ, cũng sẽ không làm chuyện như vậy, ta chỉ là thế ngươi không đáng giá, nàng như vậy đối với ngươi, ta thân là thái tử, thế nhưng cũng đối nàng không thể nơi hà. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy chính mình thực vô dụng. Bảo hộ không được Diệp Thiển Ý, ngược lại là muốn cho Diệp Thiển Ý chịu ủy khuất. Không có việc gì. Diệp Thiển Ý lắc đầu, thái tử ca ca, ngươi ngàn vạn đừng như vậy, ta không ủy khuất, hiện giờ bệ hạ nghi kỵ ngươi, ngươi mới càng muốn giấu tài, chỉ sợ hồi kinh lúc sau, bệ hạ cũng sẽ dùng Chiêu Dương trưởng công chúa tới cố ý chen ép ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể rối loạn một tấc vương a. Diệp Thiển Ý liên tục nói, ta minh bạch, ta chỉ là sợ ngươi chịu ủy khuất. Chiêu Dương lần này trở lại vị trí cũ, chỉ sợ phụ hoàng đối nàng sẽ càng thêm thân cận, khó bảo toàn nàng sẽ không mượn cơ hội tới nhục nhã ngươi. Đây mới là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lo lắng nhất sự tình. Ta không sợ, thái tử ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng khi dễ ta. Diệp Thiển Ý cũng không lo lắng, nếu Chiêu Dương trưởng công chúa vẫn là không biết thu liễm, tới tìm nàng phiền thoái, kia nàng cũng không ngại lại làm Chiêu Dương trưởng công chúa thụ thụ giáo huấn. Mặc dù là Văn Viêm Đế che chở nàng lại như thế nào. Nàng làm theo có thể cho Chiêu Dương trưởng công chúa người cơm ăn hoàng liên, có khổ không ra. Thái tử ca ca, đừng này đó, chúng ta khi nào khởi hành. Diệp Thiển Ý cố ý nói sang chuyện khác, hỏi. Sau sáng sớm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt trầm trọng. Còn có một việc, này Nam Cung Minh Châu chỉ sợ là muốn cùng chúng ta cùng hồi thịnh kinh. Phụ hoàng mật chỉ thượng cố ý ghi chú rõ, muốn cho Nam Chiếu quận chúa cùng sứ giả tách ra vào kinh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở miệng nói. Nhưng nếu là phía trước còn hảo. Không có gì xung đột, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự thực chán ghét Nam Cung Minh Châu. Đừng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Diệp Thiển Ý càng là, hai người đều như vậy chán ghét Nam Cung Minh Châu. Hiện giờ lại muốn mang theo Nam Cung Minh Châu cùng nhau lên đường, thật sự là quá chán ghét. Thậm chí còn có, Nam Cung Minh Châu còn bệnh đâu. Ngẫm lại thật là đầu đại A. Ta nhưng thật ra có thể lý giải bệ hạ ý tưởng, bệ hạ là cố ý đi, trước đêm này Nam Chiếu quận chúa khấu hạ làm con tin, nhưng bệ hạ thật sự suy nghĩ nhiều. Thế nhưng muốn dùng Nam Cung Minh Châu tới kiểm chế Nam Đế, chỉ sợ là dị tưởng khai chút. Diệp Thiền Ý thập phần không tán đồng. Văn Viêm Đế khẳng định không hiểu được bọn họ chi gian liên quan, chỉ là một lòng tưởng trước khấu hạ Nam Chiếu quận chúa thôi. Nhưng này Nam Đế thế nhưng có thể đem này Nam Cung Minh Châu đẩy ra hòa thân, căn bản là không đem Nam Cung Minh Châu đương bàn đồ ăn. Đánh giặc chiến bại sau, đẩy nữ nhân ra tới làm phá hôi, này Nam Đế hành vi, cũng đủ làm người chán ghét. Đúng vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, cũng không biết Phụ Hoàng là như thế nào tưởng, nếu Phụ Hoàng đã quyết định, kia cũng liền không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể làm theo, chỉ là không biết Nam Cung Minh Châu thân thể như thế nào, sau sáng sớm khởi hành có thể hay không trì hoãn hành trình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắc tới Nam Cung Minh Châu liền nhịn không được nhíu mày, hắn thật sự là đối Nam Cung Minh Châu nửa điểm hảo cảm cũng không anh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xưa nay chán ghét nữ nhân quấn lấy hắn, Nam Cung Minh Châu một đêm kia diễn xuất, đối hắn tâm tư, thật sự là lòng tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, thật là lệnh váy đủ ăn uống. Diệp Thiền Ý không thể chí không, làm Bạch Linh tiến vào hỏi một chút đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu. Bạch Linh bị triệu tới. Điện hạ, tỷ, tìm nô tỷ tới chính là có chuyện muốn phân phó sao? Bạch Linh hành lễ sau hỏi. Không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, Nam Chiếu quận chúa bệnh tình như thế nào, nếu sau sáng sớm khởi hành đi Thịnh Kinh nói, có thể được không? Đừng quay đầu lại kéo chậm cước trình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khác nhưng thật ra không lo lắng, chính là lo lắng bởi vì Nam Cung Minh Châu một người, liên lụy toàn bộ đội ngũ. Văn Viêm Đế ngay lúc đó mật chỉ muốn hắn nhận được ý chỉ lúc sau, lập tức hồi kinh. Nếu là bởi vì Nam Cung Minh Châu, ở trì hoãn lâu rồi, chỉ sợ là sẽ càng làm cho Văn Viêm Đế bất mãn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn đến cục diện này. Đảo không phải hắn có bao nhiêu sợ Văn Viêm Đế, mà là bởi vì Nam Cung Minh Châu, hắn cảm thấy không đáng thôi. Sau sáng sớm, hẳn là không thành vấn đề, nàng tuy rằng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ngồi xe ngựa nói, không thành vấn đề, chỉ cần ở trên đường chú ý một ít, sẽ không ảnh hưởng tiến trình. Bạch Linh đáp. Vậy là tốt rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ yên tâm xuống dưới. Bạch Linh cũng có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, điện hạ, tỷ, Nam Chiếu đưa thân đội ngũ, sao liền phải vào kinh sao? Người trước đi xuống đi, ta trễ chút lại cùng ngươi. Diệp Thiền Ý đối với Bạch Linh vẫy vây tay. Bạch Linh tự nhiên minh bạch, xoay người liền rời đi. Diệp Thiền Ý biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng như cũng là có chút khúc mắc, rốt cuộc Văn Viêm Đế này ai làm cũng thật là không quá đáng tin cậy. Mà đang lúc Diệp Thiền Ý muốn mở miệng chút gì đó thời điểm, Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha lại cùng tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắc tới hai người, trong lòng là có chút khúc mắc, đương nhiên hắn sẽ không cùng hai người chân chính tức giận, rốt cuộc là hoàng mệnh làm khó. Hắn nếu là thật sự cùng hai người sinh khí, đây mới là làm Văn Viêm Đế được như ý nguyện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn không có hồ đổ đến cái này phần thượng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên là hội kiến nhị tha. Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo một trước một sau vào cửa tới, nhưng thật ra cầm đầu chính là Trần Kha, này Trần Kha rốt cuộc là tuổi trẻ chút, cái gì đều viết ở liền thượng. Xem ra tới, Trần Kha cái kia vội vàng bộ dáng, chỉ sợ là đều phải lấy chết minh trí. Biểu ca, biểu ca. Trần Kha liền hành lễ đều đã quên, vội vàng hô. Ngươi này làm sao vậy a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được đỡ chán, nhìn Trần Kha như thế, trong lòng kia một chút cận tồn oán khí cùng khúc mắc đều đã tiêu tán. Cái này bị đoạt công lao người, nhưng thật ra không bằng cái này bạch nhặt công lao người sốt ruột. Lên cũng thật là chê cười a. Biểu ca, ngươi nghe ta cùng ngươi cùng hồi kinh. Trần Kha chém đinh chặt sắt nói. Hồ nháo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trách cứ nói, ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào còn nháo hài tử tính tình đâu. Bệ hạ nếu hạ ý chỉ, làm ngươi lưu lại nơi này, ngươi nếu là đi theo cô hồi Thịnh Kinh, chẳng phải là kháng chỉ không tôn, như thế nào, ghét bỏ chính mình mệnh dài quá sao. Cô lúc trước tốn công ba lực đem ngươi từ sương mù lâm cứu ra, ngươi này tùy tùy tiện tiện liền phải vứt bỏ chính mình tánh mạng sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khí nói. Ta biết, nếu là không có biểu ca, tự nhiên không có nay Trần Kha, tánh mạng của ta ngươi biểu ca cấp, chính là lần này hoàng cậu thật sự là thật quá đáng, sao lại có thể như vậy đối đãi biểu ca đâu. Trần Kha nói thẳng nói. Trần Kha bên người người nghe đầy mặt hoảng sợ, hận không thể đi che Trần Kha miệng. Diệp Thiền Ý cũng khẽ như mày, nay Trần Kha đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra có tâm A. Trần Kha nói rõ là đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ này nhất phái, thế nhưng làm trò nhiều như vậy tha công nhiên phun tảo Văn Viêm Đế, nếu là bị Văn Viêm Đế biết đến lời nói, chỉ sợ là sẽ liên lụy Bình Dương trưởng công chúa. Ngươi càng thêm hồ, thật là bị ngươi tức chết rồi, may mắn Thiển Thiển nơi này cũng không người ngoài, A Hạo rốt cuộc cũng là ngươi biểu ca. Sẽ không đem chuyện này đi ra ngoài, nếu là ở bên ngoài, ngươi lời này, chẳng phải là muốn liên lụy cô mẫu chịu quá. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếp tục giáo hơn nói. Hắn biết Trần Kha nghĩ sao nói vậy, tuy tuy rằng Bình Ninh cô mẫu thực sẽ giáo hài tử, nhưng rốt cuộc là đối Trần Kha quá mức với yêu thương chút, làm Trần Kha tâm tư có chút đơn thuần. Làm khởi sự tình tới, đảo còn ra dáng ra hình, chính là đối những người này tình lõi đời, lại thật sự không quá thông hiểu. Ta sai rồi, chính là biểu ca, ta chính là trong lòng không thoải mái, này chưa thành bình định, rõ ràng là biểu ca công lao, ta chỉ là ở Bùi gia dưỡng thương, vì sao hoàng cậu thế nhưng ta lưu lại chủ trì nghị hòa đại sự, còn làm Vũ Văn Hạo tới trợ ta, này xem như chuyện gì xảy ra a? Trần Kha vẻ mặt biến yếu. Vũ Văn Hạo cũng coi như là đã nhìn ra, Trần Kha chỉ sợ là chỉ chịu phục Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nếu không phải đã nhiều ngày, hai người sớm chiều tương đối, cũng coi như là hiểu biết đối phương cái, chỉ sợ là Trần Kha đều sẽ cho rằng đây là hắn dở trò quỷ. Nhưng mà lương tâm A, hắn là thật sự không có làm chuyện như vậy A. Hắn vốn gì cũng khinh thường với làm chuyện như vậy. Hắn cuộc đời này truy đuổi bản thân liền không phải công danh lợi lộc, này đó đối với hắn tới, căn bản chính là có thể không sự tình. Không hiểu được bệ hạ rốt cuộc là muốn như thế nào. Cho dù là nghi kỵ thái tử, cũng không cần lôi kéo Trần Kha cùng hắn đảm đường chim đầu đàn đi. Đây là muốn phân hóa bọn họ cùng thái tử chi gian quan hệ sao? Nhưng xem Trần Kha bộ dáng này, há có thể là này nhất chiêu có thể hóa giải liêu. Chỉ sợ Trần Kha đã sớm đem thái tử coi như thành chính mình trong lòng thần. Bệ hạ lần này là thất sách. Hảo, ngươi đừng tính trẻ con, hết thể dựa theo thánh chỉ tới hành sự, ngươi rốt cuộc là tuổi trẻ chút, có á hạo trợ ngươi, ta đi cũng an tâm chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Trần Kha sắc mặt vẫn là không được tốt xem, có lẽ là thật sự không muốn tiếp thu công lao này đi. Trần Kha vốn chính là quang minh lỗi lạc người, huống chi lại là đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ coi như huynh trưởng tới kính trọng, này phân kính trọng, thật là thực trọng thực trọng. Hắn tự nhiên không muốn đoạt chính mình như thế kính trọng chi tha công lao. Mặc dù là đường tha, hắn cũng khinh thường với đi đoạt lấy. Biểu ca, ta muốn sẽ thỉnh kinh cùng hoàng cậu rõ ràng. Không rõ ràng lắm. Vẫn luôn trầm mặc Vũ Văn Hạo mở miệng, hắn thở dài. Bệ hạ lần này nói rõ là muốn chèn ép thái tử điện hạ, Kha biểu đệ, công lao này ngươi nếu là không cần, cũng sẽ không rơi xuống thái tử điện hạ trên đầu, công lao này ghi tạc trên người của ngươi, tổng so ghi tạc nhị hoàng tử tam hoàng tử trên người muốn tốt hơn nhiều đi. Vũ Văn Hạo nói, Trần Kha nghe lời này sắc mặt đều thay đổi, ngươi cái gì, sao có thể rơi xuống bọn họ trên đầu đâu, bọn họ chính là cái gì cũng chưa làm a. Ngươi nếu là không chịu tiếp, bệ hạ lại không nghị cấp thái tử. Ngươi cho rằng này chỗ tốt sẽ rơi xuống ai trên đầu đâu, nếu là cho ngươi, điện hạ trong lòng còn có thể thoải mái một ít, nếu là thật sự làm nhị hoàng tử tam hoàng tử nhặt tiện nghi, ngươi cảm thấy điện hạ trong lòng có thể dễ chịu sao? Ngươi trong lòng có thể dễ chịu sao? Vũ Văn Hạo hỏi. Vậy càng thêm không được. Trần Kha liên tục xua tay. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ tới Vũ Văn Hạo thế nhưng cũng xem như vậy thấu triệt, Vũ Văn Hạo xưa nay là nhạt nhẽo tính tình, theo lý, Vũ Văn Hạo tuổi này cũng là tới rồi nên thỉnh phong thế từ lúc. Nhưng lễ quận vương lại không có động tĩnh, đều lễ quận vương Vũ Văn Tùng sủng ái chắc phi, cương vi chắc phi sở ra nhị công tử. Nhưng đối này, Vũ Văn Hạo nhưng vẫn tưởng mị chuyện này người giống nhau, đối Vũ Văn Chính cái này nhị đệ, giống như vẫn luôn cũng không có gì thành kiến, ngược lại là ở chung hòa thuận. Cho người ta một loại căn bản là không đem lễ quận vương phủ tước vị để ở trong lòng cảm giác. Tuy rằng có người Vũ Văn Hạo như thế không biết tranh thủ, này lễ quận vương phủ tức vị chỉ sợ là thật sự sẽ rơi xuống Vũ Văn Chính trên đầu. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ không như vậy cảm thấy. Vũ Văn Hạo như thế nào đều là đích trưởng tử, chỉ cần không có gì sai lầm, này tước vị là ván đã đóng thuyền không chạy, nếu Vũ Văn Tùng muốn phế đích lập thứ, đó là muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm. Tiên triều có một cái thập phần bộ phận phế đích lập thứ, kết quả tước vị bị tước, này chẳng phải là gà bay trứng vỡ, mất nhiều hơn được. Chỉ cần Vũ Văn Hạo bảo trì hiện tại trạng thái, hắn căn bản là không cần tranh. Nếu là Vũ Văn Tùng dám lên thư thỉnh phong Vũ Văn Chính vì thế tử, không cần chờ Vũ Văn Hạo ra tay, ngự sử đài cũng sẽ không bỏ qua Vũ Văn Tùng, bọn họ liền sẽ nắm Vũ Văn Tùng sai lầm không bỏ. Đây đều là rõ ràng sự tình, cho nên Vũ Văn Hạo không thể là không tranh không đoạt, mà là căn bản không cần tranh đoạt, lấy tỉnh chế động, đạm nhiên đối mặt. Này phân lòng dạ, cũng coi như là có thể. Mà nay nhìn Vũ Văn Hạo giải thích, cũng không phải cái đơn giản người. Hoàng cậu vì sao phải như thế a? Trần Kha có chút không nghĩ ra. Trần Kha cũng không biết Thịnh Kinh phát sinh sự tình, không nghĩ ra thực bình thường, mà Vũ Văn Hạo là từ Thịnh Kinh tới, tự nhiên minh bạch. Kha biểu đệ, ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy, ngươi hiện tại lãnh này phân công lao, chỉ cần ngươi trong lòng minh bạch đây là điện hạ công lao, hơn nữa cũng lãnh ra lệnh tình, đây là đối điện hạ lớn nhất an ủi, nếu là đổi thành nhị hoàng tử hoặc là tam hoàng tử, chỉ sợ là đoạt công lao này, còn cảm thấy điện hạ là xứng đáng đâu. Vũ Văn Hạo tiếp tục nói. Xem Trần Kha bộ dáng, tựa hồ là bị Vũ Văn Hạo động, từ vừa rồi kích động không thôi, hóa thành hiện tại đạm nhiên tiếp thu, không thể không, này Vũ Văn Hạo không đơn giản là tài ăn nói hảo, cũng thực sẽ tùy người mà khác nhau khuyên. Biết nên đối Trần Kha như thế nào nói, làm Trần Kha tiếp thu. Có Vũ Văn Hạo lưu lại nơi này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều là thật sự có thể yên tâm. Nếu không, hắn còn lo lắng Trần Kha sẽ có hại. Hiện tại xem ra, thế nhưng cũng là không cần, có thể yên tâm hồi Thịnh Kinh, đem nơi này sự tình liền giao cho bọn họ hai cái tới xử lý đi. Biểu ca, ngươi sẽ trách ta sao? Trần Kha ngẩng đầu, tâm cẩn thận nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, hỏi, như vậy quả thực như là một cái đối chủ nhân trung thành và tận tâm sủng vật giống nhau, sợ chủ nhân sinh khí sẽ vứt bỏ chính mình. Diệp Thiền Ý đều hết trô nói rồi, đến nỗi sùng bái thành như vậy sao? Chương 399 hết hy vọng không thôi. 399. Từ này sương mù lâm lúc sau, Trần Kha liền biến thành Vũ Văn Tuyệt Kỳ mê đệ. Kia đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt a. Thật là làm người không đến một chút biện pháp a. Đương nhiên sẽ không. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng có chút ghê rằng, Trần Kha bộ dáng này, hắn đều cảm thấy chính mình chính là kia tuyệt tình quyết ý phụ lòng hán. Biểu ca không trách ta liền hảo. Trần Kha lúc này mới yên tâm thoải mái. Vũ Văn Hạo khỏe miệng không ngừng run rẩy, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Hắn như thế nào cảm thấy này phong cách có chút đột biến a? Trần Kha này rốt cuộc là muốn làm gì? Liên Trần Kha bộ dáng này, chỉ sợ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ muốn Trần Kha tánh mạng, Trần Kha cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Tuy rằng hắn cũng vẫn luôn đều cho rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tương lai sẽ là cái tài đức sáng suốt quân chủ, nhưng Trần Kha phản ứng đích sắc cũng là có chút quá lớn linh đi. Cho nên, ngươi phải hảo hảo phối hợp A Hạo, tuy rằng phụ hoàng chủ yếu là đem nghị hòa sự tình giao cho ngươi, chính là tâm tư của ngươi rốt cuộc không bằng A Hạo trầm ổn, cho nên gặp được sự tình ngươi muốn nhiều nghe một chút A Hạo ý kiến, biết không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ dặn dò nói. Ta đã biết, biểu ca. Trần Kha giống như đảo tỏi gật đầu, đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ là tuyệt đối nói gì nghe nấy. Kể từ đó, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đảo cũng yên tâm, Trần Kha cũng không phải vụng về người, chẳng qua là có chút đơn thuần thôi. Còn cần ở rèn luyện một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại dặn dò một phen, Trần Kha một người nam nhân, lại là vẻ mặt thương tâm bộ dáng, này nước mắt đều mau xuống dưới, thật sự là làm người không nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng vẫn là Vũ Văn Hạo đem Trần Kha cấp lôi đi. Cũng đừng ở chỗ này sáng lên nóng lên chọc người ghét bỏ đi. Trần Kha đi rồi lúc sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được cười nói, Bình Ninh cô mẫu rốt cuộc đối Kha biểu đệ quá mức sùng ái chút, làm hắn có chút hài tử tính tình, tuy rằng cô mẫu thực sẽ giáo hài tử, nhưng đối duy nhất nhi tử, rốt cuộc là không thể nhẫn tâm, nhưng thật ra không bằng Trần Yên. Đối với điểm này, Diệp Thiện Ý là hoàn toàn tán đồng, Trần Kha đích xác không bằng Trần Yên. Trần Yên là cái có thể làm đại sự người, nhưng Trần Kha, thật cũng không phải Trần Kha không tốt, nhưng Trần Kha hiện tại trạng thái, thật đúng là chính là yêu cầu tôi luyện. Lần này đối với Trần Kha tới, cũng coi như là một cái rèn luyện đi, hơn nữa hắn trong lòng như thế kính trọng ngươi, mặc dù công lao này ở trên người hắn lại như thế nào đâu. Ngươi cũng không cần không cam lòng. Diệp Thiền Ý nói. Ân, Thiền Thiền đối. Kỳ thật Hạo ca ca đối, cùng với công lao này cho Trần Kha, tổng so cấp người khác cường, ít nhất Trần Kha sẽ lăng cảm kích. Diệp Thiền Ý lại nói. Đúng vậy, Thiền Thiền đối. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật mạnh gật đầu. Thái tử ca ca, ngươi liền sẽ có lệ ta. Nơi nào có A, ta là cảm thấy Thiền Thiền đều là đúng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt chân thành. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ cùng chi nhiều lời. Nếu quyết định sau phải về kinh, khẳng định là muốn chuẩn bị một phen. Bùi ra nơi này sự tình nhưng thật ra cũng xử lý không sai biệt lắm, Bùi Thủ Nghĩa vẫn luôn đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Mà Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền cũng không có ở làm yêu, này an tĩnh cùng trong suốt người không sai biệt lắm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý đều quyết định, cứ như vậy buông tha Bùi ra đi, không ở cùng Bùi ra so đo. Lúc này, Tống Vô Ưu cũng nhận được tin tức. Tống Vô Ưu lập tức tới gặp Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu thân thể tuy rằng khá hơn nhiều, chính là vẫn là có chút ho khan, nhiệt độ rốt cuộc là lui, nhưng bị bệnh này vài, trên người khó tránh khỏi sẽ suy yếu một ít, vừa lúc có đuổi kịp nhật tử tới rồi. Nam Cung Minh Châu tự thể hàn, này trước nay nhật tử kia ngay từ đầu, mỗi tháng đều phải chịu tra tấn một lần, ngày sau tử trước hai đều sẽ thống khổ bất kham. Loại mùi vị này nhi thật là làm người khó có thể chịu đựng. Vừa vặn lần này còn đuổi kịp chính mình sinh bệnh, thật sự là khổ không nói nổi. Cũng may Bạch Linh là cái tận chức tận trách đại phu, biết Nam Cung Minh Châu tới nhật tử, cho nên cũng điều chỉnh mấy vị dược, hơn nữa bỏ thêm mấy vị dược đi vào, nàng hôm nay uống thuốc, tốt xấu là cảm thấy hảo chút. Bất quá sắc mặt như cũ tái nhợt không có huyết sắc. Nam Cung Minh Châu từ này bổ huyết bổ dưỡng đồ vật, cũng không ăn ít, nhưng chính là không dùng được, nàng đây cũng là tùy nàng mẫu phi cứ như vậy tử, cũng là không có biện pháp sự tình. Nam Cung Minh Châu nhìn đến Tống Vô Ưu vội vàng vội đi vào tới, nàng vốn là tâm tình không tốt, cho nên cũng không có cấp Tống Vô Ưu sắc mặt tốt. Có việc sao? Nam Cung Minh Châu hỏi. Kỳ thật Nam Cung Minh Châu nay bộ dáng, thật sự không phải như vậy đẹp, người ở sinh bệnh thời điểm yếu đớt nhất. Lần này Nam Cung Minh Châu ở Tống Vô Ưu trước mặt cũng là đủ mất mặt. Thật là có một loại không ra cảm giác. Nàng từ trước, cho người ta nhìn đến, đặc biệt là đối nàng tâm thần hướng tới những cái đó nam tử, đều là ngăn nắp lượng lệ một mặt, cảm thấy Nam Cung Minh Châu là thần nữ giống nhau. Nhưng hiện tại, nàng này suy yếu chật vật một mặt, lại làm Tống Vô Ưu nhìn đi, nàng như thế nào có thể không cảm thấy biệt nữ đâu. Thậm chí đều không muốn cùng Tống Vô Ưu gặp mặt, xem như hủy hoại chính mình nữ thần danh hảo. Minh Châu, ngươi có biết, ngươi sau sáng sớm liền phải vào kinh đi, mà ta lại muốn lưu tại Chư Thành, trao đổi nghị hòa sự tình. Tống Vô Ưu thập phần vội vàng nói. Nam Cung Minh Châu cũng có chút giật mình, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, như thế nào nàng liền phải trước một bước vào kinh đi đâu. Tại sao lại như vậy? Vì sao chúng ta sẽ tách ra đâu? Ta vào kinh, ngươi lưu lại nghị hòa, chẳng phải là ta muốn cùng điện hạ tách ra sao? Nam Cung Minh Châu, trong lòng thập phần không cam lòng. Tuy rằng mặt sau kia một câu, Nam Cung Minh Châu thanh âm đã thực, chính là vẫn là bị Tống Vô Ưu cấp nghe được. Tống Vô Ưu vừa nghe lời này, lập tức liền bực. Minh Châu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi đều bộ dáng này, như thế nào trong lòng còn nhớ thương Vũ Văn Tuyệt Kỳ đâu? Ngươi có biết, là Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem ngươi cấp đá xuống nước, ngươi đầu óc có phải hay không sốt mơ hồ, như thế nào chính là không chịu khuyên đâu? Tống Vô Ưu tức giận khó làm. Ngươi quản ta làm cái gì? Nam Cung Minh Châu phản bác nói. Nàng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ chấp niệm rất sâu, từ, nàng Nam Cung Minh Châu nhìn chúng đồ vật, còn không có không chiếm được quá, mặc dù là nam nhân cũng không ngoại lệ. Nàng chính là phải được đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ ái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ càng là cự tuyệt nàng, nàng ngược lại là càng đánh càng hăng. Hơn nữa bị thật mạnh khơi mào cầu thắng chi tâm. Nàng tự nhận là chính mình nơi nào cũng không cần Diệp Thiển Ý kém, đặc biệt là thân phận so Diệp Thiển Ý hảo muốn cao quý, nàng dựa vào cái gì phải không đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ đâu. Tóm lại Nam Cung Minh Châu là điên cuồng. Minh Châu, ta là vì ngươi hảo à, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự không phải ngươi có thể mơ ước người. Hắn ngày ấy đem ngươi đá xuống nước là lúc, ta xem rành mạch, hơn nữa một người nam nhân nếu là có thể đem một nữ nhân cấp kém đá xuống nước, này liền chứng minh, này nam tử đối nữ tử có chỉ là chán ghét, nếu không nói, sao có thể sẽ làm như vậy à? Tống Vô Ưu khuyên đủ. Đủ rồi, ngươi đừng. Nam Cung Minh Châu làm sao không rõ đạo lý này đâu, chỉ là không muốn đi nghe qua nhận hạ thôi. Ngươi liền, ai cùng ta cùng đi thịnh kinh đi. Nam Cung Minh Châu thúc giục nói. Chính như ngươi mong muốn. Thái tử điện hạ cùng ngươi cùng hồi kinh. Tống Vô Ưu không tình nguyện nói. Nam Cung Minh Châu nghe xong lời này chính là mắt mạo kim quang a, nàng là thật sự không nghĩ tới thái tử điện hạ sẽ cùng nàng cùng nhau hồi thịnh kinh. Đây là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình. Nàng vẫn luôn đều cho rằng điện hạ là muốn lưu lại nghị hòa. Nhưng như thế nào như thế đâu. Nam Cung Minh Châu liền tốt xấu cũng là quận chúa xuất thân, mà lần này ngạo quốc cùng Nam Chiếu quốc chiến tranh, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới là lĩnh quân nhân vật. Vì sao tới rồi nghị hòa thời khắc mấu chốt, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại phải về kinh, đem nghị hòa việc giao cùng người khác đâu? Nay thật sự là quá không giống bình thường, như vậy rõ ràng sự tình, nàng vẫn là có thể nhận thấy được. Đây là có chuyện gì nhi? Điện hạ đi rồi, ai tới chủ trì nghị hòa sự tình? Nam Cung Minh Châu hỏi. Lễ quận vương phủ đại công tử cùng Trần Quốc công thế tử. Tống Vô Ưu đáp. Này sao lại có thể, công lao này chẳng phải là liền thành bọn họ. Nhưng công lao này rõ ràng là thái tử điện hạ a. Nam Cung Minh Châu nhịn không được thế Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên vực kẻ yếu. Chủ yếu là hiện tại Nam Cung Minh Châu đã đem chính mình phân loại thành Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất phái. Tự nhiên là mọi chuyện đều thế Vũ Văn Tuyệt Kỳ suy nghĩ, thế Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên vực kẻ yếu. Này Văn Viêm đế bạc đãi Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng tự nhiên cái thứ nhất đứng ra phản đối. Này nhưng đem Tống Vô Ưu cấp khí thất khiếu bức khói. Hắn nhìn Nam Cung Minh Châu bộ dáng, phảng phất hoàn toàn không nhớ rõ chính mình thân phận. Nàng chính là Nam Chiếu quốc quận chúa. Nay Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang binh đem Nam Chiếu quốc đánh rối tinh rối mù, cuối cùng chiến bại, không thể không dùng hòa thân phương thức tới nghị hòa. Lại còn có đến làm Nam Chiếu quốc nhường ra mấy cái thành trì, thậm chí về sau mỗi năm đều phải nộp lên cống phẩm. Ban đầu thời điểm, liền Nam Cung Minh Châu đều đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ hận đến ngứa răng, nhưng tới rồi hiện tại, thế nhưng hoàn toàn đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ kia một bên đi, này xem như cái gì đạo lý a? Thật là tức chết người đi được. Minh Châu, ngươi có phải hay không hôn đầu, ngươi rốt cuộc là nào một quốc gia người a? Ngươi nhưng Nam Chiếu quận chúa, hai nước chiến tranh, Vũ Văn Tuyệt Kỳ là chủ soái, nếu là không có hắn, chúng ta sẽ bại như vậy thảm thiết sao? ngươi nhưng thật ra giúp đỡ hắn khởi lời nói tới, ngươi như vậy thật là kêu ta thất vọng. Tống Vô Ưu lạnh lùng nói. Này lên, Tống Vô Ưu từ nhận thức Nam Cung Minh Châu kia cùng nhau, chưa từng có đối Nam Cung Minh Châu quá bất luận cái gì lời nói nặng, mà lúc này đây thật là khí tàn nhẫn, mới có thể ra nói như vậy tới, đích sắc cũng là không thể trách Tống Vô Ưu, muốn trách thì trách Nam Cung Minh Châu lời nói thật sự là quá không chú ý. Ta làm sao vậy? Ngươi đối ta thất vọng, ta đối với ngươi còn thực thất vọng đâu, hơn nữa ta đối Nam Chiếu cũng thực thất vọng, nam nhân chiến bại, đẩy nữ nhân ra tới hòa thân, các ngươi đem ta đương cái gì, bệ hạ đem ta đương cái gì, các ngươi cũng chưa đem ta đương người đối đãi, chẳng qua là coi như hàng hóa tới đồng giá trao đổi thôi, ta đây vì sao còn phải mọi việc đều lấy Nam Chiếu làm trọng đâu. Như phụ lòng, cũng là Nam Chiếu trước phụ ta. Nam Cung Minh Châu hung hăng nói, ngươi Tống Vô Ưu khí không được, khá vậy không ra một câu phản bác nói tới, bởi vì Nam Cung Minh Châu chính là đối. Không có một chữ là sai. Nam Chiếu cử quốc trên dưới nhiều chuyện như vậy. Nam nhân chiến bại, đẩy nữ nhân ra tới hòa thân, đích sắc cũng là không tiền đồ. Chính là không uổng một binh một tốt, dùng hòa thân phương thức tới kết thúc chiến tranh, là mỗi cái quốc gia thua trận thường xuyên dùng phương thức. Tống Vô Ưu tuy rằng trong lòng cũng có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng biết là tình thế bắt buộc a. Minh Châu, ngươi không thể nghĩ như vậy a. Ngươi lúc trước không cũng hận Vũ Văn Tuyệt Kỳ tận xương sao? Vì sao hiện tại lại như vậy đâu? Tống Vô Ưu hỏi. Là, ta thừa nhận, ta hận quá hắn, đó là ta chưa thấy qua phía trước, ta đã thấy hắn lúc sau, ta liền đối hắn nhất kiến trung tình, hắn như vậy nam tử, chính là ta suốt đời sở cầu, ta chính là thích nàng, ta nếu là tới hòa thân, ta cũng muốn vì chính mình tính toán, huống hồ cấp thái tử làm chắc phi, cũng so cấp lão hoàng đế làm hậu phi cường, này lão hoàng đế nhiều như vậy phi tử, ta tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại là Nam Chiếu người, lão hoàng đế sẽ thiệt tình đối ta sao? Chỉ sợ là đem ta đương cái miêu cẩu giống nhau ngoạn ý nhi trêu đùa đem, ta cũng sẽ không làm chính mình nửa đời sau rơi vào như thế bi thảm hoàn cảnh. Nam Cung Minh Châu thập phần dứt khoát cực đại. Chính là Minh Châu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ hắn không thích ngươi à, hắn nếu là thích ngươi, liền sẽ không như vậy đối đãi ngươi à, ngươi cũng thấy rồi, hắn trong lòng chỉ có Diệp Thiển Ý một người, ngươi lại nên như thế nào tự xử đâu. Thì tính sao, ta thích nàng là đủ rồi, huống hồ ta cũng không so Diệp Thiển Ý kém ở nơi nào. Hơn nữa trên đời này còn không có ta phải không đến nam nhân, điểm này, ngươi liền không cần nhọc lòng, này từ chư thành hồi thịnh kinh trên đường, ta nhất định sẽ làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhả ra cưới ta. Nam Cung Minh Châu tự tin tràn đầy nói. Đối với Nam Cung Minh Châu này mù quáng tự tin, Tống Vô Ưu cũng không biết nên cái gì mới tốt. Tống Vô Ưu biết, ở Nam Chiếu Quốc, Nam Cung Minh Châu là không ít thiếu niên lang quân trong lòng Bạch Nguyệt Quang, là không thể xâm phạm nữ nhân. Nam Cung Minh Châu là bị người truy phùng quán. Cảm thấy hợp hạ nam nhân, đều nên là phùng nàng. Nhưng nàng cũng không biết nếu là một người nam nhân trong lòng không có ngươi. Kia thật sự cũng là tuyệt tình vô cùng. Hơn nữa tuyệt tình trình độ, là ngươi vô pháp tưởng tượng. Minh Châu, ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc ca, ta không ở bên cạnh ngươi, không người bảo hộ ngươi, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Tống Vô Ưu thập phần lo lắng, tuy rằng Tống Vô Ưu cũng thực tức giận Nam Cung Minh Châu diễn xuất, chính là càng lo lắng chính là Nam Cung Minh Châu an toàn, hắn tại bên người. Còn hộ không được Nam Cung Minh Châu, nếu là này trên đường, Nam Cung Minh Châu thật sự ra cái gì chuyện xấu, làm yêu nói, kia kết cục sẽ là như thế nào, hắn thật là không dám tưởng tượng. Nghĩ đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ là tuyệt đối sẽ không nàng khách khí. Chương 400 cao đẳng cấp tâm cơ nữ. 400. Tống Vô Ưu nói, Nam Cung Minh Châu cũng không có để ở trong lòng, nàng hiện tại mãn tâm mãn phế đều là chính mình có thể cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng sẽ thịnh kinh tâm duyệt. Ở nàng trong mắt, một đêm kia bất quá là cái ngoài ý muốn thôi. Nàng muốn bắt lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ là chuyện sớm hay muộn, bất quá chính là muốn nhiều hạ điểm công phu thôi. Tống Vô Ưu nhìn Nam Cung Minh Châu này vẻ mặt nghe không vào bộ dáng, rốt cuộc vẫn là không thể nề hà. Hắn nói cái gì đều hết, nhưng Nam Cung Minh Châu chính là nghe không vào, cũng thật sự không có gì biện pháp à. Minh Châu, ngày sau sáng sớm liền phải khởi hành, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể a. Mặc kệ thế nào, ta xin khuyên ngươi, vẫn là không cần ở đối thái tử điện hạ làm cái gì, ngươi không phải kia Diệp Thiển Ý đối thủ. Tống Vô Ưu thở dài nói, hắn tuy rằng không nhiều lắm sao thông minh, nhưng lại dài quá đôi mắt. Nam Cung Minh Châu tuy rằng tự xưng là thông minh hơn người, nhưng luận khởi mưu kế tâm cơ tới, thật sự không bằng Diệp Thiển Ý. Điểm này, hắn xem rành mạch. Ngươi có ý tứ gì? Là ở cười nhạo ta sao? Cười nhạo ta không bằng Diệp Thiển Ý. Nam Cung Minh Châu có chút bực. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là ở khuyên ngươi, làm ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Vô Ưu ngữ khí cũng có chút không được tốt. Chủ yếu là Nam Cung Minh Châu thật là có chút quá mức, như vậy cũng tốt mấy, Nam Cung Minh Châu liền chưa cho hắn một cái sắc mặt tốt quá, thật giống như Nam Cung Minh Châu có gặp này đó chắc trở, đều là hắn nguyên nhân, đều là hắn làm hại giống nhau, nhưng mà lương tâm a, này quan hắn chuyện gì nhi a? Kia nếu không phải ngươi lộ tâm tư bị người đã nhìn ra, như thế nào sẽ bị người lên án? Nam Cung Minh Châu lại bắt đầu chất vấn kia sự tình, đối với Nam Cung Minh Châu tới, nàng thật là thực tức giận, nàng cùng Tống Vô Ưu quá bao nhiêu lần, nàng không thích Tống Vô Ưu, Tống Vô Ưu bày ra này thâm tình chân thành bộ dáng rốt cuộc là cho ai xem? Hiện tại đem nàng cấp làm hại thảm như vậy, nàng lại nên tìm ai đi a? Ý của ngươi là, ngươi hiện tại biến thành như vậy, tất cả đều trách ta sao? Tống Vô Ưu nổi trận lôi đình, hắn một lòng tất cả đều vì Nam Cung Minh Châu hảo, nhưng tới rồi hiện tại, Nam Cung Minh Châu không tìm chính mình nguyên nhân, còn đem toàn bộ sai lầm đều đẩy đến trên người hắn tới, thật là thật quá đáng. Quả thực chính là quá mức đến cực điểm. Ngươi nếu là không vui nghe ta lời nói, liền cút cho ta, ta cũng không thỉnh ngươi tới chỗ này. Nam Cung Minh Châu chỉ vào ngoại môn, lạnh lùng nói, mặc dù là ở nha hoàng trước mặt, cũng không có cấp Tống Vô Ưu lưu nửa phần mặt mũi. Tống Vô Ưu thật là khí điên rồi, nếu trước mặt không phải Nam Cung Minh Châu nói, hắn rất có thể liền phải đánh người. Quân chúa, ngài sao lại có thể như vậy công tử a? Hương Thảo thật sự là nghe không nổi nữa, không khỏi mở miệng thế Tống Vô Ưu lời nói. Mấy năm nay, Tống Vô Ưu là như thế nào đối đãi Nam Cung Minh Châu, nàng này Nam Cung Minh Châu bên người nha hoàn xem thập phần rõ ràng a. Tống Vô Ưu tuyệt đối đương được với là một lòng say mê. Ngươi là ai nha hoàn, là Tống Vô Ưu sao? Nếu ngươi không muốn hầu hạ bổn quận chúa, đại có thể cùng hắn cùng nhau lăn. Nam Cung Minh Châu chỉ vào Hương Thảo mắng. Hương Thảo trong lòng thập phần ủy khuất, nàng như vậy, không phải cũng là muốn vãn hồi một chút nhị tha quan hệ sao? Tỷ gì đến nỗi như thế đâu? Nàng cũng không biết tỷ này rốt cuộc là làm sao vậy? Tính tình càng thêm lớn. Đủ rồi, Nam Cung Minh Châu, ngươi không cần ở khó xử một cái nha hoàn. Ta hiện tại xem như đã nhìn ra, một cái nha hoàn đều so ngươi hiểu chuyện, cũng không biết ngươi ngày xưa những cái đó ôn lương cung khiêm, cao quý điển nhã, có phải hay không đều là giả vờ, mà hiện tại, mới là ngươi gương mặt thật. Tống Vô Ưu lạnh lùng nhìn Nam Cung Minh Châu nói. Xong, Tống Vô Ưu không có ở trì hoãn, trực tiếp xoay người rời đi. Nam Cung Minh Châu khi đem nắm lên trong tầm tay chén trà liền ngã văng ra ngoài. Tống Vô Ưu, cũng dám nói như vậy. Nam Cung Minh Châu cắn răng mở miệng nói. Hương Thảo nhưng thật ra không cảm thấy nhân gia Vô Ưu công tử sai cái gì, có thể nhận đến bây giờ, hẳn là cũng là không thể nhịn được nữa. Tống Vô Ưu vẫn luôn đều thực nhường nhịn Nam Cung Minh Châu, nhưng rốt cuộc mỗi người cũng là có hạ cuối, liền Nam Cung Minh Châu bộ dáng này, thật sự thực dễ dàng đem người cấp bức điên. Ngươi này tiện ra, có phải hay không coi trọng Tống Vô Ưu? Nam Cung Minh Châu chuyển mắt nhìn vẻ mặt ủy khuất Hương Thảo, chất vấn nói. Hương Thảo liên tục xua tay, nô tỳ không có ý nghĩ như vậy, nô tỳ chỉ là một cái đê tiện nha hoàn. Như thế nào có thể xứng đôi cao cao tại thượng Vô Ưu công tử đâu? Nam Cung Minh Châu lạnh lùng liếc Hương Thảo liếc mắt một cái, ngươi biết liền hảo, người quý ở có tự mình hiểu lấy, ngươi như vậy xuất thân, tự nhiên là không xứng với Tống Vô Ưu, mặc dù là bổn quận chúa không cần người, ngươi cũng không thể mơ ước, nếu không nói, bổn quận chúa kêu ngươi đẹp. Nam Cung Minh Châu chính là như vậy tính tình. Nàng đồ vật, chính mình không cần vứt bỏ, cũng không cho người khác nhặt đi. Đây là nàng phong cách hành sự. Hương Thảo tự nhiên biết Nam Cung Minh Châu chiếm hữu dục có bao nhiêu mãnh liệt. Nam Cung Minh Châu có một kiện không thích quần áo, nàng thứ muội nhìn chúng, Nam Cung ngày thứ hai cho nàng đưa qua đi, nhưng buổi tối liền trực tiếp lộng hỏng rồi. Chính là như vậy, nàng đồ vật, lộng hỏng rồi, cũng sẽ không cho người. Hương Thảo đánh nhi liền hầu hạ Nam Cung Minh Châu, đối với Nam Cung Minh Châu tính cách vẫn là thập phần hiểu biết. Cho nên nàng tuy rằng trong lòng là thích Tống Vô Ưu, nhưng cũng là tuyệt đối không dám ra tới. Nếu nàng... chỉ sợ là mệnh khó bảo toàn a. Tống Vô Ưu thở phì phì từ Nam Cung Minh Châu nơi này rời đi. Hắn trong lòng bực bội, cho nên liền tính toán đi trong hoa viên đi dạo, hơn nữa hắn cùng Nam Cung Minh Châu bản thân liền ở tại một cái trong viện, hiện tại hắn chỉ nghĩ khoảng cách Nam Cung Minh Châu xa một chút. Hắn thậm chí đều cảm thấy, này Nam Cung Minh Châu sau một ngày sớm khởi hành đi thịnh kinh, đối hắn tới là cái giải thoát. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến cùng Nam Cung Minh Châu này thanh mai trúc mã cảm tình, lại là như vậy bất kham một kích. Lúc này mới ở chung mấy, hắn đã đối Nam Cung Minh Châu có chút chán ghét. Thật là không nghĩ nhìn thấy nàng. Chỉ là làm Tống Vô Ưu như thế nào cũng chưa nghĩ đến ở trong hoa viên thế nhưng sẽ đụng tới Diệp Thiển Ý. Hôm nay ánh mặt trời không tồi, khí không nóng không lạnh, chư thành kia mấy ngày vẫn luôn âm trầm trầm. Hôm nay ra đại thái dương, nhưng thật ra làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Diệp Thiển Ý liền ở trong đình đọc sách. Mà bên người nàng hai cái thị nữ, hình như là ở bên hồ huy cá, một bên chơi đùa, một bên đùa giỡn. Thỉnh thoảng lại chạy tới, còn muốn đi lôi kéo Diệp Thiển Ý cùng chơi đùa. Tống Vô Ưu cảm thấy này bức họa mặt phá lệ ấm áp điểm mỹ. Ba cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, ghé vào cùng nhau, thế nhưng như vậy hài hòa. Đây là ở Nam Cung Minh Châu trên người, hắn trước nay không thấy được một màn. Nam Cung Minh Châu luôn là cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, phảng phất chính mình là hạ tôn quý nhất, ưu tú nhất nữ tử. Ngay thường nói, nàng nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, đều là đối với ngươi xa xỉ. Loại cảm giác này, những năm gần đây, cũng có chút ăn sâu bén rễ. Liên Tống Vô Ưu đều cảm thấy Nam Cung Minh Châu là cao quý không thể xâm phạm. Hắn chỉ cần ngốc tại Nam Cung Minh Châu bên người bảo hộ nàng là đủ rồi, khác cũng không làm hắn tưởng. Chính là hôm nay nhìn Diệp Thiển Ý, mặc dù là cùng nha hoàng chơi đùa ở bên nhau, nhưng lại không có nửa phần không khỏe cảm, cũng không làm người cảm thấy nàng như vậy hành sự, chính là tự hạ giá trị con người. Tống Vô Ưu ma xui quỷ khiến đi qua, hắn mặc danh muốn chạy gần điểm, thấy rõ ràng một chút, lại bị Lam Vũ cấp phát hiện. Lam Vũ nhìn đến Tống Vô Ưu, vẻ mặt cao đẳng đề phòng. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng phát hiện, rốt cuộc Lam Vũ thình lình xảy ra đề phòng, Diệp Thiển Ý khẳng định thực dễ dàng liền biết xảy ra sự tình. Kết quả liền thấy được Tống Vô Ưu có chút chân tay luống cuống đứng ở cách đó không xa. Diệp Thiển Ý kỳ thật đối Tống Vô Ưu ấn tượng cũng không phải thực mau. Nam tử bảo hộ chính mình thích nữ tử, vốn chính là kinh mà nghĩa sự tình. Tống Vô Ưu nếu thích Nam Cung Minh Châu, tự nhiên là mọi chuyện đều che chở Nam Cung Minh Châu. Tống công tử. Diệp Thiển Ý nhẹ giọng kêu, mặt mày thần sắc lại nhàn nhạt. Diệp tỷ. Tống Vô Ưu hơi hơi ôm quyền. Diệp Thiển Ý cũng hơi hơi gật đầu, hai người xem như chào hỏi qua. Lam Vũ vốn định Tống Vô Ưu chào hỏi qua nên tự động biến mất. Rốt cuộc đại gia cũng không thân, ở chung cũng không nhiều lắm sao vui sướng. Mà Tống Vô Ưu lưu lại, bất quá là thảo người ngại thôi. Nhưng Tống Vô Ưu lại không tính toán rời đi, ngược lại là ngồi xuống Diệp Thiển Ý đối diện. Lam Vũ có chút bực, nhưng Diệp Thiển Ý lại dùng ánh mắt ngăn trở Lam Vũ, bởi vì Diệp Thiển Ý xem Tống Vô Ưu này tâm sự nặng nề bộ dáng, chỉ sợ là bị sự tình gì bối rối suy nghĩ không khai mới có thể như thế đi. Tống công tử, ngươi chính là có chuyện gì tích tụ với tâm. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không để ý này đó, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp tỷ còn sẽ xem tướng sao? Nay đảo không phải, chỉ là ngươi có thể chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình sắc mặt, mặt ủ mày cho, ước chừng người bình thường đều có thể xem xuất hiện đi. Diệp Thiển Ý nói. Tống Vô Ưu cười khổ một chút, tuy rằng Diệp Thiển Ý đối phó quá Nam Cung Minh Châu, còn đại hoạch toàn thắng, không biết vì sao, hắn thế nhưng một chút đều không chán ghét Diệp Thiển Ý. Ngược lại là cảm thấy Diệp Thiển Ý là cái thông minh hơn người, tự nhiên hảo phóng mỹ lệ nữ tử. Ta kỳ thật từ thực thời điểm, nhìn thấy Minh Châu lần đầu tiên, liền thích thượng nàng, ở Nam Chiếu Hoàng thất bên trong, nàng là nhất rực rỡ lóa mắt nữ hài tử, mặc kệ là công chúa, quân chúa, huyện chúa, đều không có so quá nàng, mà phía trước, ta cũng vẫn luôn đều cho rằng chính mình cùng Minh Châu là một đôi, rốt cuộc chúng ta từ thanh mai trúc mã, hai vô đoán cùng nhau lớn lên, thẳng đến mẫu thân tới cửa cầu hôn, Minh Châu lại cự tuyệt. Mẫu thân cùng Minh Châu phụ vương là đường huynh muội. Minh Châu phụ vương Nô Vương cứu cứu kỳ thật thực xem trọng ta cùng Minh Châu việc hôn nhân này, chỉ là Minh Châu chủ ý đại, chính mình không muốn gả cho ta, ta cũng không thể nơi hà. Tống Vô Ưu lại nhải. Lam Vũ cùng Bạch Linh nghe trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Tống Vô Ưu thế nhưng sẽ nói như vậy, này Tống Vô Ưu chẳng lẽ là điên rồi sao? Như thế nào hảo đoan đánh cuộc khởi này đó a? Bọn họ hẳn là không thân đi. Diệp Thiền Ý không có quấy rầy Tống Vô Ưu. Làm Tống Vô Ưu tiếp tục đi xuống. Minh Châu nàng cự tuyệt ta, hơn nữa nói cho ta, đối ta nghĩ đến chỉ có huynh muội chi tình, không hề tình yêu nam nữ, tự kia về sau liền bắt đầu xa cách ta, ta rất thống khổ, không biết chính mình làm sai cái gì, càng thêm không biết Minh Châu làm sai cái gì, chỉ biết Minh Châu không muốn gả cho ta, ta chính mình suy suốt 3 tháng, chính là ta phát hiện ta còn sự không thể quên được nàng, một nhắm mắt lại, trong đầu đều là nàng nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, cho nên ta cùng nàng, ta đối. Nàng không hề có ý tưởng không an phận, chỉ hy vọng chúng ta còn cùng trước kia làm như vậy huynh muội, làm bằng hữu. Minh Châu đáp ứng rồi, Minh Châu đối ta, lại cùng trước kia giống nhau, chính là cùng nàng sớm chiều ở chung xuống dưới. Ta có đôi khi vẫn là sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy nàng Minh Châu là thích ta, chính là mỗi khi ta hỏi nàng thời điểm, nàng đều kiên định phủ quyết, đối ta chỉ có huynh muội chi tình. Tống Vô Ưu thực buồn rầu, nghĩ đến Tống Vô Ưu đối chuyện này, vẫn luôn là tích tụ với tâm. Phảng phất thành không giải được bế tắc. Diệp Thiển Ý nghe xong này đó, đã sớm phân tích ra tới Nam Cung Minh Châu là cái gì mặt hàng. Thứ này chính là cái cao đẳng cấp tâm cơ nữ. Một phương diện treo Tống Vô Ưu, làm Tống Vô Ưu vô pháp quên nàng, một phương diện lại cự tuyệt Tống Vô Ưu, đánh cái gì huynh muội chi tình tới buộc chủ Tống Vô Ưu. Ta tưởng Nam Chiếu Quốc đối Minh Châu quận chúa ái mộ nam tử hẳn là không ở số ít đi. Diệp Thiển Ý đột nhiên mở miệng nói. Tống Vô Ưu có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng thật mạnh gật đầu, điểm này, tỷ như thế nào sẽ biết. Lam Vũ lại mang nói, ta phi, liền Nam Cung Minh Châu như vậy, sao có thể chỉ thông đồng ngươi một người, khẳng định là nơi nơi câu tam đắp bốn, đi lừa gạt đùa bỡn những cái đó si tình nam nhân, làm những người đó vì nàng si vì nàng cung bái. Lên, Nam Cung Minh Châu này đẳng cấp cũng không tính thấp, có thể bắt được một đoàn nam tha tâm, cũng coi như là tay phải cổ tay có bản lĩnh. Ngươi lời này ý gì? Tống Vô Ưu hỏi. Một bên treo ngươi, một bên cự tuyệt ngươi, làm ngươi tan nát cõi lòng, nhưng chính là không bỏ xuống được nàng, không rời đi nàng, làm ngươi thấy được, sợ không được, đem ngươi ăn gắt gao. Tống công tử, ngươi mấy năm nay cũng không hảo quá đi. Lam Vũ nhẹ nhàng cong cong khỏe môi, mang theo vài phần miệng ai. Lời này tựa hồ là nhắc nhở Tống Vô Ưu, đích xác, mấy năm nay, thật giống như là cái dạng này. Mỗi khi hắn cảm thấy nhị tha quan hệ vào một bước, nhưng đều sẽ bị Nam Cung Minh Châu đòn cảnh tỉnh, nhưng mỗi lần đương hắn muốn hoàn toàn từ bỏ thời điểm, Nam Cung Minh Châu lại sẽ đúng lúc cho hắn hy vọng. Mấy năm nay, hắn chính là tại đây loại không bỏ xuống được, không thể quên được, nhưng là cũng không chiếm được trong quá trình không ngừng rồi dám, thống khổ, vẫn luôn lặp đi lặp lại, thoát không được thân, lại có chút vô pháp tự kiềm chế. Đích xác, mấy năm nay nhật tử, là không hảo quá. Chương 401 hoàn toàn quyết liệt. 401. Tống Vô Ưu không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy tra tấn cùng đau khổ, thế nhưng bị một cái tỷ nữ một lời nói ra tới, rất là không thể tưởng tượng. Bất quá là Diệp Thiển Ý bên người một cái tỷ nữ mà thôi, thế nhưng cũng có như vậy giải thích cùng sự kiện, cũng thật là đến không được a. Chắc không được Diệp Thiển Ý có thể có như vậy lòng dạ hòa thân khí độ đâu, liền bên người nàng tỷ nữ đều như vậy không giống bình thường. Ngươi như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Tống Vô Ưu hỏi. Lam Vũ cười cười, trong mắt trào phúng chi ý càng sâu. Nàng này đẳng cấp, cũng liền lừa gạt này đó nam nhân thôi. Lam Vũ đẩy mặt khinh thường. Tống Vô Ưu trên mặt nóng rát, thập phần mất mặt. Không thể không, hắn đối Nam Cung Minh Châu là một mảnh thiệt tình có thể soi nhật nguyệt, nhưng hiện tại lại rơi vào một cái như vậy kết quả. Nam Cung Minh Châu rõ ràng chính là trêu chọc hắn, cho nên hiện tại đối hắn như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa, không có nửa điểm áp lực. Đến nỗi từ trước sở những cái đó, bất quá đối diện hống người chơi thôi. Lam Vũ, ngươi cùng Bạch Linh đi ngoài đình đầu đi, ta cùng Vô Ưu công tử đơn độc nói mấy câu. Diệp Thiền Ý cũng xem ra tới, Tống Vô Ưu có chút không chỗ dung thân. Kỳ thật nghiêm khắc lên, Tống Vô Ưu không coi là người xấu, chỉ là một cái thập phần yêu thương Nam Cung Minh Châu đáng thương nam nhân thôi. Ước chừng Tống Vô Ưu cũng bị bảo hộ thực hảo, cho nên cũng không có như vậy nhiều khôn khéo tính kế, bất quá mới có thể bị Nam Cung Minh Châu lợi dụng. Hơn nữa vẫn là lợi dụng nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là thập phần thật đáng buồn. Diệp Thiền Ý biết, nếu là Lam Vũ ở lưu lại nơi này, tất nhiên cũng làm Tống Vô Ưu cảm thấy thập phần nan kham. Cho nên mới sẽ chi khai Lam Vũ cùng Bạch Linh. Lam Vũ cũng chèn ép đủ rồi Tống Vô Ưu, cho nên liền không tính toán tiếp tục để lại. Liền cùng Bạch Linh cùng đến ngoài đình đầu đi chơi. Vô Ưu công tử, người không sao chứ? Diệp Thiền Ý ôn hòa hỏi. Không có việc gì. Tống Vô Ưu môi nhấp đều trắng bệnh. Chính là như cũ lắc đầu, hắn trong lòng thật giống như là phá một cái động giống nhau, thập phần khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng không muốn trước mặt người khác xé mở miệng vết thương. Chỉ là trong lòng càng thêm hận Nam Cung Minh Châu, hắn liền tưởng không rõ, Nam Cung Minh Châu vì sao phải như vậy đối đãi hắn như thế một mảnh thiệt tình, lại phải bị Nam Cung Minh Châu lấy tới như vậy dẫm đạp, hắn thật là không cam lòng a. Vô Ưu công tử chỉ sợ trong lòng không cam lòng đi, ngươi một mảnh thiệt tình vì sao phải bị người như thế đùa bỡn dẫm đạp đâu, chính là trên đời này chuyện không như ý 89/10, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Diệp Thiền Ý mở miệng khuyên nhủ. Tống Vô Ưu lại là cười khổ một chút, chuyện như vậy, xuống dốc đến trên đầu mình, lên thời điểm, đều là như vậy nhẹ nhàng. Nhưng hắn trong lòng thật sự không qua được đạo khảm này nhi. Hắn thật sự không rõ vì sao Nam Cung Minh Châu muốn như vậy đối hắn. Diệp tỷ cũng là nữ tử, ta thật sự rất muốn biết, Minh Châu vì sao phải như vậy đãi ta, chẳng lẽ là ta một mảnh thiệt tình còn chưa đủ thành tâm sao? Tống Vô Ưu hỏi. Diệp Thiền Ý cũng không có giống Lam Vũ như vậy miệt thị Tống Vô Ưu. Lòng người khó dò, mỗi người sở theo đuổi đồ vật cũng là bất đồng. Nam Cung Minh Châu chỉ là truy tìm bị nam nhân truy phủng cảm giác, cái loại này đem các ngươi đùa bỡn với cổ trưởng phía trên khoái ý thôi. Diệp Thiền Ý thực tinh chuẩn liền phân tích ra Nam Cung Minh Châu trong lòng suy nghĩ. Không có khả năng, sẽ không, Minh Châu không phải là người như vậy. Thực rõ ràng Tống Vô Ưu vẫn là vô pháp tiếp thu, hắn cũng bất quá là mạnh miệng thôi. Không muốn thừa nhận chính mình ái lâu như vậy nữ nhân thế nhưng là cái dạng này người. Vô Ưu công tử, kỳ thật ngươi trong lòng đều minh bạch, không phải sao? Diệp Thiền Ý Minh Liêu cười nói. Tống Vô Ưu cười khổ, đúng vậy, đã nhiều ngày, ta thấy được một cái bất đồng Minh Châu. Trước kia Minh Châu, là như vậy ôn nhu hiền thủ, tự nhiên hào phóng, mặc kệ người trước người sau, cũng không tức giận lung tung, thậm chí đối hạ nhân cũng là vẻ mặt ôn hòa, chính là đã nhiều ngày, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, ta mới biết được, chính mình cái nhìn sai có bao nhiêu thái quá. Nhanh còn quay lại cho kịp. Diệp Thiền Ý nhẹ giọng nói, này đối với ngươi tới, chưa chắc không phải một cái hảo kết quả, hiện giờ này Nam Cung Minh Châu đã là hòa thân quận chúa, cùng Nam Chiếu Quốc lại không có bất luận cái gì liên quan, cùng ngươi cũng không liên quan, ngươi hiện giờ là đưa thân sử, nhiệm vụ của ngươi chính là hoàn thành hòa đàm cùng hòa thân, chuyện khác đều cùng ngươi không quan hệ. Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói, lời này tuy rằng đến đạm mạc, nhưng là Tống Vô Ưu lại cảm thấy thật sự rất đúng. Hắn có lẽ thật sự hẳn là như Diệp Thiền Ý sở, không cần ở tranh vũng nước đục này. Nếu tiếp tục trộn lẫn đi xuống, còn không biết sẽ phát sinh như thế nào sự tình đâu. Hắn cũng là thể xác và tinh thần đều mệt. Diệp tỷ nhắc nhở đối, ta là không nên ở quản những việc này. Tống Vô Ưu tuy rằng cười, nhưng là tươi cười lại thập phần chua xót. Vô Ưu công tử, bảo trọng. Diệp Thiền Ý thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhưng là ngữ khí lại cũng thập phần ôn hòa. Tống Vô Ưu nghe xong Diệp Thiền Ý buổi nói chuyện, tức khắc trong lòng rộng thoáng không ít. Có lẽ hắn sớm nên như thế, nên tưởng khai mới là. Hắn đích xác không nên lại tiếp tục dối rắm đi xuống, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đa tạ Diệp tỷ một phen lời nói, làm ta bế tắc giải khai, trong lòng cũng không ở như vậy tích tụ khó làm, mấy năm nay tình nghĩa, chung quy là trao sai người. Tống Vô Ưu cười nói, hiện tại quay đầu lại còn kịp, về sau nhân sinh còn rất dài, sẽ có vô số khả năng tính, không cần thiết vì một cái như vậy nữ tử, chôn vùi ngươi đại hảo nhân sinh cùng tiền đồ. Là, Diệp tỷ cực kỳ, Tống Mộ tuy rằng nam tử, này lòng dạ khí độ cũng không kịp tỷ mảy may. Tống Vô Ưu có chút tự rêu lắc đầu. Nhị tha nói chuyện không khí nhưng thật ra thập phần hòa hợp, nhưng đang lúc này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại ở cách đó không xa thấy được, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ vốn dĩ chính là tới tìm Diệp Thiền Ý, chính là lại thấy được một màn này, nhìn đến Tống Vô Ưu cùng Diệp Thiền Ý ở trong đình lời nói. Đương nhiên, hai người làm thập phần quy củ, cũng khoảng cách khá xa, xem ngữ khí biểu tình, lời nói đảo cũng thập phần khách khí. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tức khắc liền cảm thấy tâm tư hế ẩm. Sau đó thở phì phì liền vọt lại đây. Lam Vũ cùng Bạch Linh nhưng thật ra cũng đều thấy được, chính là còn không có tới kịp cái gì đâu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ người đã vọt tới trong đỉnh. Hắn trực tiếp ngồi xuống Diệp Thiển Ý bên người, sau đó lôi kéo Diệp Thiển Ý tay, Thiển Thiển, chính là kêu ta hảo tìm A. Diệp Thiển Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ phiếm toan mùi vị bộ dáng, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng liền Tống Vô Ưu dâm cũng ăn. Nàng cùng Tống Vô Ưu bất quá đúng rồi nói mấy câu thôi, nhưng thấy thế nào Vũ Văn Tuyệt Kỳ này biểu tình. Thật giống như là chính mình muốn vứt bỏ hắn giống nhau đâu. Biết ngươi vội, không quay dày ngươi, cho nên mang theo các nàng hai cái ra tới ở trong sân chơi chơi, vừa lúc gặp Vô Ưu công tử. Diệp Thiền Ý cười nói. Úc, nguyên lai Tống công tử cũng ở a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng liếc hướng Tống Vô Ưu. Ánh mắt kia tựa hồ ở, xú tử, cô đều tới, còn không chạy nhanh đi, còn ở chỗ này sáng lên nóng lên sao. Tống Vô Ưu là nam nhân, tự nhiên có thể cảm nhận được Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người địch ý còn có ghét bỏ. Hắn một bên cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ hành lễ, cấp Thái tử Điện Hạ thỉnh an. Một bên trong lòng cười khổ, Nam Cung Minh Châu thật là mua dây buộc mình a. Này Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng như thế để ý Diệp Thiển Ý, hắn bất quá là cùng Diệp Thiển Ý nói mấy câu mà thôi. Hơn nữa vẫn là quang hóa ngày, lanh lảnh càng khôn, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều như là đánh nghiêng một sạp lao giấm chua giống nhau. Này đủ để chứng minh, hắn trong lòng nhưng thật ra có bao nhiêu để ý Diệp Thiển Ý. Hơn nữa hắn mắt lại nhìn. Diệp Thiền Ý đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là như thế. Loại này ánh mắt, là không lừa được tha. Hai người trong mắt trong lòng, tràn đầy đều là đối phương bóng dáng. Nhân ra hai người tốt đường mật ngọt ngào giống nhau, nhưng Nam Cung Minh Châu thế nhưng còn nghĩ chặn ngang một chân, này cơ bản là không có khả năng. Quả thực chính là chê cười a. Đứng lên đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí lạnh lùng, luôn là chính là đối Tống Vô Ưu cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, thập phần không thích Tống Vô Ưu. Muốn cho Tống Vô Ưu chạy nhanh cút đi. Tống Vô Ưu tự nhiên cũng sẽ không như vậy không xem ánh mắt, tiếp tục lưu lại nơi này thảo người ngại. Vội đưa ra muốn lui xuống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc lúc này mới hòa hoãn một ít, sau đó xua xua tay, làm Tống Vô Ưu đi rồi. Kỳ thật Tống Vô Ưu vì muốn cảm tạ Diệp Thiền Ý, còn nghĩ đem Nam Cung Minh Châu mơ ước Vũ Văn Tuyệt Kỳ, hơn nữa còn tưởng tính kế Vũ Văn Tuyệt Kỳ sự tình nói cho Diệp Thiền Ý. Hắn tuy rằng cảm thấy như vậy là bán đứng Nam Cung Minh Châu, lại cũng cảm thấy hẳn là đặc biệt là Diệp Thiển Ý không so đo hiềm khích trước đây, đúng rồi nhiều như vậy lời nói, về tình về lý, hắn cũng nên có qua có lại, làm chút cái gì. Nhưng ngại với Vũ Văn Tuyệt Kỳ bộ dáng, hắn rốt cuộc cũng là không dám. Tuy rằng Nam Cung Minh truy đối hắn vô tình vô nghĩa, hắn nhưng làm không được đối Nam Cung Minh Châu cũng như thế. Nói cho Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý thủ đoạn hẳn là sẽ nhu hòa một ít, nhưng nếu là đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chỉ bằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lần trước trực tiếp đem Nam Cung Minh Châu đá xuống nước trải qua, hắn cũng không dám tưởng tượng, vẫn là thôi đi. Cho nên do dự mà liền không, nhưng lại là có chút muốn nói lại thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý đều là nhân tình, tự nhiên cũng đem Tống Vô Ưu thần thái thu hết đáy mắt. Chỉ là Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc suy xét không phải một vấn đề. Diệp Thiển Ý hơn phân nửa đoán được Tống Vô Ưu tâm tư, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại cho rằng Tống Vô Ưu trong lòng mơ ước Diệp Thiển Ý, cho nên hận đến ngứa răng. Này Tống Vô Ưu, không phải thích Nam Cung Minh Châu sao? Vì sao lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ngươi đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hung hăng nói. Diệp Thiển Ý phụt cười lên tiếng, thái tử ca ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá hảo đi. Ta nơi nào tưởng nhiều, ta xem chính là đối hắn quá vẻ mặt ôn hòa, ta phải hảo hảo thu thập hắn một phen. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Thái tử ca ca, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, ta biết hắn tưởng cái gì. Diệp Thiển Ý đẩy mặt chắc chắn. Nga. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút tò mò, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ như vậy. Ngươi không có tới phía trước, hắn đều là cùng Nam Cung Minh Châu sự tình, ta cũng mới phân tích ra tới, mấy năm nay, hắn cũng là thâm chịu này hại, bị Nam Cung Minh Châu trêu chọc chơi, này ác liệt trình độ, cũng không thể so Đồng Giai Dĩnh cùng quân nhân danh dự hảo bao nhiêu, Tống Vô Ưu là bị Nam Cung Minh Châu cấp thương thảm. Diệp Thiển Ý nói, phải không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra tới hứng thú nghe một chút. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ sớm liền nhìn Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu quan hệ. Nam Cung Minh Châu như vậy nữ nhân, trong cung không hiếm thấy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu, cũng thật không biết Tống Vô Ưu này nhà có phải hay không không dài tâm, cố tình đã bị như vậy một nữ nhân vui đùa chơi, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện. Đây là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, cho nên hắn là sẽ không nhúng tay, cũng là sẽ không nhắc nhở Tống Vô Ưu. Nhưng không nghĩ tới Tống Vô Ưu thế nhưng có thể tỉnh ngộ lại đây. Kỳ thật nếu không phải Tống Vô Ưu chính mình tỉnh ngộ lại đây nói, này người khác mặc dù là lại nhiều, cũng là vô dụng. Hắn nghĩ như thế nào thông? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Ngươi đâu, tự nhiên là này nhiều lần lịch sự tình nhiều, cũng thấy được Nam Cung Minh Châu gương mặt thật. Nam Cung Minh Châu loại người này, nếu là mọi chuyện hài lòng, tự nhiên chăng cái gì cũng tốt, nhưng đã nhiều ngày, ngươi đem nàng chỉnh thảm như vậy, còn cấp Tống Vô Ưu thượng mắt dược, nàng trong lòng có oán khí, không chỗ phát tiết, tự nhiên tất cả đều phát tới rồi Tống Vô Ưu trên người, cho nên Tống Vô Ưu liền chứng kiến một cái hoàn toàn bất đồng Nam Cung Minh Châu, hơn nữa vừa rồi. Bị Lam Vũ một phen đề điểm, cùng ta một phen khuyên, cũng liền hiểu được. Diệp Thiển Ý giải thích nói, rốt cuộc ai cũng không ngốc tử đối không. Diệp Thiển Ý cười nói, lời này ta tán thành, ai cũng không phải ngốc tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ha hả cười, kia Tống Vô Ưu rốt cuộc tưởng cùng ngươi cái gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ không quên hỏi, ta phỏng đoán, Tống Vô Ưu tất nhiên cũng được đến tin tức, biết Nam Cung Minh Châu muốn đi theo chúng ta trước một bước hồi Thịnh Kinh, hắn đối Nam Cung Minh Châu si tâm một mảnh, tất nhiên sẽ khuyên một phen, làm Nam Cung Minh Châu không cần ở làm không sợ sự tình, ở tiếp tục làm yêu, rốt cuộc không hắn tại bên người che chở, nhưng ngươi cho rằng Nam Cung Minh Châu sẽ cảm kích sao? Diệp Thiển Ý cười hỏi, đáp án là phủ định. Ý của ngươi là, hắn tưởng nhắc nhở ngươi sao? Đúng vậy, chính là ngại với ngươi ở chỗ này, hắn hẳn là cuối cùng vẫn là quyết định không được. Vì sao không? Thái tử ca ca, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ a? Ngươi lần trước đem Nam Cung Minh Châu cấp làm cho thảm như vậy, một chân liền đem nàng cấp đá xuống nước, thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, rốt cuộc, nàng cũng không có làm cái gì quá chuyện khác người. Ngươi cứ như vậy, ngươi nếu là đã biết nàng muốn tính kế ngươi ta, còn không được hiện tại liền để đao chém nàng a? Diệp Thiển Ý chu mỏ nói, cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính là cố ý giả ngu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghĩ nghĩ, lời này có đạo lý, như vậy tới, Tống Vô Ưu nhưng thật ra thật sự không tin cái vô tình vô nghĩa người. Hắn tưởng không, cũng là vì bảo toàn Nam Cung Minh Châu. Nhưng thật ra tính cái đỉnh đạp đất Nam Tử Hán. Hảo, ta đều giải thích xong rồi, Thái tử ca ca có thể tiếp thu sao? Diệp Thiển Ý cười hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có mắt như mù lời nói, giải thích cái gì a? Ta chính là hoàn toàn tin tưởng ngươi, chính là không quen nhìn này Tống Vô Ưu mà thôi, bởi vì vừa thấy đến Tống Vô Ưu, liền nghĩ đến cái kia Nam Cung Minh Châu, thật là trong lòng biệt nữ a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, lời này nhưng thật ra thật sự. Được rồi, ta đã biết. Diệp Thiển Ý thật là lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có biện pháp. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ dâm kính đại, cũng là vì để ý nàng biểu hiện, điểm này, nàng cũng là có thể tiếp thu. Thái tử ca ca, này Nam Cung Minh Châu, tuyệt đối là cái đại phiền toái. Diệp Thiển Ý nhíu mày nói. Kỳ thật nghĩ đến Nam Cung Minh Châu, nàng cũng cảm thấy có chút phiền lòng, vì sao liền phải cùng nàng cùng nhau hồi Thịnh Kinh đâu. Đúng vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắc tới Nam Cung Minh Châu, ánh mắt đều lạnh xuống dưới, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng phiền đến ngươi, nàng là quận chúa tự nhiên nên ở đưa gả trong đội ngũ, cùng chúng ta tự nhiên cũng cách khá xa một ít, bất quá là hành trình ở bên nhau thôi, không có việc gì. Vũ Văn Tuyệt Kỳ an ủi nói. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, nàng tin tưởng Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất định sẽ xử lý tốt, cho nên cũng không lo lắng. Tống Vô Ưu cùng Diệp Thiền Ý nói xong lúc sau, tâm sự nặng nề trở về khách viện. Tống Vô Ưu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định lại đi thấy Nam Cung Minh Châu một mặt, mặc kệ như thế nào Nam Cung Minh Châu đều là hắn toàn bộ thiếu niên thời kỳ mộng tưởng. Hiện tại tình mộng nát, cũng nên cùng qua đi cáo biệt một phen. Nam Cung Minh Châu thấy Tống Vô Ưu tới, ánh mắt lại như cũ là lạnh lùng. Thế nào, mặc dù là tới rồi hiện tại, Tống Vô Ưu lại cũng như cũ không bỏ xuống được nàng, không phải là ngoan ngoan chạy tới xem nàng đi, này vẫn là bị nàng cấp mắng đi, như cũ liếm cẩu giống nhau đã trở lại. Nam Cung Minh Châu trong lòng cũng thập phần coi thường Tống Vô Ưu, kỳ thật Tống Vô Ưu đối nàng thật sự cũng là không tồi. Ngươi lại tới làm cái gì? Nam Cung Minh Châu hỏi. Nam Cung Minh Châu, kỳ thật ngươi trong lòng chưa từng có ta đi, không đơn giản là không có ta, những cái đó nam chiếu vì ngươi si cuồng nam tử, ngươi kỳ thật một cái cũng chưa nhìn thượng đi, nếu không phải bởi vì ngươi thân phận chính là tông thân, ngươi tâm chỉ biết lớn hơn nữa đi, ngươi sở dĩ đối mỗi người như gần như xa không gần, chính là muốn tất cả mọi người phụ ngươi, đuổi theo ngươi, đem ngươi coi như trong lòng nữ thần, như vậy ngươi mới có thể vừa lòng đi. Tống Vô Ưu lạnh lùng mở miệng hỏi. Nam Cung Minh Châu lập tức ngây dại, mà một bên hầu hạ Hương Thảo mới là khiếp sợ một câu đều không ra. Nghĩ đến đi theo Nam Cung Minh Châu nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Nam Cung Minh Châu đối những cái đó ái mộ nàng nam tử đều là chơi cái gì thủ đoạn, nhưng nàng chỉ là một cái nô tỳ, mặc dù là biết, cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng thôi, kỳ thật Hương Thảo xem ra tới xem, này đó ái mộ Nam Cung Minh Châu nam tử bên trong, nhất si tỉnh cũng cho là Tống Vô Ưu, thân phận tôn quý nhất cũng là Tống Vô Ưu, nàng liền không rõ, vì sao Nam Cung Minh Châu chính là không chịu tiếp thu Tống Vô Ưu đâu. Đương nhiên, này đó cũng không phải nàng một cái nô tỳ có thể mở miệng chí cười, cho nên chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có hoàn toàn không có ưu công tử thế nhưng cũng có thể chính mình nghĩ thông suốt, còn có thể ra lời này tới. Ngươi hồ cái gì? Nam Cung Minh Châu trên mặt một trận thanh một trận bạch, thực rõ ràng là trột dạ người khác trung liêu biểu hiện. Như thế nào trột dạ đi, bị ta cấp chúng đi, Nam Cung Minh Châu, ngươi thật là vô sỉ, mặt ngoài, ngươi là cao quý nhất của chúa. Chính là ngươi nội tâm thế nhưng là cái dạng này dơ bẩn bất kham, xấu xa hạ lưu, ta Tống Vô Ưu rốt cuộc là đôi mắt mù, thế nhưng sẽ coi trọng ngươi. Tống Vô Ưu hung hăng nói, ngươi thế nhưng như vậy, ngươi là điên rồi sao? Tống Vô Ưu, ngươi dám đối với ta như vậy lời nói, ngươi cút cho ta, cút đi, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Nam Cung Minh Châu hét lớn. Tống Vô Ưu cười lạnh nhìn trước mắt Nam Cung Minh Châu, lại cảm thấy chính mình tâm, một chút đều vỡ thành cha. Nam Cung Minh Châu cuồng loạn bộ dáng. Thoạt nhìn thật đúng là vô cùng xấu xí. Hắn lúc trước như thế nào liền coi trọng như vậy nữ nhân đâu. Thật là điên rồi. Vì như vậy một nữ nhân, hắn trả giá thật sự là quá nhiều. Hơn nữa cũng đủ làm mẫu thân nhọc lòng. Mẫu thân nhiều lần vì hắn thân, đều bị hắn cấp cự tuyệt, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ có một có thể đả động Nam Cung Minh Châu, có thể cưới nàng làm vợ. Nàng vì Nam Cung Minh Châu nhiều lần ngỗ nghịch song thân, nhưng cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Nam Cung Minh Châu. Ta Tống Vô Ưu thật sự đôi mắt mù, mới có thể gái mộ nhiều năm như vậy, hiện tại cái dạng này, mới là ngươi gương mặt thật đi, bất quá ta có thể thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật, đảo cũng là may mắn, từ nay về sau, chúng ta quá khứ tình nghĩa, nhất đao lương đoạn, về sau cầu về cầu, lộ về lộ, lại không có bất luận cái gì liên quan. Tống Vô Ưu lạnh lùng nói, Nam Cung Minh Châu ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Tống Vô Ưu sẽ như vậy. Người này chính là như vậy, nàng có thể đối Tống Vô Ưu triệu chi tức tới. Huy chi tức đi, chính là lại không thể cho phép Tống Vô Ưu đối nàng tình đoạn nghĩa tuyệt. Tống Vô Ưu, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa người, chúng ta nhiều năm như vậy, thanh mai trúc mã, hai vô đoán tình nghĩa, ngươi thế nhưng cũng có thể vứt bỏ liền vứt bỏ, thật sự là vô tình người. Nam Cung Minh Châu không chút khách khí chỉ trích nói. Tống Vô Ưu tức khắc đầu góc văn một tiếng, này Nam Cung Minh Châu thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen, phàm là nàng nếu là nhớ kỹ này tình nghĩa nói, bọn họ đã sớm thành thân. Cũng liền sẽ không có hôm nay hòa thân, cùng với sau lại này một loạt sự tình. Nam Cung Minh Châu, không nghĩ tới ngươi này đổi trắng thay đen công phu, cũng man lợi hại, bất quá tùy ngươi cái gì đi, chính ngươi hãy còn trân trọng. Tống Vô Ưu tuy rằng tức giận khó làm, nhưng rốt cuộc nghĩ nghĩ, cũng liền không muốn cùng Nam Cung Minh Châu so đo. Nam Cung Minh Châu chính là người điên, hắn nếu là cùng người điên chấp nhận, kia chính mình thành cái gì? Nam Cung Minh Châu bị nghẹn họng, phảng phất nàng này một quyền đánh vào đông thượng, không chỗ phát tiết giống nhau. Tống Vô Ưu, ngươi thật sự muốn cùng ta quyết liệt? Nam Cung Minh Châu làm như còn vô pháp tiếp thu sự thật này. Này nhiều năm qua, hắn vẫn luôn thói quen Tống Vô Ưu trả giá, mà nàng đối Tống Vô Ưu vẫn luôn triệu chi tức tới, huy chi tức đi. Đương nhiên, dù chưa dùng như vậy rõ ràng phương thức, nhưng rốt cuộc là như thế này làm. Hiện tại đến phiên Tống Vô Ưu cùng nàng quyết liệt, nàng nhưng thật ra chịu không nổi. Ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhiều năm như vậy, ta bị ngươi trêu đùa cũng đủ rồi đi, phàm là ngươi nếu là có một chút niệm cập chúng ta Thanh Mai Trúc Mã, ta đối với ngươi này nhiều năm khuynh tâm chờ đợi, ngươi cũng sẽ không như vậy đùa bỡn cảm tình của ta, ngươi nếu là không thích ta, hẳn là sớm cho kịp cùng ta minh bạch, nhưng ngươi là như thế nào làm đâu? Tống Vô Ưu lạnh giọng chất vấn nói, ta như thế nào không rõ ràng, là lướt trưởng công chúa tới cầu hôn thời điểm, ta không phải rõ ràng cự tuyệt sao? Nam Cung Minh Châu phản bác nói, là ngươi là cự tuyệt ta mẫu thân cầu hôn, chính là ngươi là dùng cái gì lấy cớ cự tuyệt, ngươi tuổi còn không nghĩ nghị thân, phải đợi 18 tuổi về sau ở nghị thân. Tống Vô Ưu đến ngươi. Đích xác, lúc trước Nam Cung Minh Châu chính là như vậy cự tuyệt. Chỉ là đẩy chính mình tuổi, không nghĩ nghị thân, kỳ thật là lướt trưởng công chúa tới cửa cầu hôn thời điểm. Nam Cung Minh Châu cũng 14 tuổi, đúng là nữ tử nghị thân thời điểm, là chính mình tuổi, nghe tới bất quá là cái lấy cớ, đại gia mặt mũi thượng đều đẹp thôi. Là lướt trưởng công chúa cũng xem ra tới, này Nam Cung Minh Châu 8 phần là không nghĩ gả cho Tống Vô Ưu. Cái này quan hệ thông gia quan hệ, vốn chính là chú ý ngươi tình ta nguyện, Nam Cung Minh Châu tuy rằng hảo, nhưng là nàng không vui gả cho Tống Vô Ưu, là lướt trưởng công chúa tự nhiên sẽ không bức bách nàng. Lúc trước là lướt trưởng công chúa Nam Cung Minh Châu cự tuyệt nguyên nhân là lúc, cũng không quá mức với rõ ràng, chỉ Nam Cung Minh Châu cự tuyệt, không đồng ý việc hôn nhân. Tống Vô Ưu cũng chỉ cố thương tâm, không cố thượng mặt khác. Sau lại qua chút thời điểm, Tống Vô Ưu tự mình đi hỏi Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu tự nhiên vẫn là cự tuyệt, nhưng cự tuyệt lại là ba phải cái nào cũng được, tuy rằng ngoài miệng đem Tống Vô Ưu coi như huynh trưởng tới đối đãi, còn xa cách hắn một đoạn nhật tử. Nhưng sau lại hai người quan hệ như cũ cùng Tống Vô Ưu ở bên nhau chơi đùa, thường thường cũng hắn có chút thân mật động tác. Nam Cung Minh Châu cũng dắt quá Tống Vô Ưu tay, tuy rằng đều là ở chơi đùa thời điểm, nhưng như thế nào đâu, vẫn luôn cũng đều là không xa không gần. Thì tính sao, ta còn là cự tuyệt ngươi. Nam Cung Minh Châu cường điệu nói. Ngươi là cự tuyệt ta, chính là ngươi mỗi lần du lịch, lần đó không phải tìm ta tiếp khách, thậm chí cùng ta đem rượu ngôn hoan. Ngươi còn quá, nếu 18 tuổi ngộ không đến làm ngươi nhất kiến trung tình nam tử, ngươi cũng nguyện ý gả cho ta. Mỗi khi ở ta muốn từ bỏ thời điểm, ngươi lại luôn là sẽ cho ta hy vọng. Nhưng mỗi khi ta cảm thấy có hy vọng thời điểm, ngươi luôn là sẽ cho ta đòn cảnh tỉnh. Nhiều năm như vậy, ngươi tra tấn ta cũng đủ rồi đi. Tống Vô Ưu càng trong lòng càng là phẫn hận. Nhiều năm như vậy, hắn tựa như một cái ngốc tử giống nhau bị Nam Cung Minh Châu đắn đo, lên cũng là thật sự thực làm giận. Người này chính là như vậy, bị che giấu thời điểm, phảng phất sao không đều nhìn không thấu, một khi nếu là suy nghĩ cẩn thận, này quá khứ sở hữu hết thể tựa hồ cũng đều suy nghĩ cẩn thận. Mà Nam Cung Minh Châu những cái đó kỹ xảo ở hắn xem ra, cũng là như vậy vụ về, lên không được mặt bàn. Hắn thật là không rõ chính mình lúc trước như thế nào sẽ bị Nam Cung Minh Châu trêu đùa đến như thốc bước đâu. Ta không có cái kia ý tứ, Tống Vô Ưu, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng không số sao. Nam Cung Minh Châu khí hét lớn. Đủ rồi, không cần còn như vậy nói như vậy, ngươi cũng trăm lần lần trước, ta cũng nghe đủ rồi, Nam Cung Minh Châu, ta không có muốn thế nào, mặc dù ngươi trêu đùa ta mấy năm nay, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, rốt cuộc, mấy năm nay. Ta đối với ngươi là thiệt tình thực lòng, ta cũng là thật sự muốn cưới ngươi làm vợ, cả đời thương ngươi hái ngươi, che chở ngươi đến lão. Chính là hiện tại, chúng ta chi gian, cũng nên có cái kết thúc, chúng ta phương thức tốt nhất chính là tử. Sinh không còn nữa gặp nhau. Tống Vô Ưu môi răng gian một mảnh lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Nam Cung Minh Châu giờ phút này tâm, lại đột nhiên tưởng nổ tung giống nhau đau đớn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một, Tống Vô Ưu sẽ rời đi nàng, cứ như vậy rời đi nàng. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật sự là quá thái quá. Nguyên lai Tống Vô Ưu làm nàng nhiều năm như vậy lốp xe dự phòng, nàng đối Tống Vô Ưu cũng là có cảm tình, cũng không tất cả đều là lừa gạt cùng lợi dụng. Vô Ưu ca ca. Nam Cung Minh Châu thấy Tống Vô Ưu vẻ mặt quyết tuyệt, liền phải rời đi, nhịn không được bật thốt lên kêu. Tống Vô Ưu nguyên bản đã tính toán xoay người rời đi, nghe được Nam Cung Minh Châu như vậy đổi hắn, nhịn không được thân hình run lên. Bọn họ những cái đó tốt đẹp, chung quy là sắp sửa mất đi. Mà mất đi, là như thế nào cũng không về được. Hắn không hối hận, hẳn là cùng qua đi cáo biệt. Tống Vô Ưu không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt một câu, con đường phía trước gian nguy, ngươi hãy còn trân trọng. Xong, Tống Vô Ưu đi nhanh rời đi, không còn có nửa phần lưu luyến. Mà Nam Cung Minh Châu lại lập tức ngã ngồi trên mặt đất, tức khắc cảm thấy ngực chỗ bị đè nén muốn chết. Sau đó kịch liệt hò khan đi lên. Nam Cung Minh Châu như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy, Tống Vô Ưu như vậy dứt khoát kiên quyết liền rời đi nàng. Này hết thể rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào liền toàn thay đổi đâu? Nam Cung Minh Châu ho khan rời đi, Hương Thảo thấy thế, vội tiến lên hỏi, quân chúa, ngài làm sao vậy cảm giác, không có việc gì đi. Người cái này chết nô tỳ, cấp bổn quận chúa cút ngay, đừng đụng bổn quận chúa. Nam Cung Minh Châu không chút khách khí một phen đẩy ra Hương Thảo, Hương Thảo một cái không đề phòng, đem Hương Thảo đẩy ngã trên mặt đất. Trên mặt đất vốn dĩ liền có Nam Cung Minh Châu vừa rồi nổi điên khi ném tới trên mặt đất đồ sứ, mà Hương Thảo không phòng bị, tay lại trực tiếp ấn ở mảnh nhỏ thượng. Máu tươi lập tức liền bừng lên. Nàng tự nhiên cũng là không dám ủy khuất, bất quá xác thật có chút đau, nhịn không được than nhẹ vài tiếng. Như thế nào, đau không? Nam Cung Minh Châu âm chắc chắc cười nhìn Hương Thảo. Không có, nô tỳ da dày thịt béo, không đau. Hương Thảo vội vàng lắc đầu. Nam Cung Minh Châu lại cười nói, ngươi đi đem này đó mảnh nhỏ thu thập. Hương Thảo tuy rằng biết Nam Cung Minh Châu khả năng muốn thu thập nàng, khá vậy không dám phản kháng, cho nên liền đi duỗi tay nhặt đồ sứ mảnh nhỏ. Nam Cung Minh Châu lại cười lạnh đi qua đi, một chân liền giẫm tới rồi Hương Thảo trên tay, tức khắc Hương Thảo tay lại một lần ấn đổ đồ sứ mảnh nhỏ thượng, nhưng lúc này đây, đồ sứ mảnh nhỏ lại khảm nhập thịt chúng. Hương Thảo rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Chết tiệt tỳ, im miệng. Nam Cung Minh Châu hung hăng giẫm lên Hương Thảo tay, còn cố ý nghiền vài cái. Hương Thảo càng là đau nước mắt lập tức liền chảy ra, lại cố nén không dám lại kêu đau. Chương 402 Tham ố của hồi môn. 402. Kỳ thật Hương Thảo phụng dưỡng Nam Cung Minh Châu nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen như vậy tra tấn. Nam Cung Minh Châu cấp ngoại tha cảm giác vĩnh viễn là như vậy ngăn nắp lượng lệ, dịu dàng hiền thục, chính là đóng cửa lại, là cái gì đức hạnh, hầu hạ nàng người, là ở hiểu biết bất quá. Mà đối Hương Thảo tra tấn, cũng không phải một hai. Lần này Hương Thảo theo Nam Cung Minh Châu cùng nhau đến Thịnh Kinh tới, mà Hương Thảo là Ngô Vương phủ người hầu, toàn gia thân khế đều ở Ngô Vương trong phủ đầu, cho nên mặc kệ Nam Cung Minh Châu như thế nào ngược đãi nàng cũng hảo, Hương Thảo đều là không dám phản bội Nam Cung Minh Châu. Cho nên đối mặt Nam Cung Minh Châu tra tấn, nàng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận thôi. Hương Thảo không dám ở ra tiếng, lại cũng là gắt gao cắn răng, nước mắt đau đi xuống rớt. Mà Nam Cung Minh Châu tựa hồ thực hưởng thụ thấy như vậy một màn phát sinh. Nhìn Hương Thảo như thế thống khổ, mà nàng vừa mới bị Tống Vô Ưu như vậy nhục nhã bực bội, tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều. Nàng luôn luôn đều là như thế đi, đem chính mình vui sướng thành lập ở đường tha thống khổ phía trên. Nam Cung Minh Châu này phi làm, thật là làm người trơ trẽn. Hương Thảo cũng đúng là biết, cho nên cắn chặt khớp hàm, không chịu ở ra tiếng, mặc dù là nàng xin tha cũng không có tác dụng gì, Nam Cung Minh Châu cũng luôn là tra tấn đủ rồi nàng, mới có thể thả nàng. Không bao lâu, Hương Thảo bàn tay cũng đã huyết nhục mơ hồ. Mà liền vào giờ phút này, lệnh Nam Cung Minh Châu không nghĩ tới chính là, Tống Vô Ưu thế nhưng đi mà quay lại. Hắn cứ như vậy công khai phản trở về, hơn nữa trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Minh Châu, Minh Châu, ngươi đang làm cái gì? Hắn thật sự không nghĩ tới Nam Cung Minh Châu sẽ làm chuyện như vậy. Nam Cung Minh Châu đầy mặt dữ tợn, hơn nữa chân thực dùng sức đạp lên Hương Thảo trên tay, còn dùng lực nghiền. Hương Thảo đầy tay đều là huyết, hơn nữa đầy đất toái đồ sứ. Như vậy tàn nhẫn sự tình, Nam Cung Minh Châu cũng có thể làm được. Lúc này đây, Nam Cung Minh Châu trực tiếp điên đảo ở Tống Vô Ưu trong lòng ấn tượng, trực tiếp là lật mà điên đảo a. Tống Vô Ưu trước nay không nghĩ tới Nam Cung Minh Châu thế nhưng có như vậy tàn bạo hung tàn một mặt. Mặc dù là vừa rồi hai người nháo đến túi bụi, liền quyết liệt nói đều, nhưng Tống Vô Ưu đối Nam Cung Minh Châu rốt cuộc là tồn nửa phần không đành lòng chi tâm. Nghĩ trước khi đi, vẫn là ở tới nhắc nhở một chút Nam Cung Minh Châu, không cần lại đi chọc Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiện Ý. Hơn nữa hắn còn tính toán trong lén lút tự cấp Nam Cung Minh Châu một ít tiền bạc. Lên, Nô Vương tuy rằng là thân vương, nhưng Nô Vương phủ không tốt kinh doanh, cho nên ở tiền bạc thượng, tự nhiên là không bằng là lướt trưởng công chúa. Bởi vì Tống Vô Ưu thúc phụ, cũng chính là phụ thân hắn thân đệ đệ, tuy rằng là thế gia con cháu, chính là lại thích kinh thương. Này thương nhân ở Nam Chiếu quốc địa vị tuy rằng muốn cao một ít, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu người khinh bỉ. Nhưng hắn thúc phụ lại ở kinh thương thượng thập phần có phần, hiện giờ thế nhưng nắm giữ Nam Chiếu quốc hơn phân nửa kinh tế mạch máu. Tựa như lần này, hòa đàm bồi thường khoản, Tống gia thế nhưng liền ra hơn phân nửa, cái này làm cho Nam Đế như thế nào không nể trọng Tống gia đâu. Đúng là bởi vì như vậy, là lớp trưởng công chúa địa vị mới có thể càng thêm củng cố. là lớp trưởng công chúa cùng Tống Phò Mã cảm tình cũng thập phần không tồi, hơn nữa nàng của hồi môn cửa hàng, ruộng đất, đều giao cho chính mình thuốc xử lý. Bao nhiêu năm trôi qua, đã sớm không biết phiên nhiều ít lần. Nàng tự nhiên là không thiếu tiền bạc. Nô Vương phủ tự nhiên là muốn kém rất nhiều. Nô Vương thanh cao, còn coi thường Tống gia người kinh thương, nhưng Nô Vương phủ không tốt kinh doanh, rốt cuộc cũng là nội tình thâm hậu, mà lần này Nam Cung Minh Châu xuất giá, bởi vì là hòa thân, tự nhiên là nội vụ phủ dựa theo quận chúa quy cách tới chuẩn bị của hồi môn. Nhưng Nô Vương phủ thế nhưng cũng không nhiều điền một ít. Nay đảo không phải Nô Vương khí, mà là Nô Vương phủ kinh tế chẳng huống, đích sắc cũng không phải cỡ nào hảo. Tống Vô Ưu nhất không thiếu chính là tiền, Tống gia cơ hồ là nam đế túi tiền. Tống Vô Ưu là Tống gia đại thiếu gia, cơ hồ từ liền kim tôn ngọc quý lớn lên, trong tay hắn tài sản riêng đều là lả lướt công chúa cấp thứ tốt. Tuy rằng hiện tại Tống Vô Ưu tính toán cùng Nam Cung Minh Châu quyết liệt, nhưng cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã, hắn vẫn là quyết định đem lần này đi ra ngoài, mẫu thân cấp ngân phiếu tất cả lưu lại cấp Nam Cung Minh Châu. Mấy vạn lượng ngân phiếu cũng không phải một bút số lượng, hắn lần này trở về chính là đưa ngân phiếu. Kỳ thật tới rồi giờ phút này, cũng có thể nhìn ra được tới Tống Vô Ưu nhân phẩm thật sự là cực hảo. Đều đến lúc này, Tống Vô Ưu thế nhưng còn nghĩ cấp Nam Cung Minh Châu đưa ngân phiếu, có thể thấy được lúc trước đối Nam Cung Minh Châu cũng là si tâm một mảnh. Nhưng Tống Vô Ưu như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến vào liền thấy được một màn này, Nam Cung Minh Châu như thế cuồng loạn ngược đãi hương thảo. Nam Cung Minh Châu nhìn đến Tống Vô Ưu tiến vào, lúc ấy cũng ngây ra một lúc, không nghĩ tới Tống Vô Ưu đi mà quay lại, nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Ta thu thập ta chính mình nha hoàn, chẳng lẽ còn yêu cầu ngươi Tống gia công tử xen vào việc người khác? Ta mặc dù là đánh chết nàng, cũng là chuyện của ta, không liên quan ngươi Tống công tử sự tình. Nam Cung Minh Châu, dưới chân lại càng thêm dùng sức. Hương Thảo đau mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới, nàng thật sự là khiêng không được, trực tiếp kêu lên tiếng. Kêu cái gì, vừa rồi cũng không gặp ngươi kêu đau, đây là cố ý trang cấp Tống Vô Ưu xem sao. Ta liền biết ngươi tiện nhân này, đối Tống Vô Ưu tâm tư không thuần, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi thân phận, bất quá là cái đê tiện nha hoàn thôi, ngươi còn tưởng cấp Tống Vô Ưu làm thiếp không thành. Mặc dù ngươi muốn đi, nhân gia cũng sẽ không muốn ngươi. Nam Cung Minh Châu nói không lựa lời nói, nàng cũng thật là khí tàn nhẫn, mới có thể ra nói như vậy tới. Tống Vô Ưu lại là khí cả người run run, Nam Cung Minh Châu, nhiều năm như vậy, ta một khang thiệt tình, chung quy là trao sai người. Tống Vô Ưu tự giễu cười cười, hơi hơi nhắm mắt lại, hắn là thật sự hối hận. Hối hận ái Nam Cung Minh Châu này nhiều năm. Nam Cung Minh Châu nghe xong lời này, cười lạnh một chút, khiến cho như thế, kia Tống công tử liền tỉnh đi. Đừng ở chỗ này nhìn, ta chính là nay đánh giết nha đầu này, cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ta cùng ngươi mua nha đầu này. Tống Vô Ưu nói, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thế nhưng thiếu tiền đến loại tình trạng này sao? Nam Cung Minh Châu sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, nàng cảm thấy Tống Vô Ưu đây là nhục nhã nàng. Tống Vô Ưu đạm đạm cười, chẳng lẽ không phải sao? Nô Vương phủ những chuyện này, ta tự nhiên đều là rõ ràng, Nô Vương phủ miệng cọp gan thỏ, mấy năm nay thu không đủ chi, ngươi của hồi môn, tuy rằng là dựa theo quận chúa quy cách, nội vụ phủ chuẩn bị, nhưng Ngô Vương trong lén lút khấu nhiều ít ngươi biết không? Nam Cung Minh Châu nghe xong lời này, cũng là ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có chuyện như vậy. Phụ vương cùng mẫu phi thế nhưng khấu hạ nàng của hồi môn sao? Phải biết rằng, nàng gia truyền chính là nội vụ phủ chuẩn bị, cùng Ngô Vương phủ một chút quan hệ đều không có, phụ vương cùng mẫu phi lại là như vậy lớn mật sao? Không có khả năng. Nam Cung Minh Châu phản bác nói, chuyện này không có khả năng, nội vụ phủ đều là có của hồi môn đơn tử, phụ vương cùng mẫu phi sẽ không to gan như vậy. Là, thật là có danh sách, chính là ngươi đã gả tới rồi ngạo quốc, mặc dù ngươi thật sự phát hiện, ngươi còn có thể ngàn dặm xa xôi trở về tính sổ không thành, hơn nữa kia cũng là ngươi phụ vương mẫu phi, ngươi có thể tàn nhẫn đến hạ tâm sao. Nếu là bị hoàng cậu đã biết, bọn họ chính là tử tội, ngươi xác định ngươi nhẫn tâm sao. Tống Vô Ưu hỏi ngược lại. Kỳ thật Tống Vô Ưu sớm đã có chuẩn bị, hắn không phải không nghĩ làm Nam Cung Minh Châu thừa nhận một chút thương tổn, cho nên tính toán một mình gánh vác. Nam Triều quốc cùng Ngạo quốc cũng là có chút mậu dịch lui tới. Tống gia ở Ngạo quốc cũng có chút sản nghiệp, hắn thúc phụ cũng đem Thịnh Kinh một gian cửa hàng cho hắn, là một gian kim phô. Nam Triều có chút địa phương là sản kim sa, hơn nữa là chuyên môn chế tạo thu thập vàng ròng, đào ra kim sa, tinh luyện thành vàng, sau đó ở tạo thành thành phẩm trang sức. Bởi vì là Tống gia chính mình mỏ vàng, cho nên này phí tổn liền rất thấp. Đương nhiên, Thịnh Kinh cái này kim phô không phải nhất thượng đẳng vàng, nhằm vào cũng không phải thế gia đại tộc, rốt cuộc này phía sau màn lão bản là Nam Chiếu Tống gia. Bọn họ cũng không dám quá trương dương, cho nên làm chính là trung đẳng nhân gia sinh ý. nhưng bởi vì phí tổn thấp, cũng là một vốn bốn lời sinh ý a. Tống Vô Ưu tính toán tới rồi Thịnh Kinh lúc sau, liền đem này cửa hàng giao cho Nam Cung Minh Châu tới phòng thân. Rốt cuộc mỗi năm lợi nhuận cũng là thực khách quan. Chính là xem hiện tại cái dạng này, thế nhưng cũng là không cần thiết đi. Hắn cùng Nam Cung Minh Châu cũng hoàn toàn quyết liệt. Kỳ thật cái này Kim Phô sự tình, hắn cũng là gạt là lướt công chúa, nếu là mẫu thân đã biết, nhất định sẽ mang chết hắn. Hắn nhưng thật ra hỏi qua Tống thúc phụ thẳng, cho hắn chính là hắn, làm chính hắn quyết định, không cần hỏi đến đừng tha ý tưởng. Cho nên mới kiên định Tống Vô Ưu tâm, nhưng hiện tại, Tống Vô Ưu thế nhưng một chút cũng không nghĩ cấp Nam Cung Minh Châu. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi dối, phụ vương cùng mẫu phi sẽ không đối với ta như vậy, sẽ không. Nam Cung Minh Châu vẫn là không thể tin tưởng. Hương Thảo nhiều ít là biết một ít, bởi vì Hương Thảo cứu cứu liền đi theo Ngô Vương làm việc. Hơn nữa cũng coi như là tâm phúc đi, tự nhiên là biết một ít Ngô Vương phủ bí tân. Bất quá Hương Thảo giờ phút này cũng không dám mở miệng lời nói, nàng nếu là ở mở miệng, chỉ sợ Nam Cung Minh Châu sẽ trực tiếp lộng chết nàng. Ngươi hiện giờ là hận độc ta, mới có thể như vậy, ngươi hiện tại thế nhưng còn tưởng châm ngòi ta cùng phụ vương mẫu phi quan hệ sao. Tống Vô Ưu ngươi đừng có nằm ngộng, ta cũng không sợ nói cho ta. Ta trước nay cũng chưa thích quá ngươi, kỳ thật ngươi đối, này nhiều năm, ta chính là vui đùa ngươi chơi. Nam Cung Minh Châu hung hăng nói. Tống Vô Ưu hiện tại nghe xong lời này, đều không cảm thấy thương tâm, đại khái là trong lòng cũng nhận rõ Nam Cung Minh Châu gương mặt thật đi. Ngươi tin hay không tùy thích, ngươi có thể thẩm vấn một chút bên cạnh ngươi quản sự Mama, nàng là ngươi mẫu phi của hồi môn, tự nhiên là rõ ràng đi. Tống Vô Ưu nói. Nam Cung Minh Châu nghe xong lời này, cũng không phải do nàng không tin. Vội làm người đi thỉnh Tần Mama tới. Nay Tần Mama là Ngô Vương Phi của hồi môn, đi theo Ngô Vương Phi gả đến Vương Phủ tới. Cũng là Ngô Vương Phi bên người lão nhân, xem như Nam Cung Minh Châu nửa cái vú nuôi. Đối Nam Cung Minh Châu càng là thập phần yêu thương, cũng là thập phần chân thành, Tần Mama nguyên bản cũng là gả cho tha, nhi nữ đảo cũng đều thành ra. Nàng có thể buông chính mình nhi nữ đi theo Nam Cung Minh Châu đến Ngạo Quốc tới hòa thân, thật sự làm Nam Cung Minh Châu thập phần cảm động. Rốt cuộc Tần Ma Ma cũng là sắp ôm tôn tử người, lại là đi theo Ngô Vương Phi nhiều năm, ở Ngô Vương Phủ cũng là có một vị trí nhỏ, tội gì đến này trời xa đất lạ địa phương tới, hơn nữa tới, cũng liền trở về không được. Không chừng, sẽ chết ở dị quốc tha hương. Tuy là Nam Cung Minh Châu là cái thập phần ương ngạnh người, đối Tần Ma Ma cũng là thập phần lễ đãi. Lần này lại cũng là vội vàng vội tìm Tần Ma Ma tới hỏi rõ ràng, bởi vì chuyện này, thật là quá sự tình quan trọng đại. Nếu phụ vương cùng mẫu phi thật sự động nàng của hồi môn, đây là muốn sống sờ sờ bức tử nàng sao? Nàng vì quốc gia an bình, gả đến này dị quốc tha hương tới. Vốn dĩ Nam Đế muốn lấy công chúa quy cách tới chuẩn bị của hồi môn, chính là bởi vì Nam Chiếu là quốc gia thua trận, là muốn cắt đất đền tiền. Cho nên liền vẫn là dựa theo quận chúa quy cách tới đặt mua. Bất quá Nam Đế cũng là khen ngợi Nam Cung Minh Châu một phen. Nam Cung Minh Châu tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng là không có cách nào, hoàng mệnh làm khó. Nhưng nếu là phụ vương cùng mẫu phi nếu là khấu hạ nàng của hồi môn, kia nàng nhưng làm thế nào mới tốt ta? Nàng nên như thế nào ở Ngạo Quốc dừng chân, chẳng lẽ phụ vương cùng mẫu phi đều không thế nàng suy xét này đó sao? Phụ vương cùng mẫu phi không phải thương yêu nhất nàng sao? Đang ở Nam Cung Minh Châu miên man suy nghĩ thời điểm. Tần Ma Ma tới rồi. Nam Cung Minh Châu nhìn đến Tần Ma Ma, cái gì cũng không rảnh lo, trực tiếp mở miệng hỏi, Ma Ma, Ma Ma, ngươi nói cho ta. Phụ vương cùng mẫu phi có phải hay không khấu ta của hồi môn? Tần Ma Ma cũng là hơn 40 tuổi người, hơn nữa ở Ngô Vương phủ nhiều năm, có thể được đến Ngô Vương phi tín nhiệm, tự nhiên cũng là cá nhân tinh. Vừa thấy Nam Cung Minh Châu như vậy, lại xem trên mặt đất quỳ Hương Thảo, còn có sắc mặt xanh mét Tống Mô Yêu, nàng trong lòng cũng là minh bạch vài phần, xem ra của hồi môn việc này là giấu không được. Nàng cũng là không biết nên như thế nào cùng Nam Cung Minh Châu chuyện này. Nay khấu của hồi môn sự tình. Kỳ thật Ngô Vương cùng Ngô Vương Phi cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nếu không phải tới rồi Sơn cùng Thủy tận nông nỗi, Ngô Vương cùng Ngô Vương Phi cũng sẽ không làm chuyện như vậy à. Thứ nhất đây là tử tội, thứ hai Nam Cung Minh Châu cũng là bọn họ thương yêu nhất nữ nhi à. Nhưng Ngô Vương phủ tình huống, ai? Thần Ma Ma cũng không biết nên từ đâu khởi. Xem Ma Ma cái dạng này, chuyện này là thật sự. Nam Cung Minh Châu mặt xám như cho tàn hỏi. Thần Ma Ma lại thật dài thở dài, quận chúa phủ. Ngài nghe lão nô à, chuyện này, cũng không thể quyền toàn quái Vương Phi à, Vương Phi cũng là bất đắc dĩ, đều là Vương gia chủ ý, cùng Vương Phi không quan hệ à. Thần Ma Ma vội nói, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng sẽ không giúp đỡ Ngô Vương che lấp, chuyện này vốn chính là Ngô Vương chủ ý. Ngươi như thế, Ma Ma, ngươi tốt xấu cũng mãi ta một hồi, ta của hồi môn sự tình, ngươi nếu là một năm một mười bị, ngươi như cũng là ta mama. Nam Cung Minh Châu nói. Tần mama cũng quỳ xuống, đem sự tình trải qua tất cả đều một năm một mười ra tới. Muốn này Ngô Vương, mặt ngoài đối Nam Cung Minh Châu cũng là thập phần yêu thương, nhưng rốt cuộc, Ngô Vương cũng không phải chỉ có Nam Cung Minh Châu một cái hài tử, tự nhiên sẽ không đem nàng coi như là chính mình duy nhất hài tử tới yêu thương. Hơn nữa Nam Cung Minh Châu đã xác định xa gả, trên cơ bản nữ nhân này cũng liền cùng đã chết không sai biệt lắm, dễ nghe là vì quốc gia đại nghĩa xa gả hòa thân, nhưng rốt cuộc đi ngạo quốc, cũng là cũng chưa về. Ngô Vương lúc ban đầu cũng không nhúc nhích quá của hồi môn tâm tư, nhưng nhìn đến này vừa nhấc của hồi môn nâng vào Ngô Vương phủ, rốt cuộc cũng động tâm, hơn nữa Ngô Vương phủ tài chính trạng huống đích sắc không tốt. Ngô Vương phủ là ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông. Nguyên nhân chính là vì hắn là thân vương, cho nên càng là không thể thiếu nợ không còn, hơn nữa nhân gia chủ nợ cũng sẽ không tới cửa tới thảm ớn, nhưng là quá thời hạn không còn, Ngô Vương chính mình liền chịu không nổi. Rốt cuộc đường đường một cái vương gia, nếu là thiếu tiền không còn, này xem như chuyện gì xảy ra. Ngô Vương phủ rốt cuộc cũng là gia đại nghiệp đại, nhưng là mấy năm nay, bị Ngô Vương bại cũng là chỉ còn một cái vỏ rỗng. Lần này Nam Cung Minh Châu của hồi môn, thật là thực khách quan, Ngô Vương rốt cuộc cũng không quá lòng tham, chỉ khấu hạ một nửa, dùng một ít thứ phẩm đổi đi rồi. Bởi vì là thẩm tra đối chiếu qua sau, đổi đi, hơn nữa vẫn là trông coi tự trộm, này bề ngoài thoạt nhìn cũng là không thiếu, tự nhiên là không có người phát hiện. Kỳ thật chính là tới rồi ngạo quốc, hẳn là cũng là phát hiện không liêu. Bởi vì đây là Nam Cung Minh Châu tài sản riêng, tự nhiên cũng là giao cho Nam Cung Minh Châu chính mình tới xử lý, ngạo quốc người là sẽ không nhúng tay. Cho nên Ngô Vương mới có thể tò gan như vậy. Mặc dù là Nam Cung Minh Châu thật sự phát hiện, cũng tổng sẽ không vì chút của hồi môn, ngay cả phụ vương đều từ bỏ đi. Ngô Vương là an định rồi Nam Cung Minh Châu sẽ đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Tần ma ma xong lúc sau, Nam Cung Minh Châu cả người đều choáng váng. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình phụ vương sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nàng xa gả đến người này sinh địa không thân địa phương tới, là vì Nam Chiếu quốc an bình, liền Nam Đế đô đối nàng thập phần cảm kích, hết lời hay, nhưng phụ vương đâu, thế nhưng khấu hạ nàng của hồi môn, chính là vì chính mình phú quý sinh hoạt, lại là muốn hy sinh nàng. Phải biết rằng ở cái này trời xa đất lạ địa phương, nàng sinh hoạt có bao nhiêu khó, phụ vương chẳng lẽ liền tuyệt tình như vậy sao? Mama, mẫu phi đâu? Mẫu phi liền đáp ứng rồi. Làm phụ vương như thế trả đạp ta sao? Nam Cung Minh Châu hỏi. Quân chúa, vương phi ban đầu cũng không chịu, nhưng không chịu nổi vương ra năn nỉ ý ôi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vương phi cũng là thực bất đắc dĩ. Mấy năm nay, vương phủ tình huống, quân chúa cũng không hiểu được, thịnh kinh sản nghiệp cũng trong lén lút bán không ít, nếu không phải đất phong không thể thế trước, chỉ sợ vương ra liền chính mình đất phong đều sắp thế trước. Thần ma ma giải thích nói. Nam Cung Minh Châu như thế nào cũng không nghĩ tới Ngô Vương phủ thế nhưng tới rồi loại tình trạng này. Bất quá Ngô Vương lá gan lại đại, ở thiếu tiền, cũng không dám thế chấp đất phong, nếu là bị Nam Đế đã biết, kia nhưng chính là xét nhà diệt tộc chi tội. Hảo, quả nhiên là tốt. Nam Cung Minh Châu thật là khóc không ra nước mắt ta, không nghĩ tới phụ vương cùng mẫu phi như vậy yêu thương nàng, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nàng thật sự cũng không biết, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả. Quân chúa! Ngại nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai à, chỉ cần chúng ta không, sẽ không có người biết đến. Thần ma ma vội an ủi nói. Ma ma, người đi xuống đi. Nam Cung Minh Châu đầy mặt mỏi mệt, phất phất tay. Thần ma ma nhìn thoáng qua một bên đôi tay đều máu tươi chảy dòng hương thảo, nhịn không được hỏi, lão nô hay không cũng đem hương thảo dẫn đi, nha đầu này không hiểu chuyện, lão nô giáo huấn nàng, đừng ở chỗ này nhi chọc quận chúa trước mắt. Đi thôi. Nam Cung Minh Châu giờ phút này đều vô tâm so đo của hồi môn sự tình. Nàng thật là đã chịu đả kích to lớn, so Tống Vô Ưu cho hắn đả kích còn đại. Thần ma ma mang theo hương thảo đi xuống. Xem Nam Cung Minh Châu bộ dáng, đã chịu đả kích cũng là không. Tống Vô Ưu vẫn luôn đều trầm mặc không nói, kỳ thật Tống Vô Ưu cũng không biết nên cái gì mới tốt. Lời nói thật, Nô Vương như thế làm, thật sự cũng làm Tống Vô Ưu coi thường. Tống Vô Ưu nguyên bản đều kế hoạch hảo, Nô Vương lấy đi kia bộ phận của hồi môn, hắn tới bổ khuyết. Nhưng hiện tại nháo thành như vậy. Hắn cũng không biết nên cái gì mới tốt. Tống Vô Ưu, ngươi đã sớm biết, đúng không? Nam Cung Minh Châu nhìn Tống Vô Ưu hỏi. Là, ta là sớm biết rằng. Ngươi vì sao sớm không? Ta như thế nào đối với ngươi? Nô Vương cùng Nô Vương Phi là ngươi phụ vương cùng mẫu phi. Ta cùng ngươi, ngươi tính toán như thế nào? Tiến cung cáo chẳng sao? Ngươi có biết, ngươi như vậy, chỉ có thể là đem Nô Vương phủ việc xấu trong nhà tuyên dương ra tới thôi. Nô Vương phủ là ngươi nhà mẹ đẻ. Nếu là Nô Vương phủ tới rồi. Đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Tống Vô Ưu hỏi. Nam Cung Minh Châu cười lạnh, thật là như thế, cũng chính bởi vì vậy, phụ vương cùng mẫu phi mới có thể không kiêng nể gì tham ô hạ nàng của hồi môn. Liên bởi vì nàng là có băn khoăn, cho dù là đã biết, cũng sẽ không làm quá tuyệt tình, nhưng phụ vương cùng mẫu phi sao có thể làm như vậy tuyệt tình đâu. Tống Mô Ưu, người rốt cuộc tưởng như thế nào? Nam Cung Minh Châu không kiên nhẫn hỏi. Ngươi đem hương thảo bán mình khế cho ta, ta cho ngươi 5 vạn lượng bạc, ngươi của hồi môn quy cách tổng số thêm lên không sai biệt lắm 10 vạn lượng, ta bồi thường cho ngươi một nửa, như thế nào? Tống Vô Ưu hỏi. Nam Cung Minh Châu tâm giờ phút này bị đau đớn, nàng không nghĩ tới Tống Vô Ưu vì một cái nha hoàn, thế nhưng nguyện ý ra 5 vạn lượng bạc, phải biết rằng 5 vạn lượng bạc cũng không phải là một bút số lượng A. Tống Vô Ưu, ta cũng không biết, ngươi còn như thế hào phóng, vì một cái nha hoàn, thế nhưng ra nhiều như vậy tiền. Nam Cung Minh Châu cắn răng mở miệng nói. Tống Vô Ưu tự giễu cười cười, mặc dù là tới rồi hạ xong ở, Nam Cung Minh Châu cũng không hiểu biết hắn. Hắn cấp Nam Cung Minh Châu này đó tiền, cũng không phải vì Hương Thảo, rốt cuộc, Hương Thảo chẳng qua là một cái nha hoàn, luôn là hắn là nổi lên chút thương hại chi tâm, lòng chắc ẩn, khá vậy không đáng vì một cái nha hoàn ra nhiều như vậy tiền, hắn tuy rằng có tiền, cũng không phải coi tiền như rác. Rốt cuộc, hắn chịu đưa tiền, vẫn là xem ở từ trước tình cảm thượng. Chính là lại không nghĩ làm Nam Cung Minh Châu hiểu lầm, cho nên mới sẽ tìm như vậy một cái cớ. Tống Vô Ưu hiện giờ là triệt triệt để thấy rõ ràng Nam Cung Minh Châu là người, nguyên nhân chính là vì thấy rõ ràng, cho nên mới muốn hoàn toàn kết thúc. Này 5 vạn lượng bạc, là hắn vì Nam Cung Minh Châu làm cuối cùng một sự kiện. Cho nên tùy ý nàng như thế nào đi, hắn cũng không nghĩ cái cỏ. Ngươi liền ngươi nguyện ý hay không đi? Tống Vô Ưu trực tiếp hỏi. Nam Cung Minh Châu hung hăng nói, nguyện ý, ta vì cái gì không muốn? Kẻ hèn một cái nha hoàn mà thôi, đổi 5 vạn lượng bạc, ta nếu là không muốn mới là đầu óc có bệnh đâu. Hảo, bán mình khế cho ta, ta hiện tại liền đem ngân phiếu cho ngươi. Tống Vô Ưu chém đinh chặt sắt nói. Hắn không nghĩ đêm dài lắm mộng, chỉ nghĩ giao sắt chặt ngay rối, dù sao Nam Cung Minh Châu cũng muốn đi trước một bước, bọn họ liền có thể hoàn toàn kết thúc. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng cười, đứng dậy đi nội thất, sau đó tìm ra hương thảo thân khế. Nàng hai lời không, trực tiếp ném vào Tống Vô Ưu trên người. Tống Vô Ưu cầm thân khế, móc ra một cái hộp gấm, trực tiếp đặt ở trên bàn. Nơi này đầu là nghi bảo hiệu đổi tiền 5 vạn lượng ngân phiếu, ngạo quốc cả nước thông dụng, ngươi có thể đến bất cứ một cái nghi bảo hiệu đổi tiền đi đoái bạc. Tống Vô Ưu xong, liền xoay người rời đi. Nam Cung Minh Châu mở ra hộp gấm, quả nhiên bên trong là thật dày một sấp ngân phiếu. Nam Cung Minh Châu giờ phút này tâm lại giống như sụp đổ giống nhau. Nàng giờ phút này, cuối cùng là hiểu được. Tống Vô Ưu cho nàng này đó ngân phiếu cũng không phải vì hương thảo. Cũng hoặc là hương thảo chỉ là một cái cơ thôi, nếu hắn thật là vì hương thảo, như thế nào sẽ trước tiên đổi nhiều như vậy ngân phiếu đâu. Mặc dù là hai nước hiệu đổi tiền là bất đồng, là yêu cầu trước tiên đổi. Có thể thấy được này đó là Tống Vô Ưu sáng sớm liền chuẩn bị tốt cho nàng, cho nên mới sẽ đem ngân phiếu toàn bộ đều đổi. Tống Vô Ưu trong lòng rốt cuộc vẫn là có nàng, mới có thể cho nàng nhiều như vậy tiền bạc. Nam Cung Minh Châu cười khổ, mà từ nay bắt đầu, nàng cùng Tống Vô Ưu xem như hoàn toàn quá khứ. Nay hẳn là Tống Vô Ưu vì nàng làm cuối cùng một sự kiện. Nam Cung Minh Châu phủng hộp gấm, rốt cuộc vẫn là đau khóc thành tiếng. Mà Tần Ma Ma bên kia mang theo Hương Thảo đi xuống thượng dược. Tần Ma Ma đối Hương Thảo cũng không tệ lắm, bởi vì Hương Thảo mợ cùng Tần Ma Ma quan hệ cực hảo. Hương Thảo hầu hạ Nam Cung Minh Châu nhiều năm, Tần Ma Ma tự nhiên cũng biết Hương Thảo tính tình, khẳng định lại đương nơi chút giận. Bất quá Hương Thảo này tay, cũng thật là quá dọa người. Tần Ma Ma thở dài đem đồ sứ mảnh nhỏ, một chút rửa sạch ra tới. Hương Thảo đau nước mắt chảy ròng, lại chịu đựng không kêu đau. Ngươi sau này hảo sinh hầu hạ quận chúa tính tình ngươi cũng là biết đến, nếu là hầu hạ không tốt, chịu khổ chính là chính ngươi. Thần ma ma dặn dò nói, ta đã biết, ma ma, đa tạ ma ma hôm nay cứu ta. Hương Thảo thập phần cảm kích nhìn Tần ma ma nói. Chương 403 không giống nhau nha hoàn. 403. Kỳ thật Tần ma ma cũng cứu nàng rất nhiều lần. Bất quá Nam Cung Minh Châu người bên cạnh, đại đệ thượng đều là như thế. Bị ngược đãi cũng thói quen. Nàng xem như tốt. Nay cũng là nàng xui xẻo, vừa lúc đuổi kịp, mới có thể bị Nam Cung Minh Châu như vậy ngược đãi. Bất quá là tay bị đổ sứ bị thương. Có một đoạn thời gian, Nam Cung Minh Châu trong lòng cực độ biến thái, thế nhưng cầm kim đâm người. Những cái đó lỗ kim, thập phần rất nhỏ, căn bản nhìn không ra tới, nhưng là lại đau đến không được. Nàng cũng hưởng qua loại mùi vị này nhi. Không có biện pháp, quán thượng như vậy chủ tử, là nàng mệnh không hảo thôi. Hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thần ma ma cấp Hương Thảo thượng quá dược lúc sau, nói. Cảm ơn ma ma. Đang ở lúc này, nhị phòng môn bị đẩy ra. Tống Vô Ưu đi đến. Tống Vô Ưu đã đến, làm hai người cảm thấy rất kỳ quái. Tống công tử như thế nào đến nơi đây tới? Thần ma ma vội vàng đứng dậy hành lễ. Hương Thảo cũng đi theo đứng dậy hành lễ. Ngươi bị thương không cần đa lễ. Tống Vô Ưu vội vàng nói. Hắn nhìn Tần ma ma, móc ra Hương Thảo bán mình khế. Đây là quận chúa giao cho bản công tử, bản công tử thế Hương Thảo chủ thân, nàng sau này là bản công tử người. Tống Vô Ưu nói thẳng. Tần ma ma trực tiếp ngây ngẩn cả người, Tần ma ma như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Này cũng quá thái quá đi. Tống công tử như thế nào sẽ thay Hương Thảo chuộc thân đâu? Này Hương Thảo toàn ra đều là người hầu A. Bất quá này cũng không phải nàng có thể nhọc lòng sự tình. Nếu quận chúa đem bán mình khế cho Tống công tử, kia Hương Thảo chính là Tống công tử người, cùng quận chúa không hề liên quan. Tuy rằng Hương Thảo toàn ra đều là người hầu, chính là Hương Thảo nếu đi theo quận chúa đến Ngạo Quốc tới, tự nhiên cùng Nam Chiếu cũng không hề liên quan, cũng là quận chúa tính, bất quá là một cái nha hoàn mà thôi. Quận chúa nếu làm chủ đem ngươi cho Tống công tử, vậy ngươi liền đi theo Tống công tử đi thôi, về sau cần phải hảo hảo hầu hạ công tử A, không được ném chúng ta Ngô Vương thể diện mới là. Tần ma ma nói, kỳ thật Tần ma ma cũng là cố ý nhắc nhở Hương Thảo, mặc dù là rời đi quận chúa, cùng Ngô Vương phủ phân rõ giới hạn, kia Ngô Vương phủ sự tình, cũng không cho đi ra ngoài mù. Hương Thảo tự nhiên là minh bạch, bất quá giờ phút này nàng trong lòng sóng to gió lớn là Tống công tử thật sự cấp đem nàng từ quận chúa tay mua tới. Đây là nàng trước nay đều chưa từng nghĩ tới, nàng cho rằng Tống công tử chỉ là nói giỡn, kết quả Tống công tử lại thật sự làm được. Kỳ thật nàng đi theo Nam Cung Minh Châu nhật tử, cũng thật sự là quá đủ rồi, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Chỉ có thể cố nén là được, hiện tại cuối cùng là thoát ly khổ hải. Nàng đời này, chính là đi theo Tống công tử làm nha hoàn, cũng cảm thấy mỹ mãn, nàng biết chính mình thân phận đê tiện, tự nhiên không xứng cùng Tống công tử ở bên nhau, hiện tại có thể hầu hạ Tống công tử. Nàng thật sự cảm thấy chết cũng đáng được. Cho nên Tần ma ma lời nói thời điểm, nàng khó tránh khỏi có chút thất thần, nghi vấn cho rằng một lòng đều ở Tống Vô Ưu trên người. Bất quá cũng là lung tung gật đầu xưng là được. Tần ma ma ở vương phủ cũng là lão nhân, ở trong vương phủ, sự tình gì không trải qua qua. Nhìn đến nơi này, nếu là đang xem không ra Hương Thảo tâm sự, kia đã có thể sống uổng phí. Tần ma ma nhịn không được bĩu môi, nha đầu này thế nhưng còn như thế tâm đại đâu. Thế nhưng đối Tống công tử có như vậy tâm tư, còn tưởng rằng ly quận chúa là có thể leo lên Tống công tử sao? Chỉ sợ là lĩnh giáo là lớp trưởng công chúa lợi hại liền không như vậy đi. Tần ma ma cũng lười đến cái gì, từ trước cũng là xem ở Hương Thảo mợ phần thượng, mới có thể chiếu cố Hương Thảo một vài, nếu hiện tại Hương Thảo phản chức cao, nàng tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Ta đây liền mang nàng đi rồi. Tống Vô Ưu xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hương Thảo tự nhiên cũng đuổi kịp Tống Vô Ưu nện bước. Đi rồi vài bước lúc sau, lại cảm thấy chính mình tựa hồ là quá nóng nội, lúc này mới quay đầu lại nhìn Tần ma ma. Tần ma ma mất tự nhiên cười cười, ngươi đi đi, ngươi đổ vật quay đầu lại ta làm người thu thập hảo cho ngươi đưa qua đi, ngày khác ta muốn bồi quận chúa rời đi, bất quá ở ngươi đi phía trước, hay không nên đi cấp quận chúa khái cái đầu đâu. Không cần. Không đợi Hương Thảo mở miệng, Tống Vô Ưu liền dẫn đầu nói. Liền hiện tại cái này trạng thái, còn dập đầu, thôi bỏ đi, nếu là lại đi. Chỉ sợ Hương Thảo này mệnh cũng không giữ được. Thần ma ma rốt cuộc không ở cái gì. Nàng chỉ là một cái nô tỳ, nhiều sai nhiều. Lao nô minh bạch, kia Hương Thảo, ngươi liền đi theo Tống công tử đi thôi. Thần ma ma cười nói. Hương Thảo không còn có do dự, đi theo Tống Vô Ưu rời đi. Nàng đi theo Tống Vô Ưu đi Tây Khóa Viện, cũng liền Tống Vô Ưu tạm cư sân. Tống Vô Ưu mang đến người không nhiều lắm, nha hoàn thế nhưng một cái cũng không mang, tất cả đều là tư, cũng chính là Tây Khóa Viện tất cả đều là nam nhân. Nhưng dù vậy, nàng cũng mừng rỡ như điên. Cảm giác có thể rời đi Nam Cung Minh Châu, liền hô hấp đều là nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy chính mình nếu là ở hầu hạ Nam Cung Minh Châu đi xuống, nàng tánh mạng đều phải công đạo. Tống Mạc, ngươi mang theo nàng đi xuống an trí một chút đi. Tống Vô Ưu phân phó chính mình tư. Tống Mạc là Tống Vô Ưu bên người tư, bất quá vừa rồi Tống Vô Ưu là đi theo Nam Cung Minh Châu quyết liệt, tự nhiên không có khả năng mang theo hắn đi, cho nên hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhà mình công tử như thế nào hồi đem Minh Châu quận chúa nha hoàn cấp mang về tới, đây là cái mấy cái ý tứ a. Tống Vô Ưu đối Nam Cung Minh Châu tâm ý, Tống Mạt là xem rành mạch. Hắn là Tống gia người hầu, từ liền đi theo Tống Vô Ưu, tự nhiên chứng kiến Tống Vô Ưu đối Nam Cung Minh Châu tâm ý, nhà mình chủ tử đây là cưới không đến Minh Châu quận chúa, thà rằng muốn quận chúa nha hoàn. Tống Mạt phỏng đoán, bất quá Tống Mạt cũng không quá biểu hiện ra ngoài. Công tử, có không làm nô tỳ cùng công tử nói mấy câu lại đi đâu? Hương Thảo tâm cẩn thận nói. Tống Vô Ưu kỳ thật tâm tình thật sự không tốt lắm, chính là nhìn Hương Thảo mong đợi ánh mắt, tựa hồ là có rất quan trọng nói muốn, hơn nữa hôm nay Hương Thảo chịu khổ sở, cũng là Tống Vô Ưu tận mắt nhìn thấy đến. Tuy rằng là lớp trưởng công chúa tính tình không tốt, khá vậy trước nay không đối hạ nhân làm như vậy chính là lớp trưởng công chúa thân phận tôn quý, mặc dù là không đem nô tỳ tánh mạng đương hồi sự nhi, cũng không tính cái gì đại sự nhi, chính là lớp trưởng công chúa cũng rất ít đánh giết nô tỳ, trừ phi nô tỳ phạm sai lầm. Rốt cuộc, lớp trưởng công chúa cũng là cái thưởng phạt phân minh người, tuyệt đối không giống Nam Cung Minh Châu như vậy, tùy ý làm nhục ngược đãi nô tỳ. "Hào đi, ngươi vào đi." Tống Vô Ưu nói. Hương Thảo đi theo Tống Vô Ưu đi vào. Hương Thảo quy xuống, nô tỳ đa tạ công tử ân cứu mạng. Cấp Tống Vô Ưu khái ngẩng đầu lên. "Hảo, ngươi đứng lên đi, bản công tử muốn ngươi, cũng bất quá là thuận thế mà làm thôi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, hôm nay nếu cứu ngươi, kia bản công tử đơn giản cũng liền cùng ngươi đem lời nói rõ ràng đi, bản công tử cứu ngươi, cũng là thuận tay chuyện này, kỳ thật bản công tử bổn ý, là muốn trợ cấp Minh Châu quận chúa một số tiền, đổ nàng của hồi môn chỗ chống thôi." Tống Vô Ưu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lời nói thật, này Hương Thảo tâm tư, hắn cũng không phải một chút không thấy ra tới, hắn nhưng không hy vọng nha đầu này hiểu lầm chính mình đối nàng có cái gì. Hương Thảo nghe xong lời này, đảo cũng không nhiều kinh ngạc. Nàng bản thân chính là cái nô tỳ, người như tơ liếu theo gió bãi, có thể thoát ly Nam Cung Minh Châu, nàng đã thắp nhang cảm tạ, tuy rằng nàng là thích Tống Vô Ưu, khá vậy biết cùng Tống Vô Ưu chi gian chênh lệch, nàng là sẽ không có ý tưởng không an phận. "Ngươi bất quá là tên tuổi, bất quá bản công tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chờ trở về Nam Chiếu, bản công tử liền cho ngươi tìm một cái nhà chồng, cũng cho ngươi bị một phần của hồi môn, ngươi liền an tâm đi." Tống Vô Ưu nói. Hương Thảo lại lắc đầu, "Công tử, nô tỳ không thể hồi Nam Chiếu gả chồng." "Đây là vì sao?" Tống Vô Ưu nhưng thật ra không rõ. "Nô tỳ là Ngô Vương phủ người hầu, toàn gia đều ở Ngô Vương phủ, hiện giờ quận chúa đem nô tỳ thân khế cho công tử, nếu là công tử ở Nam Chiếu đế đô cấp nô tỳ thân, kia thế tất cũng sẽ kinh động Ngô Vương phủ, nô tỳ không sợ, nhưng nô tỳ người nhà ở Ngô Vương phủ như thế nào tự xử đâu? Công tử cứu nô tỳ là không nên ở đưa ra cái gì yêu cầu, là nô tỳ vọng luôn. Chính là nô tỳ thật sự không thể mặc kệ người nhà a." Hương Thảo tiếp tục dập đầu, nhưng Tống Vô Ưu lại cảm thấy lời này rất có đạo lý. "Ngươi đối, là ngươi nhắc nhở bản công tử, ngươi là không thể sẽ đế đô, không bằng bản công tử ở nơi khác an trí ngươi đi." "Đa tạ công tử đại ân đại đức, nô tỳ không có gì báo đáp, nô tỳ là thích công tử, nô tỳ không sợ thừa nhận, bởi vì công tử mấy năm nay đối quận chúa thâm tình, nô tỳ đều xem ở trong mắt, nô tỳ khâm phục công tử, cho nên luyến mộ công tử. Nhưng là nô tỳ biết chính mình thân phận, là quả quyết không xứng với công tử, hôm nay ít nhiều công tử ra tay tương trợ, nô tỳ tất nhiên là vô cùng cảm kích, cho nên nô tỳ sẽ không cấp công tử thêm một chút phiền toái, chỉ bằng công tử an bài." Hương Thảo lời này thời điểm, biểu tình mang theo nhẹ nhẹ e lệ, nhưng là thái độ lại thập phần kiên quyết. Lời này đều là kêu Tống Vô Ưu cấp kinh sợ, Tống Vô Ưu không nghĩ tới này Hương Thảo thế nhưng như vậy công khai ra chính mình tâm ý, chút nào không kiêng dè, nếu như vậy mở ra minh bạch, như vậy diễn xuất, nhưng thật ra làm Tống Vô Ưu có vài phần nhìn với con mắt khác. Chương 404 lại lần nữa bị bệnh. 404. "Hảo, ngươi nếu đem lời nói rõ ràng, kia bản công tử cũng không có gì hảo kiêng dè, liền dựa theo bản công tử, bổn cung sẽ tìm cái thích hợp địa phương an trí ngươi, làm ngươi quá chút an ổn bình đạm sinh hoạt, ngươi tạm thời liền trước đi theo bản công tử đi." Tống Vô Ưu nói. "Đa tạ công tử." Hương Thảo đầy mặt vô cùng cảm kích bộ dáng, lại khái đầu, lúc này mới lui xuống. Hương Thảo như vậy diễn xuất, mới làm Tống Vô Ưu hoàn toàn rỡ xuống cảnh giác, kỳ thật Hương Thảo hơn phân nửa cũng đoán được, Tống Vô Ưu sẽ không đối nàng có ý tứ. Tuy rằng Tống Vô Ưu đã tính toán từ bỏ Nam Cung Minh Châu, khá vậy sẽ không đối nàng một cái nha hoàn có cái gì tâm tư. Tống Vô Ưu rất rõ ràng, cứu nàng, bất quá là thuận tay, một cái cớ mà thôi. Nàng tuy rằng thích Tống Vô Ưu, nhưng nàng quý ở có tự mình hiểu lấy, nàng là sẽ không làm những cái đó ngu xuẩn tới cực điểm, bỏ giường câu dẫn sự tình. Nàng duy nhất tâm nguyện, bất quá chính là quá chút an ổn nhật tử thôi, lần này có thể thoát ly Nam Cung Minh Châu cái kia điên nữ nhân, nàng đã cảm thấy cuộc đời này không ổn. Nàng chỉ nghĩ hạ nửa đời có thể gả cái bình phàm người, quá chút an ổn nhật tử là đủ rồi. Tống Vô Ưu cũng thật sự là không đem Hương Thảo để ở trong lòng, hắn giờ phút này trong lòng vẫn là thập phần khổ sở, rốt cuộc chính mình ái mộ nhiều năm như vậy nữ thần, lập tức liền sụp đổ, hắn cũng là thật sự chịu không nổi, bất quá ở đem 5 vạn lượng ngân phiếu buông thời điểm. Hắn thật sự cũng cảm thấy chính mình có thể cùng qua đi cáo biệt. Trước kia chỉ cảm thấy Nam Cung Minh Châu cao quý không thể phản, nhưng hiện tại, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ suy nghĩ. Kỳ thật Tống Vô Ưu cùng Nam Cung Minh Châu quyết liệt sự tình, nháo đến động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng là không giấu giếm được Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ. ở biết được toàn bộ quá trình lúc sau. Diệp Thiền Ý nhịn không được đối Tống Vô Ưu tán dương, này đến cũng là cái có tính tình, không tiếp tục bị Nam Cung Minh Châu đắn đo. Ta cho rằng hắn bị Nam Cung Minh Châu đắn đo nhiều năm như vậy, một khi Nam Cung Minh Châu đối hắn thi triển chút thủ đoạn, hắn tự nhiên vẫn là phải bị ăn đến gắt gao, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế có quyết đoán, dùng 5 vạn lượng bạc, trực tiếp chặt đứt chính mình sở hữu niệm tưởng, nhưng thật ra cái ngoan tuyệt người, là ta nhìn lầm hắn. Nguyên bản Diệp Thiền Ý cho rằng này Tống Vô Ưu chính là cái nhao nhao dính, ướt át bẩn thỉu người, hơn nữa không có người tâm phúc, nhưng là trải qua việc này, nàng nhưng thật ra đối Tống Vô Ưu nhìn với con mắt khác. Biết đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở đạo lý, một đau chặt đứt, tổng so vẫn luôn như vậy dây dưa đi xuống muốn hảo đến nhiều. Này 5 vạn lượng bạc hoa không lỗ a. Không phải có một câu gọi là, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi chuyện này a. Ta liền không minh bạch, hắn vì sao phải cấp Nam Cung Minh Châu tiền, 5 vạn lượng bạc cũng không phải số lượng a. Người bình thường ra, 100 lượng bạc liền đủ quá đã nhiều năm, 5 vạn lượng bạc, thật không hổ là Tống gia người, ra tay chính là rộng rãi a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này thời điểm, khẩu khí có chút ế ẩm. Hắn mặc dù là ngạo quốc thái tử, ra tay cũng không có khả năng có Tống Vô Ưu như vậy rộng rãi. Tống Vô Ưu là thật sự không thiếu tiền chủ nhân, tiêu tiền như nước, hắn thúc phụ chính là nắm giữ Nam Chiếu quốc kinh tế mạch máu người, ngay cả Nam Đế cũng muốn khách khách khí khí đâu. Mặc dù hắn là một quốc gia thái tử, cũng là so không liêu. Tống gia người có tiền, điểm này chúng ta đều biết, liền Nam Đế đối Tống gia đều phải khách khách khí khí. Tống Vô Ưu cấp Nam Cung Minh Châu này đó tiền, đối với Tống gia tới, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là, bất quá Tống Vô Ưu hiểu được dùng bạc tới giải quyết vấn đề, cũng coi như là không tồi. Vì sao? Nếu là ta, một lượng bạc tử đều không cho. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hừ lạnh nói, như vậy nữ nhân, còn cấp 5 vạn lượng bạc, ta xem Tống Vô Ưu là đầu bị lừa cấp đá choáng váng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tức giận nói. Diệp Thiền Ý cười cười, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói như vậy, kia tự nhiên cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như vậy chán ghét Nam Cung Minh Châu, hay là cái đưa tiền, chính là nhiều xem một cái đều ngại phiền, tự nhiên không chịu bỏ tiền. Nhưng Tống Vô Ưu bất đồng a. Một cái hắn ái nhiều năm như vậy nữ nhân, tự nhiên là trong lòng có vô số không tha cùng không bỏ xuống được, cho dù là đã nhìn ra gương mặt thật, nhưng trong lòng nam diện là dư tình chưa liêu. Nhưng Nam Cung Minh Châu bị này 5 vạn lượng, liền đại biểu ở Nam Cung Minh Châu trong lòng, Tống Vô Ưu còn không đáng giá 5 vạn lượng. Như vậy Tống Vô Ưu liền có thể hoàn toàn buông xuống. Cũng coi như là toàn cuối cùng tình cảm, về sau nhớ tới Nam Cung Minh Châu thời điểm, cũng liền sẽ không nhớ thương. Tống Vô Ưu tưởng nhưng thật ra rất chu đáo cẩn thận. Diệp Thiền Ý đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lời nói thật, Tống Vô Ưu có thể làm được cái này phần thượng, thật sự cũng là rất không tồi. Như vậy, Tống Vô Ưu nhưng thật ra một cái có thể kết giao người. Diệp Thiền Ý gật đầu nói. Tống Vô Ưu tâm tính không xấu, người cũng đơn thuần. Ước chừng cũng là bị là lướt công chúa bảo hộ quá tốt duyên cớ, chỉ sợ là lướt công chúa cũng là hận độc Nam Cung Minh Châu, đem chính mình nhi tử câu dẫn nhiều năm như vậy, hơn nữa như gần như xa, làm hắn vô tâm cưới vợ, bằng không, lần này hòa thân người cũng không phải là Nam Cung Minh Châu. Ngươi nhưng thật ra đều đã biết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ha hả cười. Đã nhiều ngày, lỗ thai đều nhét đầy, bọn họ ta một xảo, năm một đại xảo, ta nhưng thật ra không rõ, nô vương như vậy thiếu tiền. Vì sao không đem nữ nhi gả cho Tống gia đâu? Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng biết Ngô Vương phủ sự tình. Bất quá Ngô Vương cái này phụ thân mà khi thật là chẳng ra gì, liền nữ nhi của hồi môn cũng tham ô, bản thân Nam Đế cảm thấy thua thiệt Ngô Vương phủ, cho nên này của hồi môn đều là làm nội vụ phủ chuẩn bị. Ngô Vương phủ thật là một chút cũng không nhọc lòng a, tuy rằng là dựa theo quận chúa quy cách chuẩn bị, nhưng Nam Đế rốt cuộc cũng thêm một ít, trải qua trận chiến tranh này, Nam Chiếu quốc kho cũng không, lần này các nơi đền tiền vẫn là Tống gia ra hơn phân nửa bạc giải lửa xém lông mày. Cho nên Nam Đế có thể cho Nam Cung Minh Châu thêm trang, cũng là đúng là không dễ, nhưng Ngô Vương thế nhưng làm ra tham ô chính mình thân sinh nữ của hồi môn sự tình tới, này hành vi, cũng là ở quá ác liệt. Không phải Ngô Vương không nghĩ đáp ứng, mà là Nam Cung Minh Châu không đáp ứng, Ngô Vương sợ chị không được nữ nhi, đến lúc đó hai nhà khó coi, cho nên không dám cường đáp ứng này việc hôn nhân, kỳ thật Tống Vô Ưu thật là Nam Cung Minh Châu lựa chọn tốt nhất. Diệp Thiền Ý nghe vậy, trêu đùa, nàng lựa chọn tốt nhất không phải ngươi sao? Thiền Thiền, ngươi cái gì đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đen mặt, sau đó qua đời chảo một cái đã bắt được Diệp Thiền Ý, tựa như diều hâu chảo gà giống nhau. Diệp Thiền Ý tự nhiên là tránh né bất quá đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bắt lấy Diệp Thiền Ý không khách khí ngứa. Diệp Thiền Ý ngày thường sợ nhất chính là ngứa, tự nhiên liền xin tha, thái tử ca ca, ta không dám ngươi, ngươi tạm tha ta lần này đi. Không được, ngươi phạm sai, muốn chính mình trả giá đại giới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không chịu dừng tay, Diệp Thiển Ý càng là cười đến thượng không tới khí nhi, nước mắt đều ra tới, chính là muốn tránh thế nhưng cũng trốn không xong đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn đến Diệp Thiển Ý khó chịu đâu, bất quá cũng là đùa giỡn thôi, nhìn Diệp Thiển Ý cười đến nước mắt đều ra tới, tự nhiên cũng liền buông tha Diệp Thiển Ý. Hảo, không náo loạn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Diệp Thiển Ý lúc này mới chậm rãi hoan quá mức nhi tới, dầu miệng, ta bất quá là vui đùa nói xong, thái tử ca ca ngươi cứ như vậy đối ta. Ngươi trò đùa này lời nói, thật đúng là đau đớn ta tâm đầu, về sau không được loạn khai loại này vui đùa, biết không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt chính xác nhắc nhở nói. Được rồi, về sau không được. Diệp Thiển Ý cúi đầu nhận sai. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại như thế nào sẽ chân chính quái Diệp Thiển Ý đâu, nhìn tươi sống linh động bộ dáng, mặc dù là chết ở Diệp Thiển Ý trong tay, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Trung Hòa Thuận vui vẻ, nhưng Nam Cung Minh Châu liền không tốt như vậy qua. Nàng bệnh tuy rằng hảo chút, nhưng trải qua trận này cãi nhau, buổi tối cảm thấy lại trúng rất nhiều. Nô Vương cùng Nô Vương Phi tham ô nàng của hồi môn sự tình, đối nàng tới, thật là cái không đả kích. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một phụ vương cùng mẫu phi sẽ như vậy đối đãi nàng. Tống Vô Ưu tuy rằng cho nàng 5 vạn lượng bạc, chính là từ nay về sau, hai người tình đoạn nghĩa tuyệt, hình cùng người lạ. Nàng liên tiếp bị thân cận nhất người vứt bỏ thương tổn, như thế nào có thể không thương tâm đâu. Nam Cung Minh Châu người như vậy, điển hình chính là chính mình có thể thương tổn người khác, nhưng là lại không cách nào tiếp thu bị người khác gây thương tích hại. Tới rồi buổi tối, nàng rối tinh rối mù lại bắt đầu nóng lên. Lần này gác đêm nha hoàn là Hương Lan. Này Hương Lan tự nhiên không dám gạt, liền kinh động Tần Ma Ma. Tần Ma Ma cũng thực phát sầu, này ngày sau sáng sớm liền phải xuất phát đi thịnh kinh, như thế nào lại thiêu cháy, này nhưng như thế nào hảo a? Rốt cuộc, đây là ở Ngạo Quốc, không phải ở Nam Chiếu, hơn nữa Văn Viêm Đế tới ý chỉ, hết thảy đều đến dựa theo thánh chỉ làm a, nếu kéo chậm hành trình, chỉ sợ quận chúa cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Tần Ma Ma vô pháp, mặc dù là đêm khuya, cũng chỉ đến đi bẩm báo Vũ Văn Tuyệt Kỳ, bởi vì hồi thịnh kinh còn có thái tử điện hạ, nàng chỉ là nô tỳ, cũng không dám làm chủ. Chương 405 đêm khuya bắt mạch. 405. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đêm khuya bị người đánh thức, tâm tình thập phần không tốt, đặc biệt là vẫn là bị Nam Cung Minh Châu người cấp đánh thức. Tự nhiên càng là thêm vài phần lửa giận. Nhưng sự tình quan sau khởi hành hồi thịnh kinh sự tình, hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Chỉ là trong lòng đối Nam Cung Minh Châu lại chán ghét vài phần, cảm thấy Nam Cung Minh Châu thật là thực phiền thoái. Thần Ma Ma tự mình tới cầu kiến Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Bộ dáng thập phần kính cẩn nghe theo, chỉ là liên tục khẩn cầu, hơn nữa cũng đem Nam Cung Minh Châu bệnh tình nghiêm trọng. Nhưng Nam Cung Minh Châu sốt cao không lùi, đây cũng là sự thật. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại có thể như thế nào đâu. Tổng không thể làm Nam Cung Minh Châu như vậy khởi hành đi. Các ngươi là như thế nào chăm sóc quận chúa, không phải trước đó vài ngày đều hảo sao? Như thế nào bệnh tình lại tăng thêm đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nổi giận đùng đùng hỏi. Tần Ma Ma cũng không dám nói nhiều, chỉ là dập đầu nói, là lão nô không chiếu cố hảo quận chúa, thỉnh điện hạ trách phạt. Tần Ma Ma nói như vậy, nhưng thật ra làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp. Nếu luôn nắm chuyện này không bỏ cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Chỉ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự thực chán ghét Nam Cung Minh Châu nhiều chuyện như vậy. Được rồi, người trước đi xuống đi. Cô sẽ làm người đi cho nàng nhìn bệnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phất phất tay. Nếu không phải vì sau hành trình, hắn thật sự không nghĩ phản ứng Nam Cung Minh Châu, Nam Cung Minh Châu chết sống cũng cùng hắn không quan hệ. Tần Ma Ma thấy thế, rốt cuộc cũng không dám nhiều ít, nàng cũng xem ra tới, thái tử điện hạ tựa hồ thực chán ghét quận chúa. Tần Ma Ma vâng vâng dạ dạ lui xuống. Như thế bị quấy rầy, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên buồn ngủ toàn vô. Giờ nào? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Vừa qua khỏi giờ xỉu. Đông Lai ở một bên đáp, chứ không cần đi kinh động Thiển Thiển bên kia người, chờ sáng lại đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng không nghĩ đi quấy rầy Diệp Thiển Ý thanh ngông, chủ yếu là cảm thấy Nam Cung Minh Châu không xứng làm Diệp Thiển Ý vì nàng lo lắng. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thật sự từ đấy lòng chán ghét Nam Cung Minh Châu, nếu có thể, hắn căn bản không muốn nghe đã có về Nam Cung Minh Châu bất luận cái gì sự. Đúng vậy. Đông Lai đáp, điện hạ, không bằng ngài lại đi ngủ một lát đi, đêm qua ngủ gặp thời trời liền không còn sớm. Đông Lai thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi quan tâm nói. Người đi xuống đi, không cần quản cô. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài hạ nhân tới báo, Bạch Linh tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cả kinh, không nghĩ tới Bạch Linh ở ngay lúc này sẽ qua tới. Chạy nhanh làm người tiến vào. Vũ Văn Tuyệt Kỳ coi trọng Diệp Thiển Ý, tự nhiên cũng thập phần coi trọng Diệp Thiển Ý người bên cạnh. Đã trễ thế này, Bạch Linh lại đây, hắn tự nhiên sẽ lập tức đem người cấp mời vào tới. Bạch Linh vừa thấy cũng là vừa rồi tỉnh lại bộ dáng, nhiều ít tinh thần đầu không tốt lắm. Nô tỳ cấp điện hạ thỉnh an. Được rồi, không cần đa lễ, ngươi như thế nào lại đây? Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp hỏi. Mới vừa rồi ở trong sân nháo đến lớn như vậy trận trượng, tỷ cũng tỉnh, làm nô tỳ hỏi thăm một chút, biết là Minh Châu quận chúa bên kia người tới, quận chúa bệnh tình tựa hồ là tái phát, cho nên làm nô tỳ lại đây nhìn xem có cần hay không hỗ trợ. Thiển Thiển cũng bị đánh thức sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang theo vài phần quan tâm hỏi. Ân, tỷ cũng tỉnh, làm Vũ tỷ tỷ bồi tỷ đâu, tỷ làm nô tỳ lại đây nhìn một cái. Bạch Linh đáp. Ân, nếu Thiển Thiển kêu ngươi lại đây, ngươi liền đi Minh Châu quận chúa nơi đó nhìn một cái đi, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì tật xấu, lặp đi lặp lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắc tới Minh Châu quận chúa bốn chữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, có thể nhìn ra được tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối vị này Minh Châu quận chúa thật là rất chán ghét. Là, nô tỳ lập tức đi. Bạch Linh đáp. Đông Lai, ngươi bồi Bạch Linh qua đi nhìn xem. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó nói. Đông Lai tự nhiên gật đầu đáp, liền bồi Bạch Linh một đạo đi qua. Mà Tần Ma Ma không nghĩ tới người tới nhanh như vậy, vốn dĩ nhìn thái tử điện hạ này thái độ, minh sáng sớm có thể có người tới quản liền không tồi. Nàng trong lòng vẫn là rất vì nhà mình quận chúa không đáng giá. Cũng không biết quận chúa trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, như thế cao ngạo người, thế nhưng cũng trở nên như thế hèn mọn. Tần Ma Ma cũng là lo lắng Nam Cung Minh Châu tình huống, cho nên đành phải một tấc cũng không rời thủ Nam Cung Minh Châu. Khởi Nam Cung Minh Châu bên người phụng dưỡng người, tuy rằng Nam Cung Minh Châu đãi hương thảo nhất không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là hương thảo nhất cẩn thận. Bất quá hiện tại hương thảo đã là Tống Vô Ưu người. Khởi Tống Vô Ưu, bên này Đông Khóa Viện náo loạn lớn như vậy trận trượng, nhưng Tây Khóa Viện lại một chút động tĩnh đều không có, liền đèn cũng chưa lạnh. Nàng không tin Đông Khóa Viện không nghe được, tám phần cũng là không nghĩ còn đi. Tần Ma Ma thở dài, không nghĩ tới này Tống công tử thích quận chúa thời điểm, một mảnh thâm tình, nhưng hiện tại, thế nhưng có thể làm như thế tuyệt tình. Tần Ma Ma nhìn trên giường hôn hôn trầm trầm vẫn luôn đều ở mê sảng quận chúa, trong lòng cũng là vô cùng chua xót, hôm nay quận chúa đã chịu kích thích thật sự là quá lớn. Bạch Linh tới lúc sau, nhưng thật ra cũng không khác, chỉ là trước cấp Nam Cung Minh Châu bắt mạch. Tần Ma Ma tất nhiên là biết Bạch Linh bản lĩnh, cho nên cũng không nhiều lắm cái gì. Bạch Linh bắt mạch xong, thần sắc nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng. Yên tâm đi, không có gì trở ngại, ước chừng hôm nay tâm thần bị hao tổn, khả năng không quá để ý, thổi chút phong, cho nên mới sẽ nóng lên, chỉ cần đúng hạn uống dược, không trở ngại. Bạch Linh nói thẳng. Thần ma ma nghe yên tâm, quận chúa khi nào có thể tỉnh táo lại. Quá một lát liền sẽ tốt, không cần lo lắng. Bạch Linh cấp Nam Cung Minh Châu ăn vào một cái thuốc viên. Đêm nay hảo sinh thủ quận chúa, nhiều cho nàng uống chút thủy, bởi vì còn ở ăn dược. Liền không cần thiết ở uống thuốc đi, ta sẽ điều chỉnh một chút minh dược thành phần cùng liều thuốc, tiếp tục uống thuốc, liền sẽ hảo lên. Bạch Linh dặn dò nói. Đa tạ Bạch Linh cô nương, nhưng quận chúa như vậy, sau sáng sớm còn có thể khởi hành hồi Thịnh Kinh sao? Thần ma ma hỏi. Chương 406 Phạm Tiện. 406. Kỳ thật đây mới là tần ma ma nhất quan tâm vấn đề, cũng là đại gia nhất quan tâm vấn đề. Bạch Linh khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, xem quận chúa thân thể, cũng không tốt lắm. Chờ quận chúa tỉnh lại đang xem đi, bất quá ta kiến nghị là, quận chúa hiện tại thân thể này chẳng huống, tốt nhất không cần tàu xe mệt nhọc, tốt nhất có thể làm nàng tĩnh dưỡng một ít thời gian mới hảo. Bạch Linh gần từng chữ một. Kỳ thật Bạch Linh tất cả đều là phát ra từ phế phủ tình hình thực tế, đều là trong lòng lời nói, liền Nam Cung Minh Châu hiện tại cái dạng này, thật là không thích hợp xa đồ hành trình. Thần ma ma do dự một chút, kỳ thật nàng cũng là man lo lắng. Đây chính là Văn Viêm Đế Thánh chỉ a. Nếu Nam Cung Minh Châu không đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ khởi hành hồi kinh nói, kia chẳng phải là kháng chỉ không tôn sao. Nam Cung Minh Châu bản thân chính là hòa thân quận chúa, này thân phận cũng là đủ xấu hổ, nếu là ở chọc Văn Viêm Đế ghét bỏ, kia về sau tình cảnh không phải càng xấu hổ sao. Tần ma ma tự nhiên cũng là có băn khoăn, trừ phi Vũ Văn Tuyệt Kỳ chịu gánh vác cái này trách nhiệm, đem sự tình ôm qua đi, thế Nam Cung Minh Châu lời nói, Nam Cung Minh Châu là bởi vì bị bệnh vô pháp dựa theo thánh chỉ sở, hồi Thịnh Kinh. Nhưng tần ma ma căn bản không dám khai cái này khẩu A. Nếu là tần ma ma mở miệng, còn không hiểu được sẽ như thế nào đâu. Bạch Linh tự nhiên cũng nhìn ra tần ma ma tâm tư, bất quá nàng cũng sẽ không quản cái này nhàn sự. Quận chúa là bởi vì bệnh tình cho nên mới sẽ trì hoãn hành trình, không biết cô nương có không có thể ở điện hạ trước mặt thế quận chúa nói tốt vài câu, làm điện hạ khoan dung một chút, có thể cho chúng ta quận chúa lưu lại điều dưỡng thân thể. Tần ma ma rốt cuộc là nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này ta đây là một cái nha hoàn, nhưng không làm chủ được, bất quá ta trở về sẽ đúng sự thật báo cho điện hạ quận chúa bệnh tình, đến nỗi điện hạ có gì chủ ý, không phải ta một cái hạ nhân có thể chí cười. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Bạch Linh đối Nam Cung Minh Châu không có bất luận cái gì hảo cảm, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Lời này cũng coi như là tích thủy bất lậu, làm Tần Ma Ma cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Tần Ma Ma cũng chỉ là liên tục thở dài. Kỳ thật Tần Ma Ma có thể trách ai được, là nhà bọn họ quận chúa chính mình cùng nhân gia quan hệ nháo cương, cũng khó trách nhân gia không muốn xen vào việc người khác. Các ngươi chiếu cố quận chúa đi, ta liền không quấy rầy, đi trước. Bạch Linh xong, liền xoay người rời đi. Đối với Bạch Linh tới, là một chút cũng không muốn trộn lẫn Nam Cung Minh Châu sự tình. Cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ giống nhau, đều là chán ghét Nam Cung Minh Châu tới rồi cực điểm. Tần Ma Ma chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh rời đi, chỉ là than thanh thở dài thôi. Bạch Linh đi trước cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ báo bị một chút Nam Cung Minh Châu bên này tình huống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất thời nửa khắc tự nhiên cũng là ngủ không được, lại còn có cố ý đang chờ Bạch Linh. Nghe xong Bạch Linh nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được nhíu mày. Bạch Linh, này Nam Cung Minh Châu bệnh tình, thật sự rất nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng đến vô pháp khởi hành. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Kỳ thật nô tỳ hôm nay nhìn, lần này nàng lại lần nữa bị bệnh, chủ yếu là thiệt hại quá nhiều lòng dạ nhi. Có lẽ hôm nay đã chịu đả kích thật sự là quá lớn, cho nên mới sẽ bị bệnh, rốt cuộc mấy ngày trước đây bị bệnh, liền có chút bị thương nguyên khí, bất quá nô tỳ kiến nghị, thật là nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hơn nữa Minh Châu quận chúa là nam chiếu quốc người, khí hậu không phục bị bệnh, đây là thực bình thường sự tình, nếu điện hạ nghe nô tỳ kiến nghị, khiến cho nàng lưu lại đi. Bạch Linh nói. Bạch Linh tự nhiên không muốn cùng người như vậy cùng nhau lên đường, ngẫm lại đều cảm thấy đầu đại. Cô tự nhiên không muốn mang nàng cùng nhau lên đường, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc không ở đi xuống. Bạch Linh cũng không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ tưởng cái gì, nhưng là nàng xem ra tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là chán ghét Nam Cung Minh Châu, này liền đủ rồi. Thỉnh Nam Cung Minh Châu miên man suy nghĩ. Hảo, Bạch Linh, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Bạch Linh cũng không nói nhiều, liền trực tiếp lui xuống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày, Đông Lai vẫn luôn đều bồi Bạch Linh, tự nhiên biết bên kia tình huống. Thuộc hạ xem ra tới, kỳ thật cái kia Tần Ma Ma cũng muốn cho Nam Cung Minh Châu lưu lại, chính là lại sợ gánh vác trách nhiệm, còn làm Bạch Linh tới cùng điện hạ tình, bất quá Bạch Linh cự tuyệt. Đông Lai một năm một mười nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, cô minh bạch, cô kỳ thật cũng rất muốn làm nàng lưu lại, nhưng ngạnh tâm phụ hoàng sẽ bởi vì chuyện này tìm cô phiền thoái. Đông Lai là người thông minh, chỉ cần Vũ Văn Tuyệt Kỳ khai cái đầu, hắn liền biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ lo lắng là cái gì. Nếu không phải Văn Viêm Đế hạ chỉ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ sợ đều sẽ không xem Nam Cung Minh Châu liếc mắt một cái, hay là cùng Nam Cung Minh Châu cùng hồi Thịnh Kinh. Kỳ thật Minh Châu quận chúa khí hậu không phục bị bệnh, đây cũng là kiện ở bình thường bất quá sự tình, rốt cuộc dị quốc tha hương, khí hậu không phục sao. Điện hạ nếu không muốn mang theo nàng cùng nhau, hơn nữa nàng hiện tại thân thể cũng không thích hợp đi ra ngoài, kia làm sao khổ miễn cưỡng đâu. Đông Lai đề nghị nói, ngươi đối, cô không nên băn khoăn quá nhiều, kỳ thật nàng đi theo, cô cùng Thiển Thiển cũng không cao hứng. Vậy làm nàng lưu lại đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cơ hồ cũng đồng thời hạ quyết định, trực tiếp loại bỏ Nam Cung Minh Châu. Nghĩ thông suốt chuyện này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra thấy buồn ngủ ý đánh út lại, sau đó liền đi ngủ. Nam Cung Minh Châu hôn hôn trầm trầm bị bệnh một đêm, tới rồi rạng sáng thời gian, nhiệt độ lui xuống. Minh thời khắc, quả nhiên tỉnh táo lại. Cùng Bạch Linh đánh giá một chút cũng không kém, như thế làm Tần Ma Ma nhìn với con mắt khác. Này Nam Cung Minh Châu hôn hôn trầm trầm một đêm, chỉ là cảm thấy cả người không sức lực, nhìn Tần Ma Ma thủ chính mình một suốt đêm, cũng thập phần cảm động. Ma Ma, ngươi thủ ta một đêm sao? Nam Cung Minh Châu một mở miệng, thanh âm đều có chút khàn khàn. Lao nô cấp quận chúa đảo chén nước đi. Tần Ma Ma vội vàng đứng dậy cấp Nam Cung Minh Châu đổ chén nước. Nam Cung Minh Châu sắc mặt không được tốt xem. Ta hôm qua là làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo lại bị bệnh đâu? Nam Cung Minh Châu thật là không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại bị bệnh. Có lẽ là hôm qua chịu kích thích quá lớn đi, quận chúa tưởng khai chút đi, sự tình đều đi qua, quận chúa không cần ở tra tân chính mình, hiện giờ quận chúa đã ở ngạo quốc, mặc kệ như thế nào, quận chúa đều nên đi trước xem a. Tần Ma Ma khuyên đủ. Tần Ma Ma kỳ thật cũng không biết nên như thế nào mới hảo. Ma Ma, không cần nhắc lại. Nhắc tới đến hôm qua sự tình, Nam Cung Minh Châu ngữ khí lạnh xuống dưới. Tần Ma Ma cũng biết, Nam Cung Minh Châu trong lòng tất nhiên là thực tức giận, cũng không dám nhiều lời nữa. Tần Ma Ma tự mình xuống bếp nấu chút thanh cháo, rốt cuộc Nam Cung Minh Châu vào giờ phút này thân thể chẳng huống, ăn chút thanh đạm đồ vật là không thể tốt hơn. Nam Cung Minh Châu nhưng thật ra cảm thấy thật sự đói bụng, rốt cuộc hôm qua cùng Tống Vô Ưu quyết liệt, lại còn có phát hiện chính mình phụ vương Mâu Phi tham ô nàng của hồi môn, cũng coi như là điên đảo nàng cả nhân sinh xem, nàng cơ hồ không ăn qua bất cứ thứ gì, đêm qua nóng lên một suốt đêm, thể lực chống đỡ hết nổi, cho nên cũng muốn ăn vài thứ. Nam Cung Minh Châu ăn cháo, không khỏi hỏi, "Mama, ta bệnh thành như vậy, thế nhưng không người quản sao?" Lời này thời điểm, Nam Cung Minh Châu ngữ khí là có chút thê lương. Tần Mama vội nói, "Thái tử làm người tới cấp quận chúa nhìn bị bệnh." "Tống Vô Ưu đâu?" Không biết vì sao, Nam Cung Minh Châu đột nhiên mở miệng hỏi. Này tha tâm lý thật là rất kỳ quái, từ trước Tống Vô Ưu mọi chuyện đều lấy Nam Cung Minh Châu vì trước, thật là đem Nam Cung Minh Châu đặt ở đệ nhất vị. Nam Cung Minh Châu ho khan một tiếng, Tống Vô Ưu liền đau lòng đến không được, lúc ấy đâu, Nam Cung Minh Châu trước nay không đem Tống Vô Ưu để ở trong lòng, càng thêm không để bụng Tống Vô Ưu bất luận cái gì ý tưởng. Hiện tại, Tống Vô Ưu rời khỏi, Nam Cung Minh Châu nhưng thật ra bắt đầu nhớ Tống Vô Ưu. Chẳng lẽ mỗi người trong lòng coi trọng nhất vĩnh viễn đều là không chiếm được cùng đã mất đi sao? Vì cái gì dễ như trở bàn tay hạnh phúc liền ở trước mắt thời điểm, lại mỗi người cũng không biết quý trọng đâu. Quân chúa, thần ma ma kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tuổi này, cái gì nhìn không thâu à, lời nói thật, này quận chúa từ trước là thật là quá làm. Sinh sôi đem chính mình hảo nhân duyên cấp làm không có. Nếu hắn sớm mà gả cho Tống công tử, cũng sẽ không rơi vào hôm nay hòa thân kết cục. Mặc dù là tới hòa thân, Tống công tử đối nàng cũng là thật là không, nhưng hiện giờ, đem người cấp hoàn toàn làm không có. Trong lòng lại bắt đầu nhớ thương, chính là thực rõ ràng, đã vô dụng. Tống công tử chỉ sợ là sẽ không quay đầu lại. Từ hôm qua tình hình tới xem, Tống công tử là muốn hoàn toàn cùng quận chúa kết thúc đi qua. Mama, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi nhưng thật ra a? Nam Cung Minh Châu lại lần nữa hỏi. Không có, Tống công tử không có đã tới. Thần Mama chỉ có thể đúng sự thật đáp. Ngươi không nói cho hắn, ta bị bệnh sao? Nam Cung Minh Châu tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Quận chúa, hôm qua chúng ta trong viện động tĩnh lớn như vậy, hai cái vượt viện chỉ có một tường chi cách, bất quá là một cái trong viện hai cái vượt viện, khoảng cách như vậy gần, Tống công tử bên kia một chút động tĩnh cũng không có, liền đèn cũng chưa lượng, này đại biểu ý gì? Quận chúa chẳng lẽ không biết sao? Thần ma ma hỏi. Chương 407 một bên tình nguyện. 407. Nam Cung Minh Châu không phải cái kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch Tần ma ma ý tứ. Nàng cười khổ một chút, nguyên lai Tống Vô Ưu thật sự đối nàng tuyệt tình tuyệt nghĩa đến nước này. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có như vậy một. Quân chúa, mặc kệ như thế nào, ngươi cùng Tống công tử đã là thì quá khứ. Thần ma ma khuyên đủ. Lúc trước là nàng chính mình không hiểu đến quý trọng, hiện tại cũng không thể quái Tống Vô Ưu như vậy tuyệt tình. Ma ma, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có hôm nay kết cục, tất cả đều là ta tự tìm, là ta xứng đáng? Nam Cung Minh Châu hỏi. Tần ma ma tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nàng dù sao cũng là Nam Cung Minh Châu nửa cái nhũ mẫu, tự nhiên là thật chính quan tâm Nam Cung Minh Châu. Như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Quân chúa, lão nô vẫn là tưởng khuyên nhủ quân chúa, không cần suy nghĩ nhiều quá, Tống công tử cùng ngài vốn dĩ chính là có duyên không phận, chuyện này đã trở thành thì quá khứ, mặc dù là các ngươi hai người không quyết liệt, cũng là không có khả năng ở bên nhau. Tần ma ma nhìn Nam Cung Minh Châu vẻ mặt luẩn quẩn trong lòng bộ dáng, cũng là có chút không rõ Nam Cung Minh Châu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào a. Người ở trước mắt thời điểm không biết thiệt tình, người này đi rồi, ngược lại là không bỏ xuống được. Mama, kỳ thật ta cũng xem thường ta chính mình, không biết vì cái gì, từ trước ta căn bản không đem Tống Vô Ưu để ở trong lòng, chính là hiện giờ hắn bỏ ta mà đi, trong lòng ta thế nhưng vô cùng khó chịu, vô cùng không cam lòng, ta lại có chút hối hận, lúc trước có phải hay không không nên cự hôn a. Nam Cung Minh Châu che mặt mà khóc. Thần ma ma thế nhưng một câu cũng không ra. Thật là không biết, quận chúa này lăn lộn nửa rốt cuộc là bởi vì cái gì. Như thế thế nhưng cái gì cũng không được đến. Quận chúa vẫn là không cần suy nghĩ nhiều quá, sự tình đều đi qua, ngươi vẫn là đi phía trước xem đi, Tống công tử không phải cho ngài bổ thượng của hồi môn thiếu hụt sao. Ngài tới rồi thịnh kinh, hảo hảo quá ngài nhật tử đi. Thần ma ma chỉ có thể như vậy khuyên đủ. Ma ma, ngươi ta có phải hay không làm sai a? Nam Cung Minh Châu hỏi. Thần ma ma nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vừa vặn ở ngay lúc này, Đông Lai tới rồi, xem như giải này xấu hổ tình cảnh. Nam Cung Minh Châu nhìn thấy Đông Lai, cũng là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới Đông Lai sẽ qua tới. Cấp quận chúa thỉnh an. Tổng quản đại nhân không cần đa lễ. Nam Cung Minh Châu thập phần khách khí, Nam Cung Minh Châu là biết Đông Lai thân phận, cho nên đối Đông Lai thập phần khách khí. Điện hạ để cho ta tới thông chi quận chúa một chút, nếu quận chúa thân thể vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Vậy hiện tại chư thành điều dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó cùng Tống công tử cùng vào kinh đi, đến nỗi bệ hạ bên kia, điện hạ sẽ cùng bệ hạ rõ ràng, quận chúa liền không cần lo lắng, an tâm dưỡng bệnh là được. Đông Lai gần từng chữ một. Đông Lai xong lúc sau, cũng không thấy Nam Cung Minh Châu cái gì phản ứng, chỉ là hơi hơi ôm quyền, lời nói đã đưa tới, ta liền trước cáo lui, không quấy rầy quận chúa nghỉ ngơi. Nam Cung Minh Châu nửa không phản ứng lại đây. Vẫn luôn dại ra ở đường trường, thẳng đến Tần Ma Ma dạy nàng vài tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ma Ma, mới vừa rồi Đông Lai tổng quản, ta không cần cùng Tử Điện Hạ cùng vào kinh phải không? Nam Cung Minh Châu hỏi. Tần Ma Ma thật mạnh gật đầu, tin tức này làm Tần Ma Ma tới, nhưng thật ra một cái tin tức tốt à. Không nghĩ tới thế nhưng có như vậy tin tức tốt à, có thể làm Nam Cung Minh Châu lưu tại Chư Thành tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, điều trị thân thể, thật sự so cái gì cũng tốt à. Tại sao lại như vậy đâu? Nam Cung Minh Châu không thể tin. Hẳn là hôm qua Bạch Linh cấp quận chúa bắt mạch lúc sau, liền đem quận chúa bệnh tình đúng sự thật nói cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ cảm thấy quận chúa thân thể không thích hợp lặn lội đường xa đi. Thần Ma Ma giải thích nói. Mà Nam Cung Minh Châu lại đột nhiên đem trong tay cháo chén thật mạnh ném ở lâm thượng. Hừ, ta liền biết, nhất định là Diệp Thiển Ý tiện nhân này chính là không thể gặp ta hảo, nhất định là nàng sai khiến, nàng châm ngòi, nàng không cho ta cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau đồng hành. Nam Cung Minh Châu hung hăng nói. Tần Ma Ma tức khắc nghẹn lời, hơn nữa đầy mặt kinh ngạc, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Nam Cung Minh Châu ra nói như vậy tới, cũng thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Rõ ràng là nàng chính mình thân thể không khỏe, như thế nào có thể quái đến người khác trên đầu đâu. Hơn nữa liền hiện tại nàng loại này thân thể chẳng huống, đích sắc cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Bởi vì Nam Cung Minh Châu hiện tại một kích động, lập tức liền không ngừng hò khan đi lên. Quân chúa, ngài lời này chính là liền sai rồi, là lão nô kiến nghị Bạch Linh cô nương, đừng làm ngài lặn lội đường xa. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống cũng không cho phép ngài hồi thịnh kinh a. Tần Ma Ma tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Tần Ma Ma đối này, thật sự không biết nên cái gì mới tốt. Liền Nam Cung Minh Châu hiện tại cái dạng này, hảo sinh lưu tại Chư Thành tu dưỡng thân thể mới là đứng đắn a. Hôm nay Nam Cung Minh Châu hành động, đã rất nhiều lần làm nàng không ra một câu tới. Là Ma Ma kiến nghị. Nam Cung Minh Châu chấn động, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Tần Ma Ma, Ma Ma, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi biết rõ ta là muốn cùng Thái tử Điện Hạ ở bên nhau, Ma Ma làm như vậy, chẳng phải là chia rẽ ta cùng Thái tử Điện Hạ sao? Nam Cung Danh Tộc lớn tiếng chất vấn nói. Quân chúa, Tần Ma Ma sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, nàng tiến lên khuyên nhủ, quân chúa sao lại có thể như vậy đâu, ngài là đại biểu Nam Chiếu tới Ngạo Quốc hòa thân, ngài mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu Ngạo Quốc, nhưng ngài gần nhất đều làm chút cái gì? Ngài phải gả người là Ngạo Quốc Hoàng đế bệ hạ, không phải Thái tử Điện Hạ. Ngài như vậy công khai đối Thái tử Điện Hạ kỳ hảo, nếu là chuyển tới thịnh kinh bệ hạ lỗ thai, ngài nên như thế nào tự xử? Thần Ma Ma chất vấn nói. Nay Tần Ma Ma tốt xấu cũng là Ngô Vương Phi người bên cạnh, nhiều ít cũng là có thể áp chế Nam Cung Minh Châu vài phần, Nam Cung Minh Châu rốt cuộc cũng không thể đánh giết Tần Ma Ma. Hơn nữa Tần Ma Ma cũng đúng, nàng gần nhất làm việc, là có thất đúng mực, cũng có thân phận. Ma Ma, ta làm sai chỗ nào, ta vì chính mình suy xét chẳng lẽ không được sao? Ta vì sao tới này dị quốc tha hương hòa thân, còn không phải là vì Nam Chiếu bình an sao? Ta đều đã làm ra lớn như vậy hy sinh, ta hiện tại gặp được người mình thích, vì sao liền không thể tranh thủ một chút đâu? Văn Viêm đế đã già rồi, ta nếu là có thể gả cho thái tử, chẳng phải là càng tốt lựa chọn sao? Nam Cung Minh Châu không e dè nói. Quận chúa nói cẩn thận, quận chúa đây là ở Ngạo Quốc, nhưng ngàn vạn không cần loạn lời nói a. Ngài có biết, nếu là ngài nói bị Ngạo Quốc Hoàng đế bệ hạ đã biết, ngài muốn gặp phải chính là tai họa ngập đầu a. Tần Ma Ma sợ tới mức đều phải bất lực Nam Cung Minh Châu miệng, này Nam Cung Minh Châu cũng thật sự là quá không biết nặng nhẹ, thế nhưng liền như vậy đại nghịch bất đạo nói cũng dám, cũng là không ai, hiện giờ tại đây Ngạo Quốc, các nàng chính là người cùng thuyền, nếu là Nam Cung Minh Châu không hảo, nàng tự nhiên cũng là thảo không liêu. Cho nên Tần Ma Ma mới có thể như thế sốt ruột. Ta bất quá là làm cho Ma Ma mặt nhi hoán giận một chút, chẳng lẽ này đều không được sao? Ma Ma có biết ta bị bao lớn ủy khuất sao? Ta hiện giờ chỉ nghĩ gả cho người ta thích, chẳng lẽ cũng có sai sao? Nam Cung Minh Châu vẻ mặt ủy khuất nói. Kia vừa rồi quận chúa đối Tống Công Tử còn vẻ mặt không bỏ xuống được, lão nốt nhưng thật ra cho rằng Tống Công Tử mới là quận chúa người trong lòng. Thần Ma Ma nhịn không được phản bác nói. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu, ta mặc dù là trong lòng có chút không bỏ xuống được Tống Mô Yêu, nhưng Ma Ma cũng là đúng, ta giờ này ngày này cái này thân phận. Cùng Tống Vô Ưu đã là không có khả năng, ta bất quá là không cam lòng hắn đối với ta như vậy thôi, nhưng là người ta thích, lại là Thái tử Điện Hạ không thể nghi ngờ, ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thái tử Điện Hạ thời điểm, liền thích thượng hắn, đời này, ta gả định hắn. Nam Cung Minh Châu tự tin tràn đầy nói. Tần Ma Ma thở dài, nàng tự nhiên cũng hiểu biết Nam Cung Minh Châu, biết Nam Cung Minh Châu là cái gì tính tình người. Đối Tống Vô Ưu bất quá là cảm thấy một cái truy phủng chính mình nhiều năm như vậy nam nhân, đột nhiên biến mất, cảm thấy không có phương tiện thôi. Rốt cuộc không ai làm nàng trung thực hậu thuẫn. Mấy năm nay, Tống Vô Ưu giúp nàng giải quyết nhiều ít sự tình a, ai kêu nhân ra Tống Vô Ưu có tiền đâu. Bất quá như vậy Nam Cung Minh Châu không thể nghi ngờ là ích kỷ. Thật sự rất làm người thất vọng buồn lòng. Mama, ngươi đi đối Thái tử Điện Hạ, ta ngày mai sáng sớm, muốn đi theo Điện Hạ cùng khởi hành đi Thịnh Kinh. Nam Cung Minh Châu phân phó nói. Quân chúa, ngài thân thể thật là chịu không liêu, ngài không thể đi. Thần Mama vẻ mặt lo lắng. Ta chính mình thân mình, ta chính mình biết, ta có thể đỉnh đến trụ, này dọc theo đường đi, ta nếu muốn hết mọi thứ biện pháp cùng Điện Hạ bồi dưỡng cảm tình, ta muốn thừa dịp một cơ hội, ở hồi Thịnh Kinh trên đường, đem cùng Điện Hạ sự tình cấp định ra tới, chỉ có như vậy, trở về Thịnh Kinh lúc sau, ta mới có thể gả cho Điện Hạ làm chắc phi, nếu như bằng không, chờ ta vào cùng, hết thể cái quan định luận, cũng liền trưởng. Nam Cung Minh Châu chém đinh chặt sắt nói. Chương 408 tìm đường chết. 408. Tần Ma Ma xem Nam Cung Minh Châu này vẻ mặt quyết tâm bộ dáng, tức khắc trong lòng từng đợt tuyệt vọng cảm đánh út lại. Hôm qua nàng đi gặp Thái tử Điện Hạ thời điểm, có thể rõ ràng nhìn ra được tới, Thái tử Điện Hạ đối quận chúa chán ghét, cứ như vậy, quận chúa thế nhưng còn vọng tưởng phải gả cho Thái tử Điện Hạ, này chẳng phải là thật sự điên rồi sao? Quận chúa, ngài muốn tam tư a? Mama, ta biết, ta hiện tại sai khiến bất động ngài đúng không? Ta cũng không trông cậy vào ngài, ta chính mình đi là được, ta nhưng thật ra không tin, này thánh chỉ đều hạ, Thái tử Điện Hạ thế nhưng sẽ kháng chỉ không tôn sao? Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nói. Quận chúa nếu nhất ý cô hành, kia lão nô cũng chỉ dễ nghe quận chúa, lão nô lập tức đi, quận chúa ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Thần Ma Ma thở dài nói. Nam Cung Minh Châu lạnh lùng nhìn Tần Ma Ma, giống như Tần Ma Ma là nàng kẻ thù giống nhau. Tần Ma Ma xem như xem minh bạch, liền Nam Cung Minh Châu hiện tại cái dạng này, nếu nàng ở tiếp tục khuyên nói, kia chính là liền thành thù địch. Tần Ma Ma thở dài, nàng lần này không có đi gặp Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngược lại là cầu kiến Diệp Thiện Ý. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có ở buổi phủ, nàng đi cũng sẽ không nhìn thấy. Diệp Thiện Ý chưa bao giờ nghĩ tới Tần Ma Ma trở về gặp nàng. Bất quá nàng cũng không muốn gặp cái này Tần Ma Ma. Tần Ma Ma tuy rằng vẫn luôn đều du rú trong nhà, chính là Diệp Thiện Ý cảm thấy cái này Lao Ma Ma không đơn giản. Nô Vương Phi sở dĩ có thể đem nàng phái đến Nam Cung Minh Châu bên người, đủ để chứng minh nàng khẳng định là có chỗ hơn người. Bạch Linh, ngươi đi đuổi rồi nàng đi, ta không nghĩ thấy nàng. Diệp Thiện Ý tùy ý nói. Bạch Linh gật gật đầu, là, tỷ. Bạch Linh lập tức ra chính phòng, nhìn đến Tần Ma Ma đứng ở trong viện chờ. Tần Ma Ma, nhà ta tỷ hôm nay trên người không quá lanh lẹ, Ma Ma nếu là có việc nhi chuyển biến xấu, không bằng cùng ta đi. Bạch Linh nói thẳng. Bạch Linh cô nương, hôm nay Đông Lai tổng quản, nhà ta quận chúa thân thể không khôi phục, cho nên liền không cần một đi theo điện hạ cùng Diệp tỷ cùng đi Thịnh Kinh, chính là nhà ta quận chúa cân nhắc luôn mãi, cho rằng nếu là bệ hạ thánh chỉ, tự nhiên là không nên kháng chỉ không tôn, cho nên cho dù là kéo bệnh thể, cũng muốn đi theo điện hạ cùng Diệp tỷ cùng Thượng Kinh, cho nên lão nô liền tới đây cấp Diệp tỷ hồi bẩm một tiếng. Tần Ma Ma cười nói. Tần Ma Ma cũng coi như là nhìn ra Diệp Thiện Ý thái độ, nhìn dáng vẻ, Diệp Thiện Ý cũng thập phần đãi thấy quận chúa, liên quan không thích nàng đâu. Tần Ma Ma thật sự không biết quận chúa này rốt cuộc là vì cái gì thế nào cũng phải như vậy đâu. Thực rõ ràng, nhân ra hai người đều không nghĩ mang theo nàng, trả lại cho nàng cũng đủ dưới bậc thang, nhưng quận chúa lại không chịu hạ, còn ở chỗ này làm ầm ĩ, thật không biết nhưng thật ra muốn làm gì. Không phải đâu, quận chúa thân thể chẳng huống, thật sự không thích hợp lặn lội đường xa, tuy rằng nàng không phải cái gì muốn mệnh nghi nan tạp chứng, chính là nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, cũng là muốn rơi xuống bệnh căn, mặc kệ quận chúa là vì cái gì, nhưng rốt cuộc này thân thể là chính mình, nếu là quận chúa nhất ý cô hành nói, thương tổn cũng bất quá là thân thể của mình thôi. Bạch Linh nhíu mày nói. Tần Ma Ma không biết nên như thế nào nói tiếp, chủ yếu là Bạch Linh đều là sự thật. Nàng cũng như vậy cảm thấy, nhưng mấu chốt là Nam Cung Minh Châu không ngừng nghỉ a. Liên vừa rồi Nam Cung Minh Châu ngạch bộ dáng, nàng đều cảm thấy thực tâm tắc. Tần Ma Ma này vẻ mặt cười khổ, muốn nói lại thôi, không biết như thế nào trả lời bộ dáng, cũng làm Bạch Linh đoán được khẳng định là Nam Cung Minh Châu chính mình làm yêu. Tần Ma Ma, làm một cái đại phu, ta thật sự không kiến nghị quận chúa hiện tại chịu này sóc này chi khổ. Bất quá là ở chư thành tu dưỡng chút thời gian thôi, sớm chút vào kinh cùng vãn chút vào kinh, lại có cái gì can hệ đâu. Bạch Linh hỏi. Tần Ma Ma nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là muốn dựa theo Nam Cung Minh Châu phân phó làm việc. Nếu sự tình làm không thành, Nam Cung Minh Châu cũng sẽ không kêu nàng hảo quá. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Ma Ma chỉ phải cười theo nói, ta cũng là không biện pháp à, còn thỉnh cô nương thay ta bẩm báo Diệp tỷ một tiếng, làm ta thấy thấy tỷ đi. Bạch Linh không biết vì sao Tần Ma Ma kiên trì muốn gặp nhà mình tỷ, chính là nhà mình tỷ không nghĩ thấy Tần Ma Ma. Làm nàng ra tới chính là tống cổ người đi, nàng tự nhiên là sẽ không ở đi hồi bẩm. Tần Ma Ma, nhà ta tỷ thân mình không dễ chịu, là không thể thấy Ma Ma, ta có thể thế Ma Ma đi hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, làm Thái tử Điện Hạ tới giải quyết chuyện này. Bạch Linh nói thẳng, đem việc này đều đẩy đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên người.